Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 1338. Thu được một mảnh đất. Đại sư, ngươi đi xem địa tình huống, nếu có thể liền ký cái hợp đồng. Cả hừ u vinh quy quy u thính trường gọi ca hừ u vinh quy quy u vĩnh trí ngày thứ hai liền mang theo ca ca của hắn ca hừ u vinh quy quy u vĩnh minh đến rồi. Vừa nhìn thấy Vương Tiểu Phi liền nói ra địa sự tình. Nhanh như vậy, Vương Tiểu Phi cũng có chút bất ngờ. Lão lãnh đạo tự mình hỏi tới một chuyện, ta chính là một cái chân chạy. Ca, hơ, u, v, quy, quy, u, vĩnh trí làm có thâm ý nói một câu. Vương Tiểu Phi liền không nói gì nữa. Chuyện này ngẫm lại đều có thể rõ ràng. Có đại nhân vật kia chỉ thị. Cụ thể lại là để ca, hơ, u, vinh, quy, quy, u, thính trường đến làm, đoán chừng ca, hơ, u, vinh, quy, quy, u, thính trường ca ca chính là xuất tiền người. Mặc kệ bọn hắn làm sao lượn quanh, dù sao chính mình là đã nhận được thổ địa. Vương Tiểu Phi hiện tại cũng sẽ không có cái gì bất an ý nghĩ, mọi người có mục đích gì hắn đều biết rất rõ. Được, chúng ta đi nhìn xem. Xe là hai tấm xe Việt giã. Cả. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Vĩnh Minh thủ hạ theo ở phía sau một chiếc. Hướng về thành hiệu quả phương hướng liền đuổi tới. Kỳ thực đến cũng không tính là quá xa, chỉ là do ở nơi này đường quá kém, hiện ra được rất là rớt lại phía sau. Đại sư, đường này sự tình chỉ cần ngươi thừa bao mảnh đất kia sau sẽ lập tức xây dựng, việc này không cần phải lo lắng. Ca, hơ, u, v, quy, quy, u, vĩnh trí nhìn về phía Vương Tiểu Phi liền nói một câu. Vương Tiểu Phi đến cũng không ngại đường sự tình. Tìm một chỗ mục đích đúng là rời xa thành thị. Có thể tiến hành tu luyện. Nếu như là thẳng tắp lời nói, đoán chừng cũng chính là gần 10 phút đường xe. Nhưng là bây giờ là hai ngọn núi lớn ở nơi này nằm ngang, đi vòng 3 tiếng mới tới chỗ đó. Xe tải bàn sơn trên đường cách đi vòng lâu như vậy, đồng thời cũng đều là một ít đường đất, có thể tưởng tượng được tới nơi này xe là mực nào thiếu. Bất quá làm xe vừa tiến vào thôn làng lúc, Vương Tiểu Phi cặp mắt chính là sáng ngời. Nhìn một cái, nơi này non xanh nước biếc, một dòng sông nhỏ xuyên qua thôn làng. Đây là Vương Tiểu Phi phi thường yêu thích địa phương. Những kia trên núi cũng là cây xanh tỏa bóng, sinh dung mạo rất tốt. Nhìn thấy này sinh trưởng tình huống, Vương Tiểu Phi liền có một loại cảm giác, nơi này khẳng định có không ít tiên năng. Dừng một cái, Vương Tiểu Phi để xe sau khi dừng lại liền xuống xe tử. Ánh mắt lăng hướng chung quanh lúc, quả nhiên liền thấy giữa bầu trời thỉnh thoảng bay qua từng tia một tiên năng. Được, Vương Tiểu Phi từ lâu là đối với nơi này đã hài lòng. Đây là lão lãnh đạo đích thân chọn địa phương. Vương Tiểu Phi tâm ông lão kia xem ra đối Vu Quốc nội tình huống vẫn là vô cùng rõ ràng. Nơi này đối với người tu luyện đến nói thật là một phương bảo địa. Các ngươi muốn nhận thầu chính là những địa phương nào? Vương Tiểu Phi hỏi một câu. Đại sư, địa phương này có thể tu xây một cái lớn sơn trang. Ngoại trừ thôn kia ra, bên cạnh mảnh kia vạn mẫu chi địa cũng có thể nhận thầu xuống. Cả, hơ, u, vinh, quy, quy, u, Vĩnh Minh mặc dù cũng không là quá rõ ràng việc này. Thế nhưng trong lòng hắn rõ ràng. Lần này mình chính là bỏ ra tiền người. Tốt ở nơi này địa cũng không quý. Toàn bộ nhận thầu xuống chi phí cũng không nhiều. Đến cũng vẫn có thể chịu đựng. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Có thể. Bất quá. Chi phí chỉ có thể là các ngươi trước tiên lót một cái. Một năm sau ta chỗ này có thu hoạch lại giao cho các ngươi. Ca. Hơ. U. V. Quy. Quy. U. Vĩnh Minh vội vàng nói. Không bao nhiêu cái tiền, tất cả những thứ này ta đến gánh chịu. Khoát tay áo một cái, Vương Tiểu Phi nói. Cứ như vậy chắc chắn rồi. Trong khi nói chuyện, mọi người tiếp tục hướng về trong thôn bước đi. Vừa tiến vào thôn làng, Vương Tiểu Phi liền thấy mấy cái thôn cán bộ người như vậy từ lâu chờ đợi tại chỗ kia. Cả hừ u vinh quy quy u Vĩnh Chí cùng bọn họ sau khi bắt tay, mọi người đều tiến vào thôn ủy hội. Nơi này Vương Tiểu Phi mới biết trong những người này cũng có huyện cùng trong trấn lãnh đạo. Mọi người đều vì này nhận thầu sự tình mà tới. Vừa ý hay chưa? Trong huyện lãnh đạo nơi này càng là biểu hiện ra một loại dáng vẻ vội vàng. Hắn biết khả năng này chính là thôn làng phát triển một cách hy vọng. Ca, hơ, u, v, quy, quy, u, Vĩnh Chí liếc mắt nhìn Vương Tiểu Phi nói. Có thể cái kia vạn mẫu chi địa chúng ta muốn nhận thầu 50 năm, nói chuyện một cái giá cả đi. Vương Tiểu Phi hiện tại là chuyện gì cũng không cần làm, liền ngồi ở chỗ đó nghe bọn hắn đàm luận. Mỗi một mẫu 10 nguyên. Vạn mẫu chính là một năm 10 vạn. Nhận thầu 50 năm. Về sau chi phí mỗi một năm thanh toán một lần. Điều kiện này đúng là vô cùng ưu đãi. Cả. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Vĩnh Minh tại Vương Tiểu Phi ký tên sau đó một bút liền đánh 5 triệu đến trong huyện. Đất đai này hiện tại coi như là Vương Tiểu Phi được rồi. Làm xong việc này ca, hơ u, v, quy, quy, u, Vĩnh Chí nghiêm túc nói. Địa nhận thầu sự tình không thể ra bất kỳ vấn đề gì. Mau chóng đem địa giới vẽ ra đến. Đến lúc đó chúng ta muốn đánh một cái tường vây. Trong huyện lãnh đạo rõ ràng đối với cái này việc làm là cao hứng, mỉm cười nói. Yên tâm. Chuyện này chúng ta đang tại làm. Các thôn dân cũng đều phải nhận được lợi ích thực tế. Sẽ không được đến khai phá ảnh hưởng. Đại sư, ngươi đối với ở kiến thiết sự tình có yêu cầu gì? Cả. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Vĩnh Minh theo Vương Tiểu Phi sau khi đi ra. Đứng ở nơi đó nhìn xem nhận thầu địa. Liền hỏi một câu. Ngươi là làm địa sản chứ? Vương Tiểu Phi hỏi một câu. U, V, Quy, Quy, Mơ, đây là ta một cách trong đó sản nghiệp. Như vậy đi. Ngươi sự tình liền giao cho ngươi. Ngươi giúp ta hoạch định một chút. Ngoại trừ có mấy nơi muốn kiến thiết trở thành biệt thự ở ngoài. Những địa phương khác ta sẽ biến thành từng khối gieo trồng cùng dưỡng thực trường. Vương Tiểu Phi mọi chỗ giới thiệu của mình tưởng tượng. Cả. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Vĩnh Minh cũng có chút không hiểu nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Đối với Vương Tiểu Phi cũng có chút nhìn không ra rồi. Chạy địa phương xa như vậy đến làm loại nuôi trồng. Người này đến cùng muốn làm cái gì? Được rồi, đến lúc đó ta lại mặt khác nói chuyện cần làm. Có một cách miễn phí người làm việc. Vương Tiểu Phi đến cũng không ngại khiến hắn làm thêm một ít chuyện. Nếu như làm tốt lắm lời nói. Cho hắn một điểm chỗ tốt là được rồi. Địa sự tình làm xong sau mọi người về tới trong thành. Vương Tiểu Phi lần nữa đi tới nhà kia xưởng nhỏ. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi đến, xưởng trưởng trên mặt tràn đầy nụ cười nói. Lão bản lại phải làm gì? Vẫn là một ít con vật nhỏ. Bất quá, lần này làm cũng có chút hơn nhiều. Hy vọng các ngươi tại làm thời điểm có thể đủ không dự tài liệu. Coi như là chôn dưới đất cũng phải có mấy chục năm không dự. Việc này chúng ta sẽ xử lý tốt, có thể. Vương Tiểu Phi liền đưa cho những tài liệu này bản vẽ cho bọn họ, sau đó tìm 100 triệu đi qua nói. Lần này chi phí ta cơ bản tính toán một chút. Hẳn là tại 3 ức. Đây là 1 ức. Tạm thời không nhiều tiền như vậy. Đang tại gom góp. Kỳ thực, ngươi là thần y kiếm tiền cũng không khó khăn. Ngươi yên tâm, này chi phí có thể chậm chút sao? Xưởng trưởng lúc này cũng coi như là đem Vương Tiểu Phi tình huống biết rõ, mang trên mặt nụ cười nói một câu. Vương Tiểu Phi hướng về xưởng trưởng nhìn xem, khẽ gật đầu nói. Vậy thì tốt. Ngươi yên tâm, bản vẽ ta khẳng định bảo mật, tuyệt đối sẽ không để người ta biết, chế xong liền tiêu hủy. Xưởng trưởng cũng là một người thông minh, vội vàng đối với Vương Tiểu Phi nói một câu. Vương Tiểu Phi đến cũng không sao cả bị người biết rõ. Loại trận pháp này linh kiện không phải là ai đều có thể học được. Trong này chả có thật nhiều đạo đạo. Không hiểu người coi như là phối trí chính xác cũng không cách nào phát huy ra hắn công năng. Còn phải chữa bệnh a. Vương Tiểu Phi phát xuất hiện mình bây giờ tiền đúng là quá ít. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01339. Thu về và hủy làm nghề y tư. Lại thanh toán xong 100 triệu sau đó Vương Tiểu Phi cũng là đau đầu. Chuyện tu tiên thật sự phí tiền. Chính là làm một ít tụ tiên trận mà thôi. Này tốn ra tiền chính là một số lớn. Đang suy nghĩ sự tình lúc, Giang Minh Quý lại đã tìm tới cửa. Vừa tiến vào trong phòng, Giang Minh Quý thật hưng phấn nói. Đại sư, lần này cần cầu chữa bệnh người càng nhiều, rất nhiều thậm chí chính là từ nước ngoài chạy tới người. Ngươi làm bán đấu giá tình huống thế nào? Vương Tiểu Phi hiện tại nghiêm trọng thiếu tiền, đã nghĩ ngợi lấy thêm một lần trị liệu thời gian. Hiệu quả hồi vô cùng tốt, có không ít người đưa ra phải chăng có thể mau chóng tiến hành một hồi. Vương Tiểu Phi vừa nghe lời này. Nhìn lại một chút Giang Minh Quý ánh mắt khát vọng kia liền biết hắn lần này đến mục đích. Khẽ gật đầu nói. Như vậy đi. Lần này có thể thêm một lần trị liệu. Ta có thể thật nhiều. 150 người đi. Ngươi bán đấu giá được rồi sau đó hậu thiên ta tiến đi một hồi trị liệu. Giang Minh Quý nhất thời thì càng thêm hưng phấn nói. Cái kia thật sự là quá tốt. Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng. Chớ nhìn hắn nhìn như không có lợi. Kỳ thực sau lưng điểm chỗ tốt tuyệt đối không thể thiếu. Bằng không cũng sẽ không như vậy tích cực rồi. Giang Minh Quý sau khi rời đi. Vương Tiểu Phi ngồi xếp bằng ở đây nghĩ sự tình. Chữa bệnh tự nhiên là một cách đến tiền nhanh ngành nghề. Then chốt là an toàn của mình vấn đề cũng có thể tăng lên nhật trình rồi. Không hề có một chút sức tự vệ. Bước kế tiếp không chắc sẽ phát sinh dạng gì sự tình. Vẫn không có muốn một trận lúc. Liền nghe đến tiếng chuông cửa vang lên. Vương Tiểu Phi đi qua mở cửa phòng ra lúc. Liền thấy cầm đầu là một người trẻ tuổi. Đi theo phía sau nam nam nữ nữ mấy cái người đi vào. Ngươi chính là Vương Tiểu Phi đi. Người trẻ tuổi nhìn về phía Vương Tiểu Phi khẽ mỉm cười. Các ngươi có chuyện gì? Là như vậy. Chúng ta hảo thiếu coi trọng phương thuốc của ngươi. Ngươi chỉ muốn lấy ra phương thuốc. Hảo thiếu muốn cùng ngươi tiến hành hợp tác. Một cách hồ mị nữ nhân nũng nịu đối với Vương Tiểu Phi nói một câu. Nha, làm sao điều kiện? Vương Tiểu Phi đến cũng muốn xem điều kiện của bọn họ. Nếu như thích hợp cũng không phải là không thể. Dù sao hắn hiện tại thiếu tiền quá nghiêm trọng. Đối với tự an toàn của ta cũng không bảo đảm. Một người trung niên nhân khác nói. Ngươi chỉ cần đem phương thuốc lấy ra là được rồi. Tất cả do chúng ta hảo ít đến giải quyết. Một cái toa thuốc cho ngươi 10 triệu đi. Một lần bán đứt. Vương Tiểu Phi cứ vui vẻ rồi, hỏi. Ngươi hiểu rõ ta chỉ một bệnh nhân bao nhiêu tiền không? Vương Tiểu Phi biết ngươi có chút y thuật, nhưng là, ngươi hiểu rõ ta nhóm hảo thiếu là ai chăng? Trong tỉnh số 3 công tử, ngươi hẳn phải biết phần này số lượng nặng bao nhiêu? Không bán. Vương Tiểu Phi căn bản cũng không khả năng đem một cái tỉnh số 3 nhìn ở trong mắt. Liền càng không cần phải nói chỉ là công tử ca. Ngươi nghĩ kỹ. Ta đã sớm nghĩ kỹ, xin mời. Vương Tiểu Phi rất không thích người như vậy. Người công tử kia ca lúc này nói chuyện. Vương Tiểu Phi đi. Ta biết tình huống của ngươi. Ngươi cũng chính là một cách không có tiền không có thế người. Ngươi tiểu nhân vật như vậy vẫn còn cần một cái chỗ dựa. Không có chỗ dựa. Ngươi nhưng là nửa bước phó đi. Đừng nói nhảm, xin mời, ta còn có việc. Vương Tiểu Phi căn bản cũng không được uy hiếp. Lúc này công tử ca thay đổi mới vừa thân thiết sáng vẻ, sầm mặt lại nói. Vương Tiểu Phi, ngươi cho rằng có ca. Hừ, u, vinh, quy, quy, u, vĩnh chí chống đỡ liền không được rồi. ngươi có tin hay không, ta lập tức là có thể thu về và hủy ngươi làm nghề y tư cách. Cút. Vương Tiểu Phi trầm giọng nói một câu. Ngươi. Mấy người trợn mắt nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Nhìn xem mấy người này rời đi. Vương Tiểu Phi cũng không hề đem bọn họ thật sự coi là chuyện đáng kể. Ngồi ở chỗ đó tiếp tục tu luyện. Linh động tầng đạt đến. Bây giờ còn là chỉ có thể là thu nạp tiên năng mới được. Lúc xế chiều ca, hơ u, v, quy quy u, Vĩnh Chí liền gọi điện thoại tới nói. Đại sư, ngươi là có hay không đắc tội rồi Lý Hảo? Là có một cái gọi là cái gì Hảo thiếu tới tìm ta, 10 triệu muốn mua phương thuốc của ta, không đồng ý. Đại sư, hiện tại hắn vận dụng sức mạnh tạo áp lực, bảo là muốn thu về và hủy ngươi làm nghề y tư cách. Ngươi lão lãnh đạo cũng không nói chuyện. Ngươi xem việc này, lão lãnh đạo là nguyên lai tỉnh số 1, hiện tại lui xuống. Vương Tiểu Phi cũng có chút hiểu được cái kia lão lính. Đạo cũng không phải là mạnh bao nhiêu người. Chỉ là đối với trong tỉnh lãnh đạo có lực ảnh hưởng nhất định. Nghĩ tới đây Vương Tiểu Phi liền phủi một cái miệng nói. Được rồi, chuyện này ta tự mình tới xử lý. Ngươi xử lý như thế nào? Làm rất dễ. Liền nói là do ở nguyên nhân của hắn treo của ta làm nghề y tư cách. Từ đó về sau không lại làm nghề y được rồi. Cái gì? Cả. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Vĩnh Chí vừa nghe lời này liền biến sắc mặt. Nếu như đúng là như vậy lời nói. Cái kia tỉnh số 3 đều phải có chuyện. Như vậy, ta cùng lão lãnh đạo hồi báo một chút việc này. Cúp điện thoại không lâu về sau, ông lão kia liền gọi điện thoại tới đối với Vương Tiểu Phi nói. Đại sư, ngươi đều đã có này thái độ. Chúng ta toàn lực phối hợp. Lần này thực sự đem một vài người giết một cách mới lạ. Vương Tiểu Phi biết lão đầu cũng là sinh khí rồi, lạnh nhạt nói. Tùy ý chút đi cũng không chuyện ghê gớm gì. Liền ở Vương Tiểu Phi đánh xong điện thoại không lâu. Giang Minh Quý nơi đó liền trực tiếp đối với đến đây chữa bệnh mọi người phát ra một cái thông báo. Đem Lý Hảo sự tình nói ra. Cũng nói rồi. Vương Tiểu Phi biểu thị từ đó về sau không lại làm nghề y. Tuân thủ quy định. Theo một cái giấy quảng cáo phát hiện. Truyền thông tất cả liền loạn cả lên. Trong khoảng thời gian ngắn cái kia người của Lý gia đã bị thọt tới danh tiếng đỉnh sóng bên trên. Vương Tiểu Phi lại là cũng không có bị ảnh hưởng gì, liền dứt khoát ở trong nhà tu luyện. Vương Tiểu Phi nơi này không có động tĩnh. Lý gia lão gia tử kia lúc này lại là ở trong nhà kêu la như sấm. Chỉ vào nhi tử lớn tiếng mắng một trận. Hắn là biết nhi tử mượn danh nghĩa của hắn làm một ít mạnh mẽ lấy cướp đoạt sự tình. Chỉ là hắn vẫn luôn không có coi trọng. Không nghĩ tới nhi tử lần này dĩ nhiên cướp được thần ý ở nơi đó. Theo Vương Tiểu Phi quảng cáo phát hiện. Truyền thông đối với bọn hắn ra là đau nhức phê không ngớt không nói. Những kia cầu chữa bệnh trong đám người thông thiên người cũng rất nhiều. Các loại tiếng chỉ trích cũng đi ra. Càng là có thêm một ít gia đình bắt đầu nhằm vào bọn hắn Lý gia. Sự tình là càng ngày càng không chịu đến khống chế của hắn. Ngươi lập tức đi vào xin lỗi, chuyện này không giải quyết rồi, xem ta không thu thập ngươi. Nói tới chỗ này, số 3 suy nghĩ một chút nói. Hay là ta tự mình đi tới đi. Vương Tiểu Phi nhìn thấy số 3 lúc tỉnh số 3 vừa tiến đến liền thái độ thành khẩn nói. Tiểu Vương đồng chí, đều là ta quản giáo không nghiêm. Lúc này mới tán thành một ít hiểu lầm. Thu về và hủy làm nghề y tư cách sự tình là sẽ không. Ngươi cứ việc yên tâm được rồi. Vương Tiểu Phi cười cười nói. Không có chuyện gì. Ta gần nhất cũng muốn nghỉ ngơi một quãng thời gian. Không chừng chỉ sẽ không chỉ. Dù sao ta cũng kiếm không ít tiền. Các ngươi là lãnh đạo, liền chớ vì ta tiểu nhân vật này phí tâm, ngươi xin mời. Đối với loại này con của mình đều quản không tốt lãnh đạo. Vương Tiểu Phi cũng không có cho hắn sắc mặt tốt. Dù sao Vương Tiểu Phi cũng là một cái tu tiên đại năng người. Làm sao có thể sẽ sợ sệt như vậy người thế tục vật. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 1340. chữa bệnh đổi lò. Lý Càn Cao cũng không nghĩ tới chính mình tự mình tới cửa cũng không có được Vương Tiểu Phi tha thứ. Lúc đó sắc mặt liền trở nên khó coi. Lý Hảo vốn là công tử ca, căn bản cũng không có đem Vương Tiểu Phi người như vậy nhìn ở trong mắt. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi không cho cha của mình sắc mặt tốt, lập tức liền nhảy lên, chỉ vào Vương Tiểu Phi lớn tiếng nói: "Xú tiểu tử, đừng cho thể diện mà không cần." Vương Tiểu Phi hướng về Lý Càn Cao liếc mắt nhìn nói: "Ngươi chính là như vậy con trai của giáo dục. Rất tốt, các ngươi có thể đi rồi, không phải là làm nghề y sao? Ta không làm thầy thuốc đều có thể đi." Lý Càn Cao trợn mắt liếc mắt nhìn nhi tử, lúc này mới nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói: "Chuyện này cũng không hề phát sinh, ta nghĩ cũng không phải là giải không được quyết, đừng làm cho mọi người đều khó coi chứ. Người con trai này ung dung liền muốn ta đem chữa bệnh phương thuốc lấy ra. Này đủ để chứng minh hắn đã làm nhiều lần chuyện xấu. Ta cũng không nhìn thấy hắn có nhận sai thái độ. Chà, tiểu tử thúi này cho thể diện mà không cần. Không cần nói nhiều với hắn rồi. Lần này chúng ta chính là muốn đem hắn hại chết. Ngươi tiểu tử thúi này." Lý Càn Cao không nghĩ tới nhi tử lại vẫn như vậy mạnh miệng. "Được, các ngươi không đi ta đi, dù sao trong phòng này mặt cũng không có cái gì." Vương Tiểu Phi liền hướng bên ngoài đi đến. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi trực tiếp tự ly khai rồi, Lý gia phụ tử lúc này đều có chút đờ ra. Chưa từng thấy còn có người như vậy. Vương Tiểu Phi là thật sự không muốn cùng bọn hắn nói thêm cái gì. Ra cửa sau liền hướng thị trường mà đi. Lý Hảo sự tình cũng làm cho hắn có càng cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Hôm nay mới là một cái tỉnh số ba nhi tử. Ngày mai có thể hay không kinh thành công tử ca đến đâu này. Không cần suy nghĩ nhiều. Vương Tiểu Phi biết những công tử ca kia miểu tính. Nhất định là sẽ không bỏ qua loại này phát tài đồ vật. Bất chi bất giác Vương Tiểu Phi liền đi tới bên trong thị trường. Nơi này là tỉnh thành lớn nhất đồ cũ cùng đồ cổ thị trường giao dịch. Vương Tiểu Phi cũng muốn nhìn một chút phải chăng có thể phát hiện một ít đồ tốt. Hiện tại Vương Tiểu Phi cũng không có tiền gì. Không ngoài chính là nhìn xem. Cũng nên tránh đi Lý gia phụ tử giải sầu một chút mà thôi. Lớn cửa hàng Vương Tiểu Phi cũng không muốn đến xem, ở này chút trong quán nhìn xem. Lấy Vương Tiểu Phi nhãn quang, những kia hàng giả là một mắt là có thể nhìn ra, đến cũng dẫn không nổi hứng thú của hắn. Nhìn một hồi, Vương Tiểu Phi chỉ có thể là lắc đầu. Nơi này bày đồ vật hàng giả quá nhiều. Coi như là thật sự đối với hắn cũng không dùng. Bất chi bất giác Vương Tiểu Phi từ bên trong đi ra ngoài. Vừa ra tới liền thấy một cái nông dân vậy lão đầu trước mặt thả một cái bếp lò. Này bếp lò người khác nhìn lại rất giống là hàng giả. Thế nhưng tại Vương Tiểu Phi trong mắt, này bếp lò bên trong chả giấu đi có một cái bếp lò. Đây là luyện lô. Vương Tiểu Phi có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới ở nơi này lại có thể phát hiện một cái luyện lô. Nếu như mình lấy được lời nói, đối với chính mình chuyện luyện đan liền có tác dụng lớn rồi. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi liền ngồi xổm ở lão đầu trước mặt nói: "Ngươi đây là bán ra?" Nhìn thấy rốt cuộc có người đến qua hỏi, lão đầu vội nói: "Đây là gia truyền bảo vật, truyền mấy đời rồi. Nếu như không là trong nhà mặt đòi tiền, ta cũng sẽ không lấy ra bán ra." Bên cạnh một người trung niên liền cười nói: "Lão đầu, ngươi vật này vừa nhìn chính là mới đồ vật, dĩ nhiên nói là truyền mấy đời, hống ai vậy? Các ngươi đúng là truyền mấy đời bảo vật." Lão đầu liền cuống lên. Vương Tiểu Phi hiếu kỳ nói: "Ngươi cần tiền làm cái gì?" Thán một tiếng, lão đầu nói: "Nhà ta tiểu nhi tử được rồi trọng bệnh, này xài tiền như nước, bệnh viện lại thúc giục tiền trị bệnh, trong nhà đã sớm trống không chữa bệnh." Lần này Vương Tiểu Phi đối với bắt được này bếp lò tự tin cũng tăng cường một ít, tựu đối lão đầu nói: "Ta vừa vặn biết trị bệnh, nếu không ta đi giúp ngươi xem một chút nhà ngươi nhi tử tình huống." Lão đầu hướng về Vương Tiểu Phi nhìn một chút, chần chờ nói: "Ngươi thật sự biết trị bệnh?" Vương Tiểu Phi cười nói: "Thử một chút đi. Nếu như ta chữa tốt con trai của ngươi, Này bếp lò mặc kệ bao nhiêu tiền ngươi đều cho ta. Không chỉ hết làm ta ẩn vào qua. Lão đầu hướng về Vương Tiểu Phi lại nhìn một chút. Chính đang chần chờ lúc. Vương Tiểu Phi đem mình giấy phép hành nghề y sách liền móc ra nói. Yên tâm, có làm nghề y chứng nhận. Ngươi là Vương Thần Y. Lúc này cái kia bên trong. Niên nhân giật mình chỉ vào Vương Tiểu Phi nói một câu. Ngươi biết ta. Vương Tiểu Phi cũng không nghĩ đến có người nhận ra chính mình. Người trung niên kia vội cung kính nói. Ngươi chữa bệnh sự tình đã sớm truyền đến, chữa bệnh video ta cũng tải trên lưới nhìn rồi, ngươi thật lợi hại. Nói tới chỗ này đối với lão nông nói. Lão đầu, ngươi đụng vận may rồi, chỉ cần Vương Thần Y nguyện ý giúp nhà ngươi chữa bệnh, không có hắn không chữa khỏi. Lão đầu lúc này cũng là giật mình nhìn một chút Vương Tiểu Phi, lại nhìn một chút người trung niên kia. Nhìn thấy lão đầu vẻ mặt này, người trung niên cười khổ nói. Ngươi trả thật cho là chúng ta lừa ngươi à. Ta cho ngươi biết. Người ta Vương Thần Y tại trong thành này là nổi danh thần y. Chữa bệnh một người đều là 1 triệu ngàn vạn. Hắn nguyện ý đi giúp các ngươi ra xem bệnh. Ngươi chả muốn thế nào. Lão đầu lúc này cũng cảm giác được Vương Tiểu Phi là thật sự thầy thuốc, vội nói. Vậy thì tốt, liền theo lời ngươi nói, chúng ta đến chỗ ta ở đi. Ngồi Vương Tiểu Phi xe, rất nhanh liền đi tới một gia phòng cho thuê tựa như địa phương. Chúng ta thuê ở nơi này, nhi tử không có tiền, hiện tại có ở nhà ở đây. Tiến vào gian phòng sau đó Vương Tiểu Phi nhìn thấy còn có một cái lão thái thái ở bên trong. Lão đầu nói rồi mấy câu nói sau đó mang theo Vương Tiểu Phi liền tiến vào bên trong. Theo lão đầu tiến vào buồng trong. Vương Tiểu Phi liền thấy một người trẻ tuổi đã là gầy gò đến mức không thành hình người nằm ở trên giường. Nhìn qua căn bản cũng không có bao nhiêu hơi thở. Nhìn một cái, Vương Tiểu Phi nói. Là chúng rồi một loại tuyệt tình hoa độc. Loại độc chất này tiến vào trong người sau liền nhanh chóng dung nhập vào trong máu. Chẳng trách mọi người không trị hết. Lão đầu vừa nghe lời này lại hỏi. Ngươi có thể trị? Có thể trị. Vậy thì tốt, chỉ cần ngươi có thể chữa khỏi con trai của ta, này gia truyền bảo vật liền đưa cho ngươi rồi. Vương Tiểu Phi lấy ra ngân châm liền bắt đầu tết lên. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi ghim ghim tay kia đoạn. Lão đầu lúc này trong mắt càng nhiều chút tự tin. Cặp mắt không rời mà nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Loại độc chất này kỳ thực giải cũng không khó khăn. Chỉ là cái này cần dùng tu luyện thủ đoạn đến giải. Vậy Tây Y thì không cách nào giải trừ. Vương Tiểu Phi áp dụng chính là tiết độc pháp tiến hành trị liệu. Theo hắn ngân châm đâm xuống. Chỉ thấy người trẻ tuổi kia lòng bàn tay dĩ nhiên cũng làm bắt đầu hướng ra phía ngoài liều lĩnh hắc huyết. Tìm một cái khăn lông đến sát một cái. Vương Tiểu Phi đối với lão đầu nói một câu. Lão đầu lúc này cũng là giật mình. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông Vương Tiểu Phi chát châm cũng không hề nơi tay trưởng. Bàn tay này thượng dĩ nhiên chảy ra hắc huyết. Hắc huyết chảy một trận sau đó bên trong đất là bắt đầu chảy ra dòng máu màu đỏ. Nhìn một chút, Vương Tiểu Phi lại là mấy kim đâm dưới, bàn tay kia dĩ nhiên lập tức liền không chảy máu nữa rồi. Lần này lão đầu đối với Vương Tiểu Phi có thể chỉ sự tình càng thêm yên tâm lại. Đúc 2 hạt luyện chế viên thuốc sau đó Vương Tiểu Phi liền bắt đầu gảy châm. Liền ở Vương Tiểu Phi cuối cùng một cây châm gảy sau khi đi ra, người trẻ tuổi dĩ nhiên mở mắt ra. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 1341. Càng nhiều thu hoạch. Lão nông một nhà cũng không nghĩ tới sẽ là dạng này. Nhìn xem tỉnh lại người trẻ tuổi. Hai lão tất cả đều vui mừng vây lại. Được rồi. Hắn hiện tại hoàn toàn không có chuyện gì. Chỉ cần nghỉ ngơi tầm vài ngày liền khôi phục. Các ngươi có thể đi kiểm tra một chút. Vương Tiểu Phi hờ hững nói một câu. Loại này chúng độc sự tình đối với tu tiên giả đến nói thật không phải là chuyện này. Nếu không phải mình hiện tại không bao nhiêu nội lực lời nói. Trực tiếp liền dùng nội lực giúp hắn bước đi ra rồi. Nờ nhân A. Lão nông lập tức liền quỳ đã đến Vương Tiểu Phi trước người của. Vương Tiểu Phi đỡ hắn nói. Cũng không cần cảm ơn ta, chúng ta là tiến hành trao đổi. Lão đầu tâm đem cái kia bếp lò đưa cho Vương Tiểu Phi nói. Này bếp lò là nhà của ta truyền thật nhiều đời, một mực đều không hữu dụng nơi, thần ý nếu yêu thích thì lấy đi đi. Vương Tiểu Phi cũng không có khách khí, nhận lấy nói. Này bếp lò là một loại luyện đan bếp lò, bất quá đối với các ngươi gia lai nói thật sự không có tác dụng gì. Lão nông dùng sức gật đầu nói. Đúng, chúng ta cũng không biết dùng tới làm cái gì, lúc đó để lại một cái dương đồ vật, hiện tại cũng thành phế phẩm. Nhà chả có đồ vật. Lão phụ nhân nói. Đúng vậy a, đều ở đây dưới mặt giường để đó nha, không có tác dụng gì. Lão nông đem cái kia một cái dương gỗ lôi ra đến mở ra, sau đó Vương Tiểu Phi liếc mắt liền thấy bên trong dĩ nhiên là một ít chế phù đồ vật. Cặp mắt chính là sáng lên nói. Như vậy tốt rồi. Ta cũng không chiếm nhà các ngươi tiện nghi. Bíp lò cùng một cái hòm đồ vật ta cho các ngươi 1 triệu. Đến lúc đó con trai của ngươi cũng coi như là có một cái phát triển tiền vốn. Ngươi nói cái gì? Hai lão già lúc này đều ngây dại. Không nghĩ tới những thứ này rách nát vẫn đúng là có thể bán 1 triệu. Mấy số này đem bọn họ nện đến có chút choáng váng. Người trẻ tuổi lúc này cũng lấy lại sức được, ở trên giường nói cảm tạ. Thần y, những thứ đó chúng ta nghiên cứu qua, đều là một ít đạo sĩ mới cần dùng đến đồ vật. Đặt ở nhà chúng ta hoàn toàn không dùng. Tuy rằng đáng giá mấy đồng tiền, lại cũng không đáng 1 triệu. Vương Tiểu Phi liếc mắt nhìn người trẻ tuổi, đối với người trẻ tuổi này cũng nhiều hơn một chút hào cảm nói. Đúng vậy, các ngươi nếu như cầm đập mua bán cái gì, cái dương này đồ vật đoán chừng cũng là giá trị 20-30 vạn bộ dáng. Bất quá, vật này xem đối với người nào, đối với ta mà nói, 1000 vạn cũng đáng. Các ngươi nghĩ một hồi, đồng ý ta mua đi, không đồng ý coi như xong. Ngươi cầm, chúng ta không cần tiền, ăn cứu mạng so cái gì đều trọng yếu. Người trẻ tuổi chăm chú nói một câu. Vương Tiểu Phi hướng về người trẻ tuổi nhìn một chút, khẽ gật đầu nói. Liền 1 triệu đi. Ta cho ngươi thêm một cái cơ duyên. Ta truyền cho ngươi một bộ công pháp tu luyện. Nếu như ngươi có thể kiên trì tu luyện, sống mấy trăm tuổi không có vấn đề. Nhà các ngươi 3 người cũng có thể tu luyện. Người ngoài cũng đừng có truyền ra ngoài. Vừa nói chuyện, Vương Tiểu Phi cầm lấy trên bàn một cây bút. Tại trên một trang giấy liền viết một đoạn công quyết cho người trẻ tuổi. Sau đó lại để cho người trẻ tuổi đem chi phiếu của hắn báo cho mình. Hiện tại Vương Tiểu Phi trên người còn có 1000000, đến cũng không kém chút tiền này, trực tiếp liền đem tiền đánh tới. Làm xong việc này, Vương Tiểu Phi mang theo đồ vật rời khỏi. Nông thôn này toàn ra nhìn xem Vương Tiểu Phi rời đi. Mọi người trong lòng vẫn cứ chấn động đắc. Những thứ đồ này dĩ nhiên thật sự giá trị 1 triệu a. Có này 1 triệu, bọn hắn cái gia đình này chẳng khác nào là xoay người. Đối với những thứ đó phải chăng càng giá trị chuyện tiền bạc bọn hắn đến cũng không có lại nghĩ. Đều là chất phác người, 1 triệu thêm cứu một mạng sự tình bọn hắn đã là cảm giác được kiếm bộn rồi. Vương Tiểu Phi cũng không có đi muốn ý nghĩ của bọn họ. Lúc này cũng là trong lòng cao hứng. Vốn là muốn nhìn một chút có thể hay không làm được một ít chế phù đồ vật. Hiện tại không cần phiền phức như vậy. Đến cũng là bớt việc hành vi. Những thứ đồ này người bình thường xác thực sẽ không coi trọng. Cũng là 1-20 vạn là có thể mua được. Bất quá, cái kia bếp lò lại là một cái bảo bối. Đem xe đứng tại bên đường. Vương Tiểu Phi đem bếp lò cầm tới. Hướng về bếp lò nhìn một chút. Sau đó tại nào đó một nơi ấn xuống một cái lúc. Tất cả bếp lò tầng ngoài trong nháy mắt mở ra. Theo bề ngoài vạch trần, một cái tinh xảo cổ điển lò luyện đan liền xuất hiện tại Vương Tiểu Phi trước mặt. Thật sự chính là không sai, vật này đối với người tu luyện tới nói liền quý trọng hơn nhiều, 10 triệu cũng là đáng. Có cái này luyện lô, Vương Tiểu Phi bước kế tiếp chuyện luyện đan liền dễ dàng không ít. Trở về nơi ở, Vương Tiểu Phi nhìn thấy môn đắt là đóng lại. Đánh mở cửa đi vào lúc, trong nhà đến cũng không có thay đổi, cũng không có đi làm chuyện gì. Vương Tiểu Phi đem những kia chế phù công cụ đều lấy ra, sau đó đem lá bùa để lên bàn. Tinh tế cỏ sát mực sau đó Vương Tiểu Phi liền bắt đầu vẽ bùa. Vốn là chế ngọc phù các loại đồ vật muốn càng tốt hơn một chút. Thế nhưng, hiện tại Vương Tiểu Phi cũng không có cái điều kiện kia. Tiên lực cũng không đủ. Chỉ có thể như vậy. Làm một ít tự vệ đồ vật đi ra an toàn hơn một ít. Vẽ bùa đối với Vương Tiểu Phi đến nói thật quá ung dung rồi. Một bút đi xuống như nước chảy mây trôi. Theo cuối cùng một bút hoàn thành. Chỉ thấy cái kia trên giấy truyền đến một trận mạnh mẽ ánh sáng. Sau đó lói lên bên dưới dập tắt. Đúng vậy, đây là đóng băng phù, chỉ cần lấy ra đủ để đem người đóng băng. Vương Tiểu Phi sau đó thời gian hay là tại vẽ bùa chúng qua đi. Lần này các loại phòng ngự cùng công kích phù đều làm một chút. Đem phù rót vào trên người sau đó Vương Tiểu Phi bây giờ cảm giác an toàn cũng đã nhận được đại phúc tăng lên. Lắc lắc đầu. Vương Tiểu Phi đối với cái này lần loại này cuộc thi đều chính là cảm thán. Thậm chí có như vậy cuộc thi. Làm được bản thân như vậy một cách đại cao thủ chỉ có thể là từ đầu mà tới. Bất quá. Nghĩ đến đây lần cuộc thi sau khi hoàn thành có thể có được chỗ tốt to lớn lúc. Vương Tiểu Phi cũng chỉ có thể là cắn răng. Vương Tiểu Phi cũng không biết là Lý gia phụ tử hiện tại đúng là cùng đường mạt lộ rồi. Cách làm của bọn họ đưa tới các loại phê bình. Lúc này đã là có người đem bọn họ rất nhiều chuyện đều chọc đã đến Internet. Đặc biệt là Lý Hảo làm rất nhiều mạnh mẽ lấy cướp đoạt sự tình phơi sáng sau đó dẫn lên dư luận công kích thì càng nhiều. Sau đó từng cái bảo liệu sau khi đi ra. Lý Càn Cao cũng sắp ra ngoài. Này hoàn toàn chính là người của Lý gia không có nghĩ tới sự tình. Khi bọn họ về đến nhà đang suy nghĩ làm sao hóa giải loại chuyện như vậy thời điểm mới phát hiện hết thảy đều đã chậm. Lý Càn Cao đang ở nơi đó khi tức giận. Một cái kinh thành điện thoại đánh tới. Đây là hắn lão lãnh đạo gọi điện thoại tới. Đối phương chỉ là trong điện thoại nói ra. Tiểu Lý, lùi xuống đây đi. Chỉ là một câu lời nói xong đối phương liền cúp điện thoại. Tại sao lại như vậy? Lý Càn Cao cả người đều ngây dại. Cha, Vương Tiểu Phi tiểu tử thúi này quá kiêu ngạo rồi, xem ta không đem hắn hại chết. Lý Hảo cũng không biết phụ thân nhận được như vậy một cú điện thoại, chính ở chỗ này căm giận mắng lên. Hướng về nhi tử nhìn một chút, Lý Càn Cao phát hiện mình thật sự được nhi tử vũng hố chết rồi. Tuyệt đối không ngờ rằng chính mình cực khổ rồi cả đời. Kết quả lại là cắm ở con trai mình trong tay. Trước đây tổng xem truyền thông đã nói mố mố lừa bố mày. Bây giờ mới biết hố này cha sự tình đúng là phi thường đòi mạng. Các bạn đang nghe truyện tại audio. .com Truyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 1342. Điên cuồng cần y. Từ khi Vương Tiểu Phi chữa tốt các loại bệnh nan y sau đó cái thành phố này lập tức trở nên náo nhiệt. Cuồn cuộn không đoạn các bệnh nhân từ các nơi trên thế giới đi tới nơi này. Bọn hắn chỉ có một mục đích. Chính là muốn để van cầu y. Tại Vương Tiểu Phi nơi ở. Giang Minh Quý vẻ mặt đau khổ đứng ở nơi đó. Gần nhất hắn đúng là phong quang vô hạn. Vương Tiểu Phi chữa bệnh đối ngoại người đại lý thân phận này. Khiến hắn thành chói mắt nhất nhân vật. Nhưng là. Đối mặt với cuồn cuộn không đoạn đến người xin chữa bệnh. Hắn thật sự không biết nên làm thế nào mới tốt rồi. Đại sư, một tuần mới chừng 100 người có tên ngạch thật không đủ a. Vương Tiểu Phi đương nhiên biết không đủ, hướng về Giang Minh Quý nhìn sang nói. Xuất hiện tại người của các nước thế giới đều tới. Có thể không? Hiện tại thật sự nhiều lắm. Lần này bán đấu giá xanh ngạch tăng mạnh. Một bệnh nhân tiền chữa bệnh cao nhất đã tăng tới 100 triệu. Xem ra người có tiền thật nhiều. Vương Tiểu Phi cũng giật mình không nhỏ. Đối với người có tiền tới nói, thân thể mới là trọng yếu nhất. Chỉ cần có thể chữa khỏi, bọn hắn không để ý xài bao nhiêu tiền. Vương Tiểu Phi khẽ gật đầu, trong lòng chính là hơi động, có lẽ có thể đổi một loại phương thức bỏ ra bán danh ngạch. Lần đấu giá này danh ngạch sau đó tiền đối với Vương Tiểu Phi tới nói đã không còn là một chuyện. Hiện tại hắn mong muốn chính là tu chân tài nguyên. Hắn từ lâu nghiên cứu qua. Nơi này tu tiên tài nguyên đúng là quá ít. thiếu được tìm đều khó mà tìm tới. Bất quá, hiện tại Vương Tiểu Phi cũng có một cách lo lắng. Nếu như lộ ra ngoài mình là tu tiên giả lời nói, liệu sẽ có mang đến một chút phiền toái? Suy nghĩ một chút lúc, Vương Tiểu Phi trên mặt lộ ra dứt khoát tình. Tu tiên vốn là đi ngược lên trời sự tình. Chính mình sợ như vậy sợ như thế. Cái kia chả tu luyện thế nào? Như vậy đi. Ta biết chế tác xuất một ít vật phẩm đồ án cùng tinh tường. Ngươi cầm tiến hành tuyên bố. Chỉ cần có như vậy một ít vật phẩm là có thể thu được một cái danh ngạch. Những này danh ngạch tiến hành bán đấu giá. Ý của ngươi là ngoại trừ bán đấu giá ra danh ngạch có thể dùng vật phẩm làm đến. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Vì để tránh cho bọn hắn có vật phẩm mang tới nguy hại. Tại bảo mật thượng có thể suy nghĩ nhiều một ít biện pháp. Đến lúc đó chính ta đi coi. Chỉ cần là ta cho rằng hài lòng vật phẩm cũng có thể cho hắn một cái danh ngạch. Cái danh ngạch này cũng có thể theo hắn tự mình xử lý. Chính hắn dùng hoặc là bán ra theo hắn. Ta chỉ nhận thức danh sách kia. Giang Minh Quý gật đầu nói. Sớm có một ít có thế lực người đưa ra qua như vậy một ít biện pháp, có được hay không để cho bọn họ tham dự vào. Tùy các ngươi làm sao làm đi. Giang Minh Quý sau khi rời đi, Vương Tiểu Phi ngồi trước máy vi tính liền bắt đầu làm lên. Vương Tiểu Phi đối ở kiến thức của phương diện này so với nơi này bất luận người nào đều lợi hại. Chỉ thấy ngón tay của hắn tung bay trong. Rất nhanh sẽ thiết kế ra một cái trình tự. Sau đó liên thông của mình não vực sau đó chỉ cần mình nghĩ tới một loại tài liệu. Máy tính trình tự dĩ nhiên là vồ lấy. Sau đó mỗi loại tài liệu phân loại xuất hiện tại máy tính trình tự bên trong. Cũng không hề tốn quá nhiều thời gian, Vương Tiểu Phi liền đem tiên thảo tài liệu nội dung đều lấy đi ra. Đối với những thứ này tài liệu, Vương Tiểu Phi cũng không muốn để người ta biết là cái gì. Trực tiếp liền dùng con số đánh số. Ngày thứ hai, Vương Tiểu Phi đi tới trị liệu hiện trường lúc mới phát hiện phần lớn bệnh nhân dĩ nhiên đều là yêu chết bệnh nhân. Nhìn đến đây, Vương Tiểu Phi liền nhìn hướng Giang Minh Quý. Cười khổ một tiếng, Giang Minh Quý nói. Bệnh này tại người có tiền bên trong là phổ biến nhất sự tình. Vì chữa khỏi bệnh này, bọn họ là bỏ ra quá nhiều tiền. Bất quá, hiệu quả lại là không có. Lần trước ngươi chữa tốt mấy cái sau đó bọn hắn từ thế giới các quốc gia mà đến. Bán đấu giá lúc ra giá cao nhất. Vương Tiểu Phi liền bó tay rồi. Đây đối với người khác mà nói là khó trị. Nhưng là, đối với hắn mà nói thật sự cũng không phải một chuyện. Đem mình chế tác tốt cần thiết vật phẩm cái kia đồ án danh sách đưa cho Giang Minh Quý nói. Đây là ta muốn vật phẩm, ngươi dùng các loại phương pháp xử lý tuyên truyền một cái. Giang Minh Quý liền dùng lực gật gật đầu. Sau đó trong thời gian chính là Vương Tiểu Phi trị liệu. Việc này đối với Vương Tiểu Phi đến nói thật cũng không phải một cách nhiều chuyện khó khăn. Kim đâm, viên thuốc, chém thuốc. Ba loại thủ đoạn thêm vào ngâm nước thuốc sau đó trên căn bản chính là tại chỗ khá hơn. Lần này 150 người chỉ xong sau. Rất nhiều người vây ở nơi này không đi. Nhất định phải Vương Tiểu Phi giúp đỡ bọn hắn trị liệu. Hướng về cái kia chút cần y đám người nhìn một hồi, Vương Tiểu Phi đối với môi. Thể nói, ung thư kỳ thực cũng không phải một cái chứng bệnh khó chữa. Như vậy tốt rồi. Ta sẽ làm một nhà y xưởng. Chuyên môn sinh sản dự phòng ung thư thuốc. Chỉ cần là ung thư sơ kỳ người. Dùng sau đều có thể hóa giải. Loại thuốc này thay quyền sự tình các ngươi cùng Giang Minh Quý đi nói chuyện. Nói xong Vương Tiểu Phi rời khỏi. Giang Minh Quý lúc này có chút đờ ra đuổi tới Vương Tiểu Phi nói. Cái này làm sao làm? Ngươi thu mua một nhà xưởng thuốc hoặc là mới xây một nhà. Việc này ta mặc kệ ngươi rồi. Đến lúc đó cho ngươi 1% cổ phần. Nếu có nguyện ý đầu nhập đại gia tộc. Ta lấy ra 9% cổ phần để cho bọn họ đi phân. Bước kế tiếp còn có yêu chết bệnh thuốc. Ngươi muốn lấy ra những dược phương này. Giang Minh Quý lúc này đúng là hưng phấn, hắn biết trong này lợi ích quá lớn. Không lấy ra lại có thể thế nào, ta không thể đem bệnh nhân của toàn thế giới đều chữa khỏi đi. Giang Minh Quý liền cười nói. Nhà này xưởng thuốc tuyệt đối là kiếm lớn xưởng thuốc. Trọng điểm là ta cần những món đồ kia, chuyện này phải làm thành một việc lớn tới bắt. Cái này ngươi yên tâm, ta lập tức đi ngay sắp xếp. Vương Tiểu Phi về tới nơi ở sau đó tâm thần hơi động. Hướng về nhìn chung quanh một lần. Sau đó ánh mắt liền quăng đã đến mấy chỗ địa phương. Đi tới lúc Vương Tiểu Phi liền phát hiện là một ít máy giám sát thiết trí ở nơi này. Vừa nhìn thấy tình huống này, Vương Tiểu Phi liền thầm hừ một tiếng, xem ra chính mình vẫn bị một ít thế lực theo dõi. Cũng không có đi quản những kia quản chế thiết bị. Vương Tiểu Phi sau khi ra cửa lái xe hướng về cái kia cái chế tác cái kiện xưởng chạy đi. Muốn cái kiện hẳn là cũng không xê xích gì nhiều. Làm Vương Tiểu Phi xe lái đến ngoại thành một đoạn đường thượng lúc. Đột nhiên liền ngang một chiếc xe lớn đi ra. Sau đó ở phía sau lại đi ra một chiếc xe lớn. Liền đem Vương Tiểu Phi xe chặn ở chỗ kia. Quả nhiên vẫn phải tới. Vương Tiểu Phi trong bình tĩnh mở môn xuống xe. Lúc này chỉ thấy mấy cái người nước ngoài cầm trong tay vũ khí xuất hiện tại Vương Tiểu Phi trước mặt. Đi! Vương Tiểu Phi căn bản cũng không muốn cùng bọn hắn nói thêm cái gì, trực tiếp chính là một cái lá bùa tế ra ngoài. Theo Vương Tiểu Phi những giấy này phù lấy ra. Xuất hiện những người này trong nháy mắt đã bị một mảnh lôi đình vây quanh. Nổ thật to, sau đó nơi này còn dư lại chỉ là một chút thi thể. Bình! Đúng lúc này, một tiếng súng tiếng vang lên, Vương Tiểu Phi trước mặt ánh sáng lóe lên trong đạn liền rơi xuống trên đất. Vương Tiểu Phi hướng về bắn súng địa phương một đạo phù đánh ra, lúc cái kia núp trong bóng tối người đã là bị đánh giết. Làm xong những chuyện này, Vương Tiểu Phi ánh mắt lăng đã đến xa xa một địa phương. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01343.1 cách đối tượng. Theo Vương Tiểu Phi ánh mắt chỗ đến, chỉ thấy một mỹ nữ đầy mặt ngạc nhiên bên trong hiện ra thân hình. Vương Tiểu Phi trong tay một đạo phù đã là nắm bắt. Đừng! Mỹ nữ vừa nhìn Vương Tiểu Phi này đun nóng liền cuống lên. Vội khoát tay kinh hô. Nàng là nhìn thấy Vương Tiểu Phi cái kia phù uy lực. Tuy rằng hắn cùng với những người kia cũng là một phe người. Thế nhưng, đối mặt với Vương Tiểu Phi phù, nàng cảm giác được một điểm phần thắng đều không có. Chính mình đi tới. Vương Tiểu Phi nhìn một cách liền nhìn ra trên người nàng có chứa cùng những người chết kia nhóm vậy tin tức. Mỹ nữ là một cái tóc vàng mắt xanh tuyệt sắc mỹ nhân. Lúc này chỉ có thể là rất cẩn thận mà hướng về Vương Tiểu Phi đi tới. Lúc này Vương Tiểu Phi đã là đem phù cất đi. Nữ nhân vừa nhìn Vương Tiểu Phi phù thu lại. Trong mắt nhất thời lộ ra ý mừng. Chậm rãi đến gần Vương Tiểu Phi, sau đó trong giây lát liền hướng về Vương Tiểu Phi một thương đánh ra ngoài. Đi chết! Cũng không biết nàng từ chỗ nào mò ra thương. Một thương này quá nhanh rồi. Nhanh đến mức căn bản cũng không khả năng có thời gian phòng ngự. Nhưng là nàng đụng phải là Vương Tiểu Phi. Một súng kia đánh tới lúc Vương Tiểu Phi trước người của đã là ánh sáng lóe lên. Sau đó cái kia viên đạn đã là bay ra ngoài. Lúc này Vương Tiểu Phi đưa tay lúc liền nhéo mỹ nữ cái cổ. Sau đó nhanh chóng điểm mấy chỉ sau liền đem mỹ nữ ném vào xe của mình. Làm xong việc này, Vương Tiểu Phi mới đi tới đem những thi thể này thả đến cùng một chỗ. Hướng về trên thi thể tán một chút thuốc bột, sau đó những thi thể này đã là hoàn toàn hóa đi. Đem xe ngựa lái đến một bên, Vương Tiểu Phi lái xe của mình tiếp tục hướng về kia cái nhà xưởng mà đi. Đang đến gần nhà xưởng địa phương, Vương Tiểu Phi dừng xe lại, sau đó liền hướng phía sau nhìn sang. Chỉ thấy cô gái đẹp kia lúc này mở to sợ hãi cặp mắt nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Vương Tiểu Phi cũng không đối với nàng nói cái gì. Móc ra ngân châm sau đó đối với mỹ nữ liền là một cây căn đâm một trận. Chát xong sau mỹ nữ này đã là có thể đứng lên. Lại nhìn nữ nhân này lúc, Vương Tiểu Phi nói. Ngươi tên là gì? Ta là Alice. Là ai cho các ngươi tới giết ta? Cũng không phải muốn giết ngươi, mà là đem ngươi bắt cóc đến nước ngoài, là núi phẩm nước ra tiền mời chúng ta tới. Núi phẩm nước? Vương Tiểu Phi biết quốc gia này dường như huyễn giới bên trong đảo quốc, liền vi vi gật đầu một cách nói. Bắt đầu từ bây giờ, ngươi đi theo ta đi. Là chủ nhân. Bất chi bất giác, Vương Tiểu Phi đã là khống chế Alice. Nếu như là một cách tu tiên giả lời nói, Vương Tiểu Phi muốn khống chế đối phương phải dùng tu tiên thủ đoạn. Thế nhưng, nữ nhân này cũng không phải tu tiên giả. Bất quá chỉ là một cách đạt đến tiên lực tầng xạ thủ mà thôi. Vương Tiểu Phi cũng không hề đem nàng xem thành nhiều nhân vật mạnh mẽ. Mấy cây châm liền khống chế được. Xe lái vào nhà xưởng, sau đó xưởng trưởng từ lâu tới đón. Liếc nhìn cùng sau lưng Vương Tiểu Phi vóc người nóng nảy mỹ nữ, xưởng trưởng cũng là lộ ra ước ao tình. Thần y thứ ngươi muốn từ lâu đã làm xong. Tiến vào bên trong nhìn một hồi, sau đó Vương Tiểu Phi khuôn mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn nói. Rất tốt, hết thảy đều là nghiêm ngặt dựa theo yêu cầu của ngươi làm, ngươi kiểm tra một chút. Vương Tiểu Phi tinh tế kiểm tra rồi một trận, lúc này mới hài lòng nói. Ngươi phái xe lôi kéo đi theo ta đi. Trong khi nói chuyện, Vương Tiểu Phi càng làm còn dư lại 200 triệu đánh vào đã đến trong xưởng tài khoản. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi nhanh như vậy liền trả tiền, xưởng trưởng lúc này càng nhiều hơn một chút nụ cười nói. Không biết trả cần gì. Đúng rồi, ngươi giúp ta chế tác như vậy một ít linh kiện. Nghĩ tới xưởng thuốc sự tình, Vương Tiểu Phi liền dứt khoát để tiểu tử này đến giúp lấy. Mượn bị điện giật não, Vương Tiểu Phi ở phía trên tiến hành rồi một ít thiết kế, sau đó một ít linh kiện liền xuất hiện rồi. Hoàn toàn không có vấn đề, ngươi yên tâm, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ chuẩn bị cho tốt. Lần này Vương Tiểu Phi thiết kế chính là một ít trận pháp, là dùng để chế biến nước thuốc trận pháp. Làm nước thuốc chế biến đi ra sau đó hắn công hiệu là có thể đạt đến chữa bệnh yêu cầu. Đương nhiên, coi như là có người đã nhận được những này linh kiện, cũng chế được đi ra. Thế nhưng, bọn hắn tải cài đặt lên thì không được. Này, cơ chung còn có trận pháp một ít tri thức ở bên trong, không hiểu trận pháp kiến thức người cầm cũng làm không ra hiệu quả. Những kia linh kiện rất nhanh sẽ đưa đến trong thôn. Vương Tiểu Phi khiến người ta chất đóng tại một nơi sau liền đem thi công đội tìm đến. Sau đó chính là thi công đội dựa theo Vương Tiểu Phi chỉ thị. Ở khu vực này rất nhiều cách địa phương đều đầu hố sâu. Sau đó liền đem cái kia từng cách linh kiện dựa theo đặc hữu phương vị chôn đi xuống. Vương Tiểu Phi một bên chỉ đạo, một bên cũng đang quan sát chôn cắt tình huống. Nơi này cũng không thể xuất một chút lầm lỗi. Chủ nhân, ngươi là tại cắt trận. Alice đứng ở một bên nghi hoặc hỏi một câu. Tuy rằng nhận lấy Vương Tiểu Phi khống chế, thế nhưng ngoại trừ trung thành với Vương Tiểu Phi, tất cả nghe lệnh của Vương Tiểu Phi ở ngoài, nàng vẫn cứ có tự chủ ý chí. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi làm việc này liền không nhịn được hỏi một câu. Không sai, nhưng là chủ nhân, ta nghe nói trận pháp đều là dùng ngọc đến khắc a. Ngươi cũng biết trận pháp, ta sẽ giải thích qua việc tu luyện tình. Đáng tiếc chính là bọn ngươi quốc gia người sẽ không đem thật sự bản lĩnh truyền thụ cho ngoại quốc. Vương Tiểu Phi cười cười nói. Ai quy định cắt trận pháp muốn dùng ngọc phù rồi, trên thế giới này vạn sự vạn vật đều có thể cắt trận. Alice càng thêm bắt đầu nghi hoặc. Vương Tiểu Phi nói. Tìm cách chỗ mấu chốt là trận văn. Nếu như phòng văn không có vấn đề, tất cả trận pháp là có thể vận chuyển lại. Thép tinh kỳ thực cũng là một cái không sai phàm tục tài liệu. Dùng vật như vậy chế ra trận pháp có thể duy trì vận hành thời gian mấy chục năm. Kỳ thực, tu tiên giả sở dĩ dùng ngọc thạch những vật này, vừa ý chính là chúng nó duy trì thời gian rõ dài mà thôi. Đây đối với ta phát triển mảnh đất này sẽ không quá nhiều ý nghĩa. Nguyên lai là như vậy á. Alice khuôn mặt lộ ra nụ cười. Vương Tiểu Phi cũng là thời gian thật dài chưa từng có nam nữ chi rồi. Bây giờ thấy Alice cái này động người bộ dáng lúc, trong mắt cũng lộ ra một đạo sức nóng. Alice liền nhìn thấy Vương Tiểu Phi trong mắt cái kia biểu tình biến hóa. Liền hướng Vương Tiểu Phi càng đến gần rồi một ít. Nhỏ giọng nói, ta là chủ nhân người của ngươi, có thể mặc ngươi gây nên. Vương Tiểu Phi tại trên mông đít nàng bóp một cái, liền cười nói. Được, có rất nhiều cơ hội. Rất nhanh, từng cái linh kiện đều sâu chôn dưới mặt đất. Vương Tiểu Phi xem nhìn một hồi sau liền hướng thôn làng mà đi. Bây giờ còn chưa có đến khởi động trận pháp thời gian. Lúc này, Alice điện thoại di động vang lên, nàng đánh một trận sau liền đi tới Vương Tiểu Phi bên người nói. Người của chúng ta bị giết sự tình truyền ra ngoài. Trong tổ chức rất là tức giận. Lần này phái ra tổ năng lượng tầng 3 người đến. Vương Tiểu Phi trong mắt lộ ra giết tức nói. Nếu là như vậy, các ngươi cái tổ chức kia cũng không có tồn tại cần thiết. Chủ nhân, trong tổ chức cao thủ rất nhiều. Tổ năng lượng tầng liền có không ít. Chúng ta môn chủ có người nói đã đột phá tổ năng lượng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01344. Vũ trang chính mình. Nghe được đột phá tổ năng lượng tầng lúc, Vương Tiểu Phi cũng rốt cuộc có chút trở nên coi trọng, hỏi. Các ngươi là cái dạng gì tổ chức? Chúng ta là trên thế giới lớn nhất ám sát tổ chức, gọi là Hắc Ám Thế Giới. Trong tổ chức này thủ lĩnh gọi là môn chủ. Phía dưới có thập đại trưởng lão, trăm cái chấp sự. Từng cái chấp sự phía dưới vừa có đông đảo sát thủ. Sát thủ lại chia làm kim ngân đồng thiết tứ cấp. Ta là thuộc về kim cấp sát thủ. Còn có như vậy tổ chức. Vương Tiểu Phi ngẫm lại cái tổ chức này tình huống cũng là giật mình. Nếu như nói kim cấp sát thủ là tiên lực tầng lời nói. Vậy đã nói rõ đối phương linh động cùng tổ năng lượng tầng người cũng không thiếu. Chủ nhân, lần này trong tổ chức phái ra chính là chấp sự cấp người đến, bọn họ đều là linh động tầng người. Như vậy đi, ngươi tiếp tục đánh vào ở bên trong, bất cứ lúc nào đem tin tức hướng về ta báo cáo. Vương Tiểu Phi liền có quyết định của mình. Nếu cái tổ chức này nghĩ đến giết chính mình, vậy thì đừng trách chính mình phản giết tới rồi. Hiện tại mới linh động tầng, tu vi vẫn là kém một ít a. Vương Tiểu Phi bao nhiêu cũng có chút bất an. Dù sao tu vi thượng chinh lịch là tồn tại. Chính mình mặc dù có phù bảo vệ cùng công kích, dù sao tại về mặt chiến lực rớt lại phía sau. Đối với việc này phải mau sớm tăng lên mới là. Dặn dò thi công đổi chuyện nên làm sau đó Vương Tiểu Phi lôi kéo Alice tựu ra thôn làng. Hay là muốn nhìn xem tài liệu thu thập thế nào rồi. Đối với dùng tài liệu đổi danh ngạch sự tình Vương Tiểu Phi vẫn có chờ mong cảm giác. Alice tại địa phương không người xuống xe rời khỏi, Vương Tiểu Phi lúc này về tới trong thành nơi ở. Vừa về tới trong phòng, Vương Tiểu Phi liền đem những kia quản chế thiết trí toàn bộ loại bỏ. Này vào lúc này, Giang Minh Quý nói chuyện lại đánh tới. Đại sư, không nghĩ tới lập tức liền có không ít người đưa tới thứ ngươi muốn, ngươi là có hay không tới xem một chút. Việc này đối với Vương Tiểu Phi tới nói chính là chuyện lớn bằng trời rồi, trong lòng vui vẻ, lớn tiếng nói. Ta lập tức liền đến. Làm Vương Tiểu Phi đi tới một chỗ đang tu luyện thu thập địa lúc. Nhìn một cách nơi này chính là một tòa nhà nhà lớn. Đoán chừng là tất cả thu mua xuống. Trong này đang tiến hành một ít trang trí. Giang Minh Quý từ lâu chọn môn học tại chỗ kia, nhìn thấy Vương Tiểu Phi đến liền kích động nói. Không nghĩ tới rất nhiều người đều mang vật phẩm chạy tới. Những món đồ này ta đều đặt ở bên trong sẽ chờ ngươi xem có hữu dụng hay không. Giang Minh Quý làm việc vẫn là vô cùng đáng tin, tất cả mọi thứ đều thả được rất là có thứ tự. Vương Tiểu Phi tới trước chính là tài liệu nơi. Từng loại vật phẩm nhìn sang lúc. Vương Tiểu Phi mừng rỡ trong lòng. Nghĩ thầm quả nhiên quần chúng sức mạnh mới là vô cùng. Thu hoạch lần này đúng là quá lớn. Đột nhiên, Ngũ Tiểu Bay cặp mắt chính là sáng ngời, dĩ nhiên phát hiện không minh thạch rồi. Ở nơi này Vương Tiểu Phi cũng không biết là có hay không có người ủng có không gian giới chỉ các loại đồ vật. Hắn vẫn luôn cảm giác được không tiện. Nhưng là không rảnh minh thạch liền không cách nào luyện chế ra nhẫn không gian. Hiện tại phát hiện không minh thạch sau đó Vương Tiểu Phi hoảng sợ thì càng thêm khá hơn. Có nhẫn không gian sau đó tất cả mọi thứ đều có thể thuận tiện mang theo. Tiên thảo. Đã đến tiên thảo khu vực lúc. Vương Tiểu Phi lần nữa mừng rỡ không thôi. Có vài loại tiên thảo đang tại hắn hiện tại cần. Chỉ cần luyện chế được đan dược. Vương Tiểu Phi tin tưởng chính mình rất nhanh có thể đủ tiến vào tổ năng lượng tầng. Đến lúc đó sức chiến đấu cũng sẽ đạt được tiến một bước tăng cường. Nơi này tổng có bao nhiêu? Tổng số là 210. Được, tất cả mọi người cho bọn họ một cái danh ngạch đi. Vương Tiểu Phi tâm tình không tệ, trực tiếp liền biểu thị ra cho danh ngạch sự tình. Đem Giang Minh Quý đuổi đi sau đó Vương Tiểu Phi liền đem cái kia lấy được bíp lò từ trên xe cầm tới. Tại một gian chuyên môn phân phối trong phòng bắt đầu luyện chế ra lên. Một ít khoáng thạch đầu nhập vào bên trong, Vương Tiểu Phi càng làm không minh thạch cũng đầu nhập vào đi vào. Sau đó chính là một trận luyện chế. Một cái không gian nhẫn mà thôi. Đây đối với Vương Tiểu Phi đến nói thật cũng không phải một chuyện. Không minh thạch cũng đủ lớn. Luyện chế ra tới không gian cũng sẽ không tiểu. Sau một tiếng, một viên rất xưa cũ nhẫn liền luyện chế ra đi ra. Vương Tiểu Phi một ngụm máu phun tại trên mặt nhẫn, sau đó thông qua tế luyện chiếc nhẫn này đã là thành. Vương Tiểu Phi thần thức chói chặt đồ vật. 10 cái sân đá banh lớn như vậy không gian. Nhìn thấy không gian tình huống bên trong, Vương Tiểu Phi cũng coi như là đã hài lòng. Tuy rằng không bằng tu tiên giới cái kia không gian bên trong nhẫn khổng lồ như vậy không gian, bây giờ đối với ở Vương Tiểu Phi cũng đủ rồi. Đem nhẫn mang theo sau đó nhẫn đã là biến mất, người ngoài căn bản cũng không sẽ phát hiện Vương Tiểu Phi có chuyện chiếc nhẫn. Tàn dương thạch, đây là một loại thiên ngoại tài liệu, không nghĩ tới cũng ở nơi đây đã nhận được. Vương Tiểu Phi lúc này liền nghĩ đến luyện chế một cái vũ khí. Tàn dương thạch là một loại độc đao tài liệu luyện chế. Chỉ muốn gia nhập một ít phổ thông tài liệu sau đó loại này đao là có thể luyện chế ra đến. Chém đến địch nhân trên người lúc có thể làm cho đối phương trúng độc. Bất quá, Vương Tiểu Phi cũng không có đi luyện chế đại đao, mà là luyện chế được một cái phá có thể con thoi. Loại vũ khí này thuộc về ám khí một loại. Cũng là Vương Tiểu Phi thích nhất một loại ám khí. Chỉ cần vận dụng thỏa đáng. Kích phết một người tổ năng lượng tầng người cũng không khó khăn. Nó càng là có thể đem sông tầng cao nhất người cũng tiêu diệt. Không qua một trận, một cái phá có thể con thoi cũng luyện chế ra đi ra. Sau đó Vương Tiểu Phi liền hết khả năng đem nơi này tài liệu đều vận dụng lên. Từng kiện phòng ngự cùng vũ khí công kích luyện chế ra đi ra. Làm ngày thứ hai Vương Tiểu Phi đi ra lúc, tu vi của hắn đã là đạt đến linh động tầng trạng thái đỉnh cao. Những kia tiên thảo đều bị hắn luyện chế thành đan dược nuốt vào. Nhìn xem thân thể tình huống, Vương Tiểu Phi bao nhiêu vẫn là hài lòng. Tiên thảo cũng không nhiều. Thế nhưng, đối với mình vẫn có tác dụng rất lớn. Bằng không cũng không cách nào nhanh như vậy tăng lên. Đem những kia chưa dùng tới vật phẩm đều thu vào nhẫn sau đó Vương Tiểu Phi lúc này mới đi xuống lầu. Tại trong đại sảnh dưới lầu mặt, Giang Minh Quý đã sớm chờ đợi tại chỗ kia. Vừa nhìn thấy Vương Tiểu Phi lại hỏi. Đại sư, lần này làm sao chữa? Bán đấu giá xanh ngạch là 150 người. Nơi đây lại là có 210 người. Gộp lại bệnh không ít người a. Tu Vi đạt đến linh động đỉnh phong sau đó Vương Tiểu Phi biết mình hẳn có thể chịu đựng, liền nói. Đặt ở cùng một chỗ chỉ đi. Nếu như đạt được danh ngạch người xuất hiện tại không có đến. Vậy hãy để cho bọn hắn đợi được lần sau. Rất tự nhiên cũng không hề để Vương Tiểu Phi quá mức bận tâm các bệnh nhân từ lâu sắp xếp xong xuôi. Lúc này Giang Minh Quý đi tới Vương Tiểu Phi bên người nhỏ giọng nói. Ta giúp ngươi chuyên môn triệu hai cái thư ký, đều là loại kia rất đẹp. Nhìn thấy hắn vẻ mặt này lúc, Vương Tiểu Phi chính là cười cười. Tiểu tử này nhìn thấy chính mình không nữ nhân. Đây là có ý mà làm. Lúc này chỉ thấy hai cái vóc người rất tốt, lớn lên cũng là khêu gợi nữ người đi tới. Vương Tiểu Phi vừa hỏi mới biết hai người dĩ nhiên là hai tỷ muội. Một cái tên là Ôn Vĩnh Viễn Hương. Một cái tên là Ôn Vĩnh Viễn Hinh. Các ngươi biết thư ký là làm cái gì sao? Hai nữ dùng sức gật đầu một cái. Vậy thì tốt, đi theo đi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 1345. Hắc ám thế giới. Chữa bệnh sự tình hiện tại Vương Tiểu Phi căn bản cũng không cần phí bao nhiêu tâm tư. Lần này đại đa số đều là một ít yêu chết bệnh nhân. Này thì càng thêm dễ dàng lên. Dù sao đều là chính bọn hắn mang tới thiết bị. Vương Tiểu Phi chỉ cần chát bạc. Sau đó xứng thuốc khiến người ta đi chế biến là được rồi. Tiến vào linh động đỉnh phong sau đó Vương Tiểu Phi nổi khí rồi rào. Căn bản cũng không lo lắng mệt mỏi sự tình. Từng cái bệnh nhân đẩy tới. Sau đó đã bị hắn không ngừng viêm kim sau chữa khỏi. Mấy trăm bệnh nhân chỉ xong sau Vương Tiểu Phi trực tiếp tự ly khai rồi. Lần này chỉ liệu để Vương Tiểu Phi lại có bút lớn tiền vào. Đến nơi này lúc, hắn trái lại không để ý chuyện tiền bạc rồi. Tiền bây giờ đối với địa hắn đến nói chỉ là một cái con số. Lần này Vương Tiểu Phi cũng không trở về trong thành nơi ở. Hiện tại hắn cái kia ở suất cũng bộc quang. Truyền thông phóng viên đều canh giữ ở chỗ kia. Đúng lúc này, Alip điện thoại lại đánh tới. Chủ nhân, lần này phái tới ám người giết ngươi đã đến. Bọn hắn có 3 cái chấp sự. Còn có kim cấp sát thủ 10 người. Nghe được Alip đem địa điểm nói sau khi đi ra. Vương Tiểu Phi trong lòng bỗng nhiên tản ra sát khí. Hắn là trong giới tu tiên cường giả. Lại làm sao có khả năng khoan dung những người này đến đây gây sự. Nếu đối phương đến, Vương Tiểu Phi liền không ngại đi đem bọn họ tiêu diệt. Một đi đầu xe, Vương Tiểu Phi hướng về Alip chỗ nói chỗ đó liền đuổi tới. Đây là một xa nhìn như đầu tư bên ngoài công ty địa phương. Vương Tiểu Phi đem xe vừa thu lại tiến nhẫn sau đó hướng về công ty kia liền đi tới. Đã đến Vương Tiểu Phi hiện tại cách này tình huống. Đối với tu tiên sự tình cảm ngộ liền quá sâu. Thường thường một số thời khắc chính mình ý nghĩ không thông qua lời nói liền sẽ ảnh hưởng tu tiên. Vương Tiểu Phi cần phải làm là hoàn toàn đem những này muốn đối phó người của mình diệt sát. Người nào mới vừa đi vào nơi này. Vương Tiểu Phi liền nghe đến tiếng la. Hướng về gọi người của mình nhìn lại lúc. Vương Tiểu Phi ánh mắt ngưng lại. Hắn phát hiện đối phương cũng là một cái tiên lực tầng người. Nếu là như vậy, nơi này phải là cái kia hắc ám thế giới tổ chức phân đà các loại địa phương. Cũng không nói lời nào, Vương Tiểu Phi hướng về bên trong liền nhanh chân đi vào. Tiểu tử, ngươi dám xông địa bàn của chúng ta, muốn chết. Tiên lực tầng chủ người trẻ tuổi này hướng về Vương Tiểu Phi liền nhào tới. Lúc này, Vương Tiểu Phi trong tay nhiều ra một cái tinh thiết đao. Đây là Vương Tiểu Phi tùy ý luyện chế mà đến đao, so với vậy bảo đao đều lợi hại hơn. Phốc, một đao khua qua, cái kia xông tới người đã là bị Vương Tiểu Phi tiêu diệt. Giết người! Người ở bên trong không nghĩ tới Vương Tiểu Phi công nhiên liền dám ở chỗ này đại giết. Đầu tiên là sững sờ. Tùy theo thì có không ít người vọt lên. Từng cái tay bên trong đều có lấy các loại vũ khí. Hướng về những người này liếc mắt nhìn lúc. Vương Tiểu Phi đã thấy rõ ràng. Nơi này hoàn toàn chính là cái kia hắc ám thế giới ở nơi này một cái phân đà. Những người này bất kể là ai cũng được đã đạt đến tiên lực tầng tu vi. Càng có một ít đạt đến linh động tầng. Nếu là như vậy, Vương Tiểu Phi thì càng thêm sẽ không bỏ qua bọn họ. Những người này trong tay không biết xính bao nhiêu người tiên huyết. Trên người là phòng ngự phù bảo vệ. Vương Tiểu Phi hoàn toàn không có bất kỳ lo lắng trực tiếp liền chém giết tới. Những người này thì lại làm sao là Vương Tiểu Phi đối thủ. Vương Tiểu Phi từ huyễn giới giết đến nơi này. Bản thân liền là một cái sát tinh. Căn bản liền không có ai đỡ nổi một hiệp đại đao dương ra bên trong đất là máu thịt tung tóe. Bình, bình, bình. Liên tục không ngừng tiếng súng vang lên. Mỗi một thương đều đánh tới Vương Tiểu Phi trên người. Nhưng là cho người bất đắc dĩ là căn bản liền không cách nào đối Vương Tiểu Phi sản sinh bất kỳ uy hiếp gì. Là tu tiên giả. Có người lúc này kinh hô một tiếng, bọn hắn biết chỉ có những thần bí đó tu tiên giả mới có thủ đoạn như vậy. Bất quá, hiện tại đánh thành như vậy, mọi người đều biết chỉ có thể là tử chiến. Rất nhiều tiếng súng vang lên, như mưa đả kích hướng về Vương Tiểu Phi mà tới. Đi! Vương Tiểu Phi run tay giữa chính là một cái phù tế ra ngoài. Nhất thời chỉ thấy rất nhiều mũi tên hướng về chung quanh mà đi. Những tên này mũi tên kỳ thực chính là từng đạo dòng năng lượng, Vương Tiểu Phi mũi tên phù uy lực lập tức phô bày đi ra. Quá cường đại. Những tên này mũi tên mỗi một chi đều giống như một khẩu pháo tựa như đả kích tại chung quanh. Sinh ra nổ tung sức mạnh đem mọi chỗ địa phương đều lật tung. Càng là có thêm không ít người bị tạc chết. Đến nơi này lúc hắc ám thế giới nhân tài lần thứ nhất sinh ra tâm tình sợ hãi. Bọn hắn chưa từng có nghĩ tới một người sức chiến đấu hội có cường đại như vậy. Vương Tiểu Phi lúc này dùng phi hành phù sau đó thân hình tung bay bên trong. Cây đại đao kia mỗi một lần triển khai liền có một người ngã xuống. Mấy cái xung phong sau đó Vương Tiểu Phi trước mặt đã không có một cái có thể đứng ở đó người rồi. Cầm đao hướng về phía trước một căn phòng nhìn lại, Vương Tiểu Phi nói, lăn ra đây. Lúc này, chỉ thấy từ bên trong đi ra mấy cái người nước ngoài. Mỗi trên người một người sát khí nồng nặc. Từng đôi ánh mắt như ưng giống như tập trung vào Vương Tiểu Phi. Càng là có thêm một người trên bả vai khiêng một cái đánh ra pháo. Tiểu tử đi chết. Cái kia khiêng đánh ra pháo người nước ngoài đối với Vương Tiểu Phi chính là một pháo đánh ra ngoài. Một người khác càng là dùng hỏa diễm phun thân khí đối với Vương Tiểu Phi chính là một đạo hỏa diễm phun bắn tới. Bọn hắn sớm liền nhìn thấy Vương Tiểu Phi chiến đấu tình huống, biết không thể nào là đối thủ, liền dùng thủ đoạn như vậy. Dưới cái nhìn của bọn họ, bất luận Vương Tiểu Phi như thế nào trốn cũng không khả năng trốn khẽ mở công kích như vậy. Đặc biệt là súng phun lửa hoàn toàn chính là không góc chết phun ra. Thậm chí đối với bầu trời đều tiến hành phun ra. Phòng chính là Vương Tiểu Phi có thể sẽ từ một chỗ nào đó thoát đi. Ha ha, tiểu tử, không nghĩ tới chứ. Mấy cái người nước ngoài lúc này đã là triệt để thả lỏng ra. Người mạnh mẽ đến đâu thì lại làm sao. Căn bản cũng không khả năng từ sự công kích của bọn họ bên trong thoát đi. Nhưng là bọn hắn vừa vặn cười vài tiếng sau tựu như cùng được ngắt cái cổ bình thường ngẩn người xem trong ngọn lửa. Chỉ thấy Vương Tiểu Phi sẽ ở đó trong ngọn lửa sải bước đi ra. Trời ạ! Bọn hắn hiện tại biết đụng phải địch nhân là bực nào cường đại rồi. Chết! Vương Tiểu Phi hướng về bọn hắn chính là một cái phù ném ra ngoài. Theo Vương Tiểu Phi những kia phù đánh ra, mấy cái này người nước ngoài đã là ngã xuống. Làm xong những chuyện này, Vương Tiểu Phi hướng về nhìn chung quanh một lần, lúc này mới quay người lại rời đi. Đối với chém giết những người đó liệu sẽ có gây nên chánh phủ hỏi đến. Chuyện này Vương Tiểu Phi từ lâu nghĩ qua. Hiện tại hắn thật sự không sao. Đã đến hắn tầng thứ này. Làm chuyện gì nói chính là ý nghĩ thông qua. Chém giết những người đó, Vương Tiểu Phi tâm tình lập tức thả lỏng ra. Đúng lúc này, Vương Tiểu Phi liền rõ ràng cảm giác được của mình tầng kia hàng rào buông lỏng ra. Tu Vi một cách tự nhiên liền tiến vào tổ năng lượng tầng. Không sai, quả nhiên là được ý nghĩ thông suốt mới được. Vương Tiểu Phi lúc này cũng là cao hứng. Có Tu Vi như thế, coi như là sông tầng cao nhất người đến lại có thể thế nào. Đồng dạng có thể chém giết. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 01346. Càng nhiều hơn thu hoạch. Chém giết những người đó sau đó Vương Tiểu Phi hướng về thu thập tài liệu địa phương bước đi. Hiện tại đối với hắn mà nói, thu được rất nhiều tài liệu cũng là. Đi tới bên trong đại lâu lúc, Giang Minh Quý đã chờ từ sớm ở bên trong. Vừa nhìn thấy Vương Tiểu Phi, Giang Minh Quý liền tràn đầy nụ cười nói. Đại sư, lần này có được đồ vật gì đó nhiều lắm, ta đều có chút không dám thu rồi. Chuyện gì xảy ra? Vương Tiểu Phi một bên đi về phía trong vào, vừa nói. Từ khi ngươi lại chữa tốt nhiều người như vậy sau đó hiện tại mọi người đều biết ngươi là thật sự lợi hại. Trước đây do dự đám người đều tới. Đưa tới rất nhiều thứ. Còn có một ít là ngươi không có đồ sách đồ vật. Ngươi là có hay không muốn nhìn một chút? Ngươi an bài một chút. Hôm nay ta là có thể lại chỉ một nhóm. Chỉ cần là hợp lệ. Hôm nay chỉ. Hiện tại Vương Tiểu Phi biết mình nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất tăng lên chính mình sức chiến đấu. Cho nên cũng không lại làm một tuần một lần trị liệu. Giang Minh Quý hai mắt sáng lên nói. Quá tốt rồi, hiện tại liền đi nhìn xem. Hai người đi sau khi đi vào. Vương Tiểu Phi quả nhiên phát hiện hôm nay nơi này để đồ vật cũng có chút hơn nhiều. Rất nhiều tài liệu đều là hắn đồ sách bên trong có. Phàm là đồ sách bên trong có đều cho danh ngạch. Giang Minh Quý đáp ứng một tiếng liền nói. Đại sư, đây chính là hơn 500 tên a. Vương Tiểu Phi cười cười nói. Không có chuyện gì, hiện tại ta một lần chỉ nhiều người như vậy đã hoàn toàn không có vấn đề. Từ khi tiến vào tổ năng lượng tầng sau đó Vương Tiểu Phi nội lực trên diện rộng đã nhận được tăng cường. Tự nhiên là không lo lắng những này. Xem xong những kia có đồ sách đánh dấu đồ vật sau đó Vương Tiểu Phi liền đi tới những tự mình đó cũng không có đánh dấu vật phẩm khu vực. Tiên ẩn thảo. Nhìn một cái. Vương Tiểu Phi cũng có chút giật mình. Loại này tiên thảo ở nơi này làm sao có khả năng tồn tại. Đây là tại tiên giới loại kia tiên khí dư thừa địa mới vừa có đó a. Nhìn thấy loại này tiên thảo. Vương Tiểu Phi dù sao cũng hơi kích động. Đây đối với tu tiên giả tới nói tuy rằng tác dụng không lớn. Thế nhưng, đối với mình xuất hiện ở loại tình huống này tới nói lại là đồ tốt. Hoàn toàn có thể luyện chế ra một lò ẩn đan. Chỉ cần có ẩn đan. Sau khi ăn vào một ngày đều có thể nằm ở ẩn dấu hình dáng. Làm đánh lén. Thoát đi đều cần dùng đến. Linh một thạch hướng nguyệt một đại cương vị đất. Từng loại đồ vật nhìn sang. Vương Tiểu Phi trong lòng càng thêm vui mừng. Những thứ đồ này vốn là hắn là cho rằng nơi này sẽ không tồn tại. Không nghĩ tới dĩ nhiên có người đạt được. Đều thật là tốt một ít vật phẩm. Huyện tờ. Lúc này Giang Minh Quý lại nữa rồi. Đại sư đã báo tin an bài. Như vậy đi, đưa tới những món đồ này người cũng an bài. Hôm nay ta một lần thì đem bọn hắn chữa khỏi. Có những món đồ này, Vương Tiểu Phi hoàn toàn yên tâm có thể luyện chế một ít chính mình cần vật phẩm. Tuy rằng không hiểu, Giang Minh Quý vẫn cứ làm là cao hứng đáp ứng một tiếng liền đi sắp xếp. Vương Tiểu Phi đem những món đồ này hướng về trong nhẫn vừa thu lại, sau đó liền đi tới luyện chế gian phòng. Sau khi tiến vào, Vương Tiểu Phi liền đem lò luyện đan lấy ra. Theo đan hỏa thiêu đốt. Vương Tiểu Phi từng loại tiên thảo đi vào trong tập trung vào. Chẳng được bao lâu, một lò ẩn đan liền luyện chế ra đi ra. Một cái lò luyện chế ra 36 hạt đan dược. Vương Tiểu Phi rất là cẩn thận mà đem đan dược cất vào trong bình ngọc thu cẩn thận, đây chính là món đồ bảo mệnh. Lần nữa khai lò sau đó lần này Vương Tiểu Phi luyện chế chính là trận pháp. Lấy được những tài liệu này hoàn toàn có thể luyện chế một cái phòng ngự trận pháp. Lại sau nửa giờ, một bộ kim cương trận pháp đã là luyện chế ra đi ra. Nhìn xem cái danh xưng này rất quê mùa. Lại là phòng ngự siêu cường trận pháp. Vương Tiểu Phi cảm giác an toàn đã nhận được tiến một bước tăng cường. Coi như là tiên nhân tầng người cũng không phá ra được trận pháp. Vương Tiểu Phi không tin nơi này có tiên nhân tầng tồn tại. Cho dù có cũng sẽ không dễ dàng xuất hiện. Vừa vặn đem trận pháp này luyện chế ra đến. Giang Minh Quý liền vội vã đã đi đến. Trên mặt biểu lộ liền có vẻ ngưng trọng lên. Đại sư cảnh sát đến rồi. Vương Tiểu Phi nói. Hiện tại mới đến, so với ta nghĩ chậm rất nhiều. Giết như vậy một số người, cảnh sát không thể không đến. Nơi này tuy rằng cũng như địa cầu. Thế nhưng, nơi này lại là hoàn toàn khác nhau xã hội. Vương Tiểu Phi cũng không hề lòng trung thành. Dĩ nhiên là sẽ không để ý ban ngành chính phủ người rồi. Từ bên trong đại lâu đi ra lúc, Vương Tiểu Phi nhìn đến là trước cửa đậu đầy đâu xe cảnh sát. Hừ một tiếng. Vương Tiểu Phi liền không hài lòng lắm rồi. Những hắc ám thế giới đó người ở nơi này tồn tại. Địa phương cảnh sát chẳng lẽ là người mù. Xuất hiện tại chính mình vì dân trừ hại. Bọn hắn đến là tới đối phó chính mình rồi. Giơ tay lên. Vương Tiểu Phi vừa ra tới lúc. Bọn cảnh sát thương tất cả đều chỉ hướng Vương Tiểu Phi. Thậm chí mệnh lệnh hắn nhấc tay đầu hàng. Giang Minh Quý lúc đó liền sợ đến run chân nói. Đại sư, ngươi lui sang một bên đi. Vương Tiểu Phi nói một câu lúc liền đem Giang Minh Quý đẩy lên một bên. Đứng ở nơi đó, Vương Tiểu Phi đem một cái lồng phòng ngự tế ra, sau đó trầm giọng nói. Các ngươi muốn làm cái gì? Ngươi giết người, chúng ta muốn dẫn ngươi đi sở cảnh sát. Lấy tay giơ lên, cút. Vương Tiểu Phi khí thế trên người lập tức tăng vọt lên. Loại kia trong giới tu tiên cường giả vi tôn thật khí thế đang nhanh chóng bay lên. Đến nơi này sau đó Vương Tiểu Phi đã không lại đi quản pháp luật. Trong lòng hắn rõ ràng, pháp luật là cái gì? Không ngoài chính là vì cường giả phục vụ công cụ mà thôi. Hiện tại hắn bản thân liền là cường giả. Có thể không nhìn kiếp này tục pháp luật. Không ai từng nghĩ tới Vương Tiểu Phi nói lời như vậy, trong khoảng thời gian ngắn đều có chút đờ ra. Ngươi dám chống lại lệnh bắt? Hắc ám thế giới những sát thủ kia giết nhiều người như vậy các ngươi không thèm quan tâm. Bọn hắn có vũ khí các ngươi cũng không thèm quan tâm. Hiện tại đến là quản khởi ta đến rồi. Ai dám lên đến? Ta không ngại giết mấy người. Vương Tiểu Phi sát khí lập tức tràn ngập tại vùng thế giới này. Hắn cũng là một cái giết chính là thần cấp người. Loại kia tản mát ra sát khí lúc đó liền đem một vài người sợ đến ngã trên mặt đất. Toàn thân càng là như nhũn ra. Lên! Một người cảnh sát đầu lĩnh giống lớn một tiếng. Mấy cách đặc công hướng về Vương Tiểu Phi liền nhào tới. Dù sao những người này là nghe lệnh làm việc. Vương Tiểu Phi đến cũng không có hạ tử thủ. Chỉ là một cách lắc mình sau đó từng quyền đánh ra. Đem những này người hoàn toàn đánh té xuống đất. Nổ súng. Cái đầu kia trên đầu trên mặt lộ ra sợ hãi tình, hạ nổ súng mệnh lệnh. Vương Tiểu Phi lúc này trong mắt lộ ra giết tức nói. Ai dám nổ súng, ta không ngại đánh giết hắn. Nhưng là, Vương Tiểu Phi đang khi nói chuyện, đạn đã là hướng về hắn mà tới. Đưa tay ra, Vương Tiểu Phi trong tay đã là một nhóm người bắn ra. Đã đến tổ năng lượng tầng sau đó Vương Tiểu Phi thủ đoạn liền nhiều hơn rất nhiều. Đi, vung tay lên lúc, những viên đạn kia liền hướng về người nổ súng nhóm mà đi. Nhất thời tiếng kêu thảm thiết khắp nơi truyền đến. Cũng chính là Vương Tiểu Phi không có hạ tử thủ. Chỉ là đánh vào những người đó trên đùi. Đổi chỗ khác lời nói. Những người này đã là người chết. Ngươi! Cảnh sát đầu lính lúc này trên đùi cũng là được xuyên thủng trên mặt lộ ra sâu đậm ý sợ hãi nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01347. Cường giả đãi ngộ. Người cảnh sát kia đầu lính lúc này lớn tiếng nói. Lên cho ta chống lại lệnh bắt liền đánh giết. Ngươi dám lại lặn xuống mệnh lệnh này, ta không ngại đem ngươi tiêu diệt. Vương Tiểu Phi trầm giọng đối với người cảnh sát kia đầu lính giống lên. Trong khi nói chuyện, Vương Tiểu Phi lần nữa nhận được một nhóm người bắn ra đồng dạng cũng là đánh ra ngoài. Nhất thời, chỉ thấy đâu đâu cũng có càng nhiều hơn kêu thảm thiết. Cảnh sát đầu lính lúc này mới phát hiện mình xem thường Vương Tiểu Phi. Đối mặt với một người như vậy, hắn căn bản cũng không có bất kỳ biện pháp. Lúc đó liền ngây dại. Hừ một tiếng, Vương Tiểu Phi nói. Lập tức đem người của ngươi rút đi, bằng không các ngươi liền chớ đi. Hướng về chính mình mang tới mọi người nhìn xem. Cái này mập mạp cảnh sát cười khổ một tiếng. Biết hôm nay là đá vào tấm sắt rồi. Hắn cùng với hắc ám thế giới người quan hệ không tệ. Nhận được báo cáo của bọn hắn sau vì giúp bọn họ hạ giận mới đem người mang đến. Hắn cho là mình đại biểu là quốc gia. Bất luận người nào coi như là tu vi cao cũng không dám phản kháng. Lại là không nghĩ tới đụng phải Vương Tiểu Phi loại này đặc mặc dù người. Rút lui. Cảnh sát đầu lính cắn huyên để răng biết mình không bắt được, chỉ có thể là hướng cấp trên tìm xin giúp đỡ. Bọn cảnh sát rời khỏi, Vương Tiểu Phi nhìn về phía khiếp đảm Giang Minh Quý nhìn sang nói. Chúng ta bắt đầu chữa bệnh. Cái gì? Giang Minh Quý phát xuất hiện ý nghĩ của mình hoàn toàn theo không kịp Vương Tiểu Phi rồi. Chọc xảy ra chuyện lớn như vậy. Dĩ nhiên vô sự bình thường. Đại sư, việc này động tính quá lớn a. Cường giả nhất định phải có cường giả đãi ngộ. Vương Tiểu Phi nói một câu sau liền bên trong đi vào. Tiến vào bên trong sau đó các thầy thuốc lúc này nhìn về phía Vương Tiểu Phi trong ánh mắt lộ ra chính là quá nhiều ngạc nhiên. Mặc dù biết Vương Tiểu Phi lợi hại, nhưng cũng là không nghĩ tới Vương Tiểu Phi hồi lợi hại thành bộ dáng này. Đây chính là đại diện cho chánh phủ cảnh sát a. Ta trước tiên luyện chế một ít gì đó. Vương Tiểu Phi tiến vào một gian phòng, lấy ra luyện lô lần nữa luyện chế. Lần này Vương Tiểu Phi luyện chế chính là một cách đại hình trận pháp. Lần này chữa bệnh hắn dự định gia nhập một ít tổ tiên công lực. Ở trong này chữa bệnh lúc, bệnh nhân hồi tốt càng nhanh. Luyện chế loại này một trận pháp liền quá nhanh rồi. Sau một tiếng, Vương Tiểu Phi đi ra lúc, trận pháp đã là luyện chế hoàn thành. Hướng về Giang Minh Quý bọn hắn nhìn lại lúc, Vương Tiểu Phi nhìn đến là Giang Minh Quý bọn hắn nơi đó mang theo ý sợ hãi ánh mắt. Không có ai tới quấy rối chứ. Nghe được Vương Tiểu Phi hỏi như vậy, Giang Minh Quý cười khổ một tiếng nói. Xuất hiện tại không có người đến, nhưng là Đại sư A, chính phủ là sẽ không bỏ qua việc này. Nghĩ tới đây loại trị liệu sự tình rất có thể liền sẽ bởi vì việc này mà kết thúc lúc. Giang Minh Quý trong đầu cũng có chút rối loạn. Không có tới là tốt rồi, vậy liền bắt đầu chữa bệnh đi. Trong khi nói chuyện, Vương Tiểu Phi ở một cái tải khối đi rồi một vòng xuống. Vừa đi, một bên đem một vài luyện chế tốt trận bàn mang lên. Làm xong việc này, chỉ thấy hết thảy bệnh nhân đều đã bị vây quanh ở trong trận pháp. Tổ tiên trả mang theo phòng ngự trận pháp bày lên. Vương Tiểu Phi liền không lo lắng có người nổ súng xả kích gì gì đó sự tình. Lúc này trong cục cảnh sát, cái kia mập mạp cảnh sát đầu lĩnh đã là nhận được không ít từ phía trên đến người tới. Đang tải hướng về lãnh đạo hồi báo chuyện nơi đây. Tới là một cách nhìn qua người trung niên bộ dáng người trầm giọng nói. Ngươi đem tình huống lại cặn kẽ giới thiệu một lần. Từ lâu tiến hành rồi băng bó cảnh sát đầu lĩnh lúc này liền đem Vương Tiểu Phi chống lại lệnh bắt chi sau chuyện đã xảy ra nói ra. Nhìn thẳng cái tên mập mạp này tới người lãnh đạo này trầm giọng nói. Cái kia hắc ám thế giới rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, vì sao lại ở chỗ này nắm giữ một cái phân đà. Này vừa nói, mập mạp nhất thời liền dọa. Há miệng, chần chờ nói không ra lời. Hắn biết đạo người phía trên hẳn là đối với cái kia hắc ám thế giới phân đà sự tình là sớm có giải. Đã biết lần đoán chừng treo. Nhìn thấy đối phương dáng dấp như vậy, tới lãnh đạo hừ một tiếng nói. Ngươi lá gan không nhỏ a, lại dám cấu kết ngoại quốc sát thủ thế lực, ngươi muốn làm gì? Mập mạp nhất thời liền không lo được trên đùi thương, lập tức liền quỳ gối đối phương trước mặt nói. Ta cũng là chuyện không có biện pháp a. Bọn hắn uy hiếp ta. Nếu như không nghe bọn họ liền sẽ giết gia nhân của ta. Chả sẽ đem ta cũng giết đi. Nghe thế lúc cái kia đến mấy cái lãnh đạo đều trợn mắt nhìn, một người trong đó một chân liền đá bay mập mạp nói. Ngươi này ruột nhát gan, ngươi đều sợ sát thủ, ngươi còn thế nào bảo vệ dân chúng? Mập mạp trong nháy mắt đã bị giải trừ chức vụ. Mấy cái đến người tới tập trung đến một gian phòng sau đó mọi người nhìn nhau vọng, một người trong đó nói. Các ngươi suy đoán hắn là tu vi gì? Đoán chừng đã đạt đến linh động tầng, nếu như là vậy, chúng ta sẽ rất khó đem hắn bắt được. Không, hắn khả năng không ngừng chút tu vi ấy, bằng không hắn thì sẽ không lớn lối như vậy. Đúng vậy a, có lẽ chiến lực của hắn hội càng cao hơn. Bây giờ còn có một cái chuyện phiền phức. Hắn là thần y. Xuất hiện tại trên thế giới đều là người nổi danh. Nếu như chúng ta cùng hắn phát sinh xung đột, ảnh hưởng mặt rất lớn. Đó cũng không phải chúng ta có thể thừa nhận được. Nhưng là hắn đang tại nhiều người như vậy kích thương cảnh sát, công nhiên cùng chính phủ đối nghịch, không thu thập lời của hắn, chánh phủ quyền lực uy tín tựu không được đến bảo đảm. Các ngươi có cái này nắm. Mấy người chúng ta cao nhất tu vi liền là linh động tầng, nếu để cho hắn chạy, chúng ta có thể gánh chịu hậu quả này. Vẫn là thỉnh quốc gia những người kia đến a, bọn hắn có thể sẽ có một ít thủ đoạn. Chỉ có thể trước coi chừng Vương Tiểu Phi, sau đó bọn chúng ta chờ người phía trên đến. Mấy người thống nhất ý kiến sau liền bắt đầu cùng phía trên lãnh đạo tiến hành liên hệ. Vương Tiểu Phi cũng không biết bọn họ là nghĩ như thế nào, lúc này đang tại chữa bệnh bên trong. Quả nhiên, tại đây tổ bên trong tiên trận chữa bệnh tốc độ càng nhanh hơn rất nhiều. Vương Tiểu Phi thỉnh thoảng ăn vào một hạt viên thuốc, sau đó những kia tiêu hao năng lượng cũng đã nhận được nhanh chóng khôi phục. Hắn biết rất có thể sẽ có một hồi bão táp. Hiện tại tuyệt đối không thể đem nội lực của mình cát quang. Từng cái bệnh nhân chữa khỏi rời đi. Vương Tiểu Phi gần như chính là 2 phút chỉ được lắm. Tốc độ này nhìn đến những thầy thuốc kia khiếp sợ không thôi. Một cây ngân châm tung ra. Những kia ngân châm liền chuẩn xác cắm ở bệnh nhân tất cả các địa phương. Sau đó một hạt viên thuốc cho ăn xuống. Sau đó liền giao cho bác sĩ y tá nhóm đi sắc thuốc. Truyền thông hôm nay càng là kích động không thôi. Đầu tiên là cùng cảnh sát đối kháng. Sau đó không có chuyện gì tựa như chữa bệnh. Mọi người cũng không biết Vương Tiểu Phi đến cùng muốn chơi loại nào. Chế biến phương thuốc rất là đơn giản, đều là Vương Tiểu Phi nói xong các thầy thuốc liền dùng linh mơ bút ký dưới. Quá nhanh rồi. Nhìn xem những bệnh nhân kia từng cách được đẩy đi ra. Đến đây đám người quan sát đối với Vương Tiểu Phi y thuật bội phục cực điểm. Xưa nay chưa từng nhìn thấy chữa bệnh người lợi hại như vậy. Hôm nay tổng cộng có 700 cái bệnh nhân muốn trị liệu. Loại này chữa bệnh số lượng đổi tại ai trên người cũng không thể hoàn thành. Thế nhưng, đã đến Vương Tiểu Phi nơi này lại là căn bản cũng không phải là một vấn đề. Tựu như cùng dây chuyền sản xuất như thế. Vương Tiểu Phi hầu như đều không có tiến hành bất kỳ suy nghĩ liền bắt đầu trị liệu. Hơn nữa còn là đồng dạng 100% chữa trị dẫn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01348. Đầu gặp sông đỉnh cao. Không được, tốc độ này vẫn là chậm. Mặc dù lại chính là bình quân 2 phút chỉ tốt một bệnh nhân. Vương Tiểu Phi chả là có chút không vừa ý lên. Nơi này là hơn 700 người. Mình coi như là tốc độ như vậy. Một giờ cũng mới chỉ thật tốt 30 người mà thôi. 3 tiếng chỉ 100 người cũng chưa tới. Này muốn khi nào mới có thể đem những này. Nghĩ tới đây, nhìn về phía các thầy thuốc nói. Những kia chút dược liệu toàn bộ đều cho ta chuyển tới nơi này. Mặc dù cũng không biết Vương Tiểu Phi phải làm gì. Các thầy thuốc bây giờ đối với ở Vương Tiểu Phi mệnh lệnh lại không nghi ngờ. Rất nhanh. Thuốc bên trong phòng chuẩn bị xong, đại lượng dược liệu đã bị chuyển đến nơi này. Đem những dược liệu này phân biệt chuyển tới tất cả các khu vực. Vương Tiểu Phi chỉ huy các thầy thuốc chuyển tới thả xuống. Làm xong việc này, Vương Tiểu Phi để các thầy thuốc đều lùi ra. Theo các thầy thuốc rời đi, Vương Tiểu Phi lấy ra luyện lô lần nữa luyện chế lên. Rất nhanh sẽ luyện chế được một ít trận bàn. Sau đó Vương Tiểu Phi đem những này trận bàn liền đặt ở một cái khu vực. Làm xong việc này, Vương Tiểu Phi hướng về giường bệnh nhìn lướt qua, liền đem đồng loại bệnh nhân đều đẩy đến cùng một chỗ. Khởi, theo Vương Tiểu Phi một đạo phù đánh ra. Trận pháp lập tức chuyển động. Sau đó những thuốc kia trong thôn dược lực phảng phất được nhất cổ sức hút dẫn dắt. Liền tụ tập đến không trung. Đến, Vương Tiểu Phi đem từng tia một tiên năng dẫn dắt mà đến, sau đó liền dung nhập vào những thuốc kia lực bên trong. Đi thôi, Vương Tiểu Phi thủ quyết đánh ra, sau đó những thuốc kia lực liền hóa thành từng tia một năng lượng tiến vào từng cách trong cơ thể bệnh nhân. Làm xong việc này, Vương Tiểu Phi hướng về này 300 cách trong cơ thể bệnh nhân dò xét một cách lúc. Trên mặt liền lộ ra nụ cười. Lần này dạng gì phân đoạn đều miễn trừ. Trực tiếp chính là tiên năng thêm dược lực điều trị. Tại dạng này dược lực dưới, dù là bệnh nhân không được nữa cũng chữa tốt. Đem những thầy thuốc kia gọi vào lúc, các thầy thuốc liền thấy chất đống dược liệu đã là hóa thành phan bọt. Nhưng là ai cũng nhìn không ra đến cùng chuyện gì xảy ra dạng sự tình. Các bệnh nhân đẩy ra ngoài đi. Cái gì? Các thầy thuốc đều hướng về những bệnh nhân kia nhóm nhìn lại. Lại là phát hiện các bệnh nhân từng cái tinh thần sung mãn ngồi dậy. Vương Tiểu Phi đến cùng đối với bọn họ làm cái gì? Bởi hết thảy đều là ở trong trận pháp tiến hành, người bên ngoài căn bản cũng không biết chuyện gì xảy ra dạng sự tình. Nửa giờ cũng không muốn liền hơn 300 người chữa khỏi. Vương Tiểu Phi đối ở mình bây giờ chỉ liệu thủ đoạn liền càng thêm hài lòng rồi. Xem đến những kia chỉ tốt người đã là rời đi. Vương Tiểu Phi lại chỉ huy các thầy thuốc đem mặt khác một ít bệnh nhân đẩy lên trong trận pháp. Những kia hóa thành phan thuốc tư chuyển sau khi đi, Vương Tiểu Phi lại để cho bọn họ mặt khác đưa một chút dược liệu đến. Lần này chính là hơn 200 yêu chết bệnh nhân rồi. Vương Tiểu Phi đồng dạng nửa giờ bộ dáng đem này gây nên nhân trị tốt. Lẻ tẻ chính là một ít đặc thù bệnh nhân, Vương Tiểu Phi bỏ ra sau một tiếng, hết thảy bệnh nhân đã là trị xong. 2 giờ, đám người quan sát lúc này tất cả đều bối rối. Lúc nào bệnh nan y sẽ là dạng này tốt trị? Nhưng là, hết thảy trước mắt để cho bọn họ không thể không tin. Vương Tiểu Phi thật sự liền là dùng thời gian rất ngắn hoàn thành mọi người cho rằng không thể hoàn thành sự tình. Vương Tiểu Phi đem trận pháp vừa thu lại, sau đó nhìn về phía Giang Minh Quý nói. Tiếp tục chuẩn bị, không có chuyện gì. Sau khi nói xong Vương Tiểu Phi rời khỏi. Giang Minh Quý lúc này cười khổ một tiếng. Hoàn toàn không biết bước kế tiếp sẽ có dạng gì sự tình phát sinh. Suy nghĩ một chút mới quay về truyền thông các ký giả nói. Chúng ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, cảnh sát muốn bắt Vương Thần Y. Mọi người là thấy được. Vương Thần chỉ tốt nhiều như vậy bệnh nhân. Hắn có ăn với xã hội. Tại ăn ở mọi người. Nếu như bộ ngành liên quan không cho chúng ta một cách trả lời. Chúng ta quyết không đồng ý. Lời nói này được mọi người đều ở trong tối tự gật đầu. Vương Tiểu Phi tuy rằng tham tiền một chút. Thế nhưng. Người ta là thật người có bản lãnh. Đến cùng người ta Vương Tiểu Phi làm dạng gì sự tình muốn bắt hắn đâu này. Giang Minh Quý lại nói. Vương Thần Y nói rồi. Sẽ tiếp tục chữa bệnh. Lần này bất kể là bán đấu giá cũng tốt. Dùng tài nguyên thu được danh ngạch cũng tốt. Danh ngạch sẽ rất nhiều. Mọi người không lo lắng là có thể bắt đầu. Vương Tiểu Phi đi ra lúc. Hướng về nhìn chung quanh một lần. Cũng không hề nhìn thấy cao thủ đến. Bất quá. Đến là cảm thấy một số người cũng tại nhìn mình chằm chằm. Không có quá nhiều lo lắng. Vương Tiểu Phi đi tới một mình ở tiểu khu. Đến nơi này sau đó Vương Tiểu Phi trước tiên bày trận pháp. Sau đó ngồi xếp bằng xuống phục rồi một hạt đan dược. Lúc này mới bắt đầu điều tức. Một thời gian uống cạn chén trà đi qua, Vương Tiểu Phi lần nữa tinh thần sảng khoái lên. Cũng mau tới đi. Vương Tiểu Phi biết chính phủ phương kia nhất định sẽ phái ra cao thủ đến. Chính là không biết đối phương là cao thủ như thế nào rồi. Vương Tiểu Phi thậm chí có một loại chiến đấu cảm xúc mãnh liệt. Lúc này, Vương Tiểu Phi điện thoại di động vang lên bên trong một người trung niên thanh âm truyền tới nói. Vương Tiểu Phi thành Tây vùng ngoại ô, chúng ta muốn cùng ngươi nói chuyện. Vương Tiểu Phi cười cười nói. Được, đối phương vẫn là đã đi đến. Vương Tiểu Phi lái xe hướng về thành Tây vùng ngoại ô đuổi tới. Rất nhanh, Vương Tiểu Phi đã là đi tới một chỗ đất hoang. Đây là một cái bốn phía có núi. Chính giữa một vùng bình địa địa phương. Mặc dù có chút hoa màu. Nhưng cũng sẽ không có người đến. Đem xe vừa thu lại, Vương Tiểu Phi liền lắc mình tới nơi này trong đó. Đến nơi này lúc, Vương Tiểu Phi nhìn đến là hai cái thân mang cổ phục xếp bằng ở hai khối trên tảng đá lớn người trung niên. Tuy rằng nhìn qua là người trung niên, Vương Tiểu Phi lại là biết bọn hắn cũng không tuổi trẻ. Sông tầng cao nhất. Một xem bọn hắn khí thế trên người tình huống. Vương Tiểu Phi sẽ hiểu. Lần này là đem sông tầng cao nhất người đều phái tới rồi. Tuy rằng lần thứ nhất đối mặt với sông tầng cao nhất người, Vương Tiểu Phi lại cũng không có bất kỳ ý sợ hãi. Chỉ là đem phòng ngự một ít phù tế ra đem mình phòng hộ ở. Đi tới hai người kia trước mặt, Vương Tiểu Phi nói: bái kiến hai vị tiền bối. Ôm quyền thi lễ sau đó Vương Tiểu Phi liền đứng ở nơi đó. Ngươi chính là Vương Tiểu Phi. Trong đó một cái hắc đại hán nhìn hướng Vương Tiểu Phi trầm giọng hỏi một câu. Không sai. Vậy thì tốt, thử một chút ta một quyền này. Lời còn chưa dứt, cái này tráng hán một quyền liền hướng về Vương Tiểu Phi đập tới. Ánh mắt ngưng lại. Vương Tiểu cảm thấy mỹ mãn có thể cảm nhận được uy lực của một quyền này. Sông tầng cao nhất người đúng là vô cùng lợi hại. Bất quá. Vương Tiểu Phi cũng muốn thử một cái phòng ngự của mình tình huống. Cũng không hề né tránh. mà là mạnh mẽ thừa nhận lấy đối phương một đòn. Mạnh mẽ lực đả kích đem nơi này bùn đất đều vén lên. Cái kia hắc tráng hán cũng bị một quyền này sức mạnh phản kích được bay ngược về đằng sau. Lại nhìn Vương Tiểu Phi lúc. Hai người phát hiện Vương Tiểu Phi thân thể động đều không động một cái. Vẫn cứ đứng ở nơi đó nhìn bọn họ. Đây là cái gì phòng ngự? Hai người thay đổi vừa nãy bình tĩnh dáng vẻ. Đều giật mình nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Chỉ bằng Vương Tiểu Phi như bây giờ phòng ngự. Bọn hắn đều không có đánh bại Vương Tiểu Phi tự tin. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện. Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01349. Bãi Bình. Nhìn về phía Vương Tiểu Phi, cái kia hắc trắng hán thất thanh nói. Ngươi tu vi gì? Chuyện của ta rất nhiều, muốn đánh liền đánh. Vương Tiểu Phi đối với mình càng thêm tràn đầy tự tin. Căn bản cũng không lưu ý hai cái sông tầng cao nhất người. Hiện tại hắn mới tổ năng lượng tầng liền có thể cùng sông tầng cao nhất một trận chiến. Đồng thời hắn còn có rất nhiều thủ đoạn không có khiến. Hiện tại Vương Tiểu Phi đối với chính mình sức chiến đấu tình huống cũng có nhận thức thêm một bậc. Không nên hung hăng, xem ta một đao. Cái này hắc trắng hắn đem đặt ở nơi nào một cây đại đao liền lấy ra lên. Vương Tiểu Phi liếc mắt nhìn lúc. Phát hiện thậm chí có chút như trong trò chơi cái loại này đại đao. Nhìn qua rất là đẹp đẽ. Cũng có khí thế. Thế nhưng. Nhìn xem đao luyện chế tình huống lúc liền giật giật miệng. Này đều lộn xộn cái gì đồ vật. Này người luyện chế nghiệp vụ không tinh a. Nhìn đến đây. Vương Tiểu Phi vừa thò tay lúc. Từ trong nhẫn đem hắn luyện chế cây đại đao kia lấy ra. Đón đối phương đại đao chính là một đao bổ tới. Răng rắc. Song phương tốc độ đều quá nhanh rồi. Liền ở Vương Tiểu Phi đại đao vừa mở ra lúc. Một thanh âm vang lên âm thanh truyền đến. Vương Tiểu Phi nắm đại đao đứng ở nơi đó. Thân đao của hắn một chút chuyện đều không có. Lại nhìn hắc trắng hắn đại đao lúc. Đại đao đất là được trẻ thành hai đoạn. Hắn cầm trong tay chỉ là một cái chuôi đao. Chiến đao của ta a. Nhìn thấy hắc trắng hắn cái kia đau lòng dáng vẻ. Vương Tiểu Phi âm thầm bĩu môi. Loại rác rưởi này đưa hắn cũng không muốn. Đối phương dĩ nhiên trở thành bảo bối. Một người trung niên nhân khác lại là nhìn hướng Vương Tiểu Phi cây đại đao kia. Trong mắt của hắn cũng là tản ra một loại lửa nóng tình nói. Ngươi là cái gì đao? Nói xong lúc, lại hướng về Vương Tiểu Phi thủ nhìn sang. Vừa nãy hắn nhìn thấy Vương Tiểu Phi lấy tay liền lấy ra đại đao. Điều này nói rõ Vương Tiểu Phi có trong truyền thuyết cái loại này nhẫn không gian các loại đồ vật. Đây rốt cuộc là một cái dạng gì người đâu? Còn muốn đánh nữa hay không? Vương Tiểu Phi đến cũng không có kích xếp ý nghĩ của bọn họ. Hiện tại chỉ cần chính phủ không đến trêu chọc chính mình là được rồi. Chuyện của ngươi chúng ta đều biết một chút. Lần này cũng không trách ngươi. Hai chúng ta cũng chính là đến thử một chút chiến lực của ngươi mà thôi. Người trung niên kia lúc này thay đổi vừa nãy cái kia đằng đằng sát khí tình huống, mỉm cười nói với Vương Tiểu Phi một câu. Nếu không còn chuyện gì rồi, ta đi rồi. Vương Tiểu Phi một cách lấp lói lúc. Chỉ thấy thân hình của hắn đã là được một nguồn sức mạnh dơ lên bình thường cả người đã là biến mất. Hai người ngẩn người nhìn về phía Vương Tiểu Phi rời đi phương hướng, hắc trắng hắn giật mình nói. Hắn đến cùng là cái dạng gì tu vi? Lão hắc, đây là một cái cao nhân à? Không nói chiến lực của hắn. Chỉ bằng hắn biểu diễn ra một ít thủ đoạn chúng ta phải coi trọng. Phòng ngự siêu cường. Còn có không gian chứ vật khí. Hắn thanh này chiến đao cũng không phải bình thường đối với người như vậy. Chúng ta tốt nhất vẫn là cùng hắn giao hảo. Tuyệt đối không thể đem hắn đẩy lên phía đối lập đi. Chiến đao của ta a. Nhặt lên cái kia đứt đoạn mất đao, hắc trắng hắn thịt thương yêu không dứt. Thôi đi. Bị người một đao liền cắt đứt đâu đao. Ngươi trả bảo bối tựa như. Ta tin tưởng Vương Tiểu Phi còn có quá nhiều thủ đoạn. Cùng hắn giao tốt. Nói không chắc chỗ tốt càng nhiều. Chúng ta vẫn là trở lại đem tình huống này báo cáo một cái. Đừng vào chỗ chết đắc tội hắn. Hai người thương nghị một cái, lướt người đi thì giã đã là rời đi. Vương Tiểu Phi cũng không hề để ý tình huống của bọn họ. Hiện tại Vương Tiểu Phi cần phải làm là tăng lên thêm một bước tu vi của mình. Về tới nơi ở, Vương Tiểu Phi ngồi xếp bằng ở chỗ kia lấy ra những kia tiên thảo nhìn một hồi. Trong đầu đem một vài đan phương nghĩ đến một lần. Phát hiện vẫn không có tìm được chính mình cần luyện chế đan phương thuốc. Đối với hắn mà nói, ở nơi này tu luyện thật sự có chút khó khăn. Được rồi, vẫn là chế tạo một người tu luyện chàng mới là đúng lý. Vương Tiểu Phi là đem cái thôn kia trở thành hắn một cái đạo tràng. Nếu không có nhiều như vậy tiên khí, vậy thì tìm cách chính mình làm ra một cái có thể tu luyện địa điểm. Như vậy mới có thể đem tu vi của hắn đại phúc tăng lên. Lần này 700 người trị liệu sau đó Vương Tiểu Phi tiền cũng quá nhiều. Suy nghĩ một chút, Vương Tiểu Phi tâm muốn thẳng thắn liền làm cho khí thế lớn một chút. Vốn là Vương Tiểu Phi ý nghĩ chính là lặng lẽ đem cái thôn kia biến thành một cái tiểu nhân đầu tràng là được rồi. Bây giờ thấy dù sao đắc là đắc tội rồi nhiều người như vậy. Cái kia cũng không cần phải lo lắng. Lái xe lần nữa đi tới nhà kia xưởng nhỏ lúc. Vương Tiểu Phi lại đặt riêng 10 ức trận pháp linh kiện. Này làm cho xưởng trưởng không ngừng hít hà. Hắn cũng không nghĩ tới chính mình hội có như vậy tốt số mệnh. Vương Tiểu Phi khi hắn ngừng bên trong nhưng là làm hơn 1 tỷ đồ vật. Hắn lần này đúng là quá độ rồi. Vương Tiểu Phi lần này cũng không hề rời đi. Cách người của đối phương chế tác được đồ vật sau liền lập tức phá hủy bản vẽ. Sau đó mang theo đồ vật liền hướng về cái thôn kia mà đi. Minh Dương thôn là cái này tên của thôn. Vương Tiểu Phi sau khi đến lại chỉ huy mọi người không ngừng mở đào, đem chế ra đồ vật hướng về phía dưới sâu chôn xuống. Thi công đội bây giờ là liều mạng đang đuổi công. Vương Tiểu Phi bó lớn tiền dắt đi. Thi công đội đám người cũng đều từng cách hưng phấn không thôi. Liền ở Vương Tiểu Phi ở nơi này trông coi ngày thứ 3 lúc. Cái kia 2 cái sông tầng cao nhất người đến lần nữa. Theo bọn họ một đạo mà đến còn có một cái sông đỉnh đỉnh phong lão đầu. 3 người tìm tới Vương Tiểu Phi lúc cái kia cầm đầu lão đầu hướng về Vương Tiểu Phi xem đi xem lại nói. Ngươi là tổ năng lượng tầng tu vi. Ta là tu vi gì đều không quan trọng, nếu như các ngươi muốn chiến lời nói ta phụng bồi. Phàm là người tu luyện đều phải tại quốc gia quản lý dưới, hy vọng ngươi cũng trở thành chúng ta cung phụng tổ một thành viên. Lão đầu nói rồi một câu như vậy. Vương Tiểu Phi đối với gia nhập cái gì cung phụng tổ đến cũng không sao cả, liền nói. Không biết gia nhập sau đối với ta có yêu cầu gì. Cũng không có cái gì yêu cầu. Liền là quốc gia cần thời điểm hội mời ngươi làm một ít việc đặc biệt. Đương nhiên, xuất động lúc thu hoạch hoàn toàn về ngươi hết thảy. Ngoại trừ nhiệm vụ vật phẩm. Nhiệm vụ vật phẩm nếu như đối ta hữu dụng đâu này. Ngươi có thể dùng tương đương vật phẩm tiến hành trao đổi. Mặt khác, tại đây thế tục giới bên trong ngươi còn có quyền lực tuyệt đối. Hắc Tráng Hán nói, đây là chỉ có đạt đến sông tầng cao nhất nhân tài có đãi ngộ. Ta bình thường sẽ không làm nhiệm vụ, khu vực này ta đang tại cải tạo. Những thứ này đều là việc nhỏ, cắt cho ngươi là được rồi, không có sẽ đến ảnh hưởng ngươi. Vậy thì tốt, cứ như vậy chắc chắn rồi. Lão đầu lúc này trên mặt liền lộ ra nụ cười nói. Nếu như chúng ta cần một ít vật phẩm, ngươi có thể để giúp luyện chế một chút. Vương Tiểu Phi xem một Hắc Tráng Hán nói. Ta công bố các loại cần vật phẩm. Chỉ cần lấy ra những thứ đó. Lại tự mang tài liệu. Ta không ngại giúp các ngươi luyện chế một chút. 3 người nhất thời cặp mắt sáng ngời. Nghĩ thầm này Vương Tiểu Phi quả nhiên là một cách luyện khí sư. Đây đối với cung phụng tổ liền quá hữu dụng rồi. Hắc Tráng Hán kích động nói. Ta muốn một cây đại đao ngươi cũng có thể luyện chế. Nhìn ngươi cung cấp tài nguyên như thế nào. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01350. Đạo Tràng. Nhìn trước mắt diện mạo một tình huống mới, Vương Tiểu Phi trong lòng rất là. Từ khi cùng cung phụng tổ người đàm phán hòa bình sau liền lại không người đến ảnh hưởng đến Vương Tiểu Phi sự tình. Trong thôn kiến thiết tốc độ tại bó lớn tiền tài bên dưới tốc độ cực nhanh. Hiện tại đã là hoàn công. Vương Tiểu Phi bộ này trang viên chỗ ở vạn mẫu đất chính giữa giữa. Vương Tiểu Phi cũng không hề kiến tạo thành nhà lầu. Cứ như vậy một ít cổ kính nhà trệt. Thi công đội người đã là lấy tiền đi. Một mình tại này trong phòng ngồi. Vương Tiểu Phi một cái trận bàn lấy ra, sau đó chỉ thấy trận bàn hướng về phía trước dưới đất lâm vào đi vào. Sau đó một cái đại trận bỗng dưng liền sinh thành đi ra. Đây là Vương Tiểu Phi bày lên một tòa mang theo tổ tiên năng cùng phòng ngự kết hợp lại trận pháp. Không hiểu trận pháp người đi tới ngoại vi cũng sẽ dường như tiến vào mê cung tựa như lượn quanh ra ngoài. Căn bản là không cách nào tiến vào này khu vực trung tâm. Sau đó thời gian Vương Tiểu Phi chính là từng cái phù tế ra ngoài. Sau đó khu vực này cỏ dại cây cối toàn bộ khi hắn những này phù ảnh hưởng diệt đi. Sau đó ở mảnh này dùng phù trở mình tốt trên đất sắc các loại năng lượng sung túc dược liệu hạt giống. Bên cạnh một mảnh mới biến thành ao cá bên trong từ lâu là làm một chút cá bột. Một ít cây trà thay thế thì ra là cây cối. Làm mưa phù lấy ra lúc bên trong đất là mưa bụi bay tán loạn. Không sai biệt lắm, sau đó chính là từ từ nuôi. Vương Tiểu Phi hiện tại làm cái này chính là tu tiên giới đạo tràng một loại. Bình thường chính là tu tiên giả dùng để tăng cường chính mình khu vực tiên khí thủ đoạn. Ở nơi như thế này Vương Tiểu Phi cũng chỉ có thể chọn dùng thủ đoạn như vậy đến làm việc. Hướng về không trung nhìn lại lúc. Nguyên lai rất ít tiên năng đã là biến được bắt đầu tăng lên. Nhiều chung quanh chân trời thu nạp mà đến tiên năng càng ngày càng nhiều. Bước kế tiếp làm những năng lượng kia sung túc dược liệu sinh trưởng lúc. Chúng nó cũng sẽ tỏa ra càng nhiều hơn tiên năng. Đối với mình tới nói liền càng có lợi hơn rồi. Kỳ thực. Liền ở Vương Tiểu Phi lồng cách này đạo tràng lúc. Cung phụng tổ đám người trong bóng tối cũng phái sai người đang quan sát. Giữa bầu trời vệ tinh càng là một mực tập trung vào khu vực này. Bọn hắn cũng muốn biết Vương Tiểu Phi đến cùng đang làm gì. Báo. Khu vực hạch tâm bên trong. Mấy cái lão nhân đang nói Vương Tiểu Phi sự tình lúc. Một người quan quân đất là tiến đến báo cáo lên. Mọi người ngẩng đầu liền nhìn hướng sĩ quan kia. Chuyện gì? Báo cáo. Vương Tiểu Phi chỗ ở khu vực kia đột nhiên sinh ra một loại đặc tình huống khác. Chúng ta vệ tinh đã không cách nào nhìn vào. Cái gì? Mọi người đều đứng lên, sau đó vội vã liền đi tới một cái quan sát ở giữa. Nơi này có không ít quân nhân, mọi người chính thông qua vệ tinh quan sát các nơi một ít đặc biệt đoạn đường. Ánh mắt của mọi người lập tức liền quăng đã đến một cái trong màn ảnh. Một cách nhìn lên. Mọi người thấy chính là một tầng sương mù ở nơi đó bốc lên. Trong sương mù rốt cuộc là tình huống thế nào căn bản là không cách nào nhìn thấy. Trận pháp, một ông lão la thất thanh. Đúng vậy, là một loại chúng ta không biết trận pháp. Hắn dĩ nhiên là trận pháp đại sư cấp nhân vật. Mọi người lẫn nhau nhìn sang. Mỗi một người đều càng thêm khiếp sợ. Phải biết tu chân sự tình ở nơi này xác thực có. Thế nhưng, mọi người muốn tu luyện đi lên độ khó vô cùng lớn. Sông đỉnh đỉnh phong cho dù là cao thủ của cao thủ. Coi như là hoa hạ cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay sông tầng cao nhất người. Càng một tầng trên là tiên người tầng. Nhưng là tiên nhân tầng người tu luyện quá hiếm có rồi. Xuất tới một cách đều là loại kia cấp bậc quốc bảo nhân vật. Chính là trấn quốc chi bảo. Nước trong nhà cũng chỉ có hai cái nhiều năm không xuất quan nhân vật như thế. Luyện khí gì gì đó tri thức mọi người cũng biết tồn tại. Thế nhưng hiện tại nhưng là chỉ có loại này luyện chế cấp thấp nhất đồ vật người. Trận pháp chỉ có trong truyền thuyết một ít đại sư mới có thủ đoạn này. Bây giờ người căn bản cũng không hội. Liền ở mọi người đều nhận thức vì quốc gia bên trong không có phương diện này nhân vật lúc. Vương Tiểu Phi một người trẻ tuổi dĩ nhiên xuất hiện. Bây giờ nhìn lại. Người trẻ tuổi này nắm giữ thủ đoạn thật đúng là không ít. Vương Tiểu Phi rõ ràng đã nhận được một loại nào đó mạnh mẽ truyền thừa. Nói chuyện là một cái gầy gò lão đầu. Đúng vậy, loại này truyền thừa hẳn là nắm giữ ở quốc gia trên tay. Truyền của tôi nè. Khác một ông lão làm có thâm ý nói một câu. Làm sao nắm giữ, hắn lại sẽ không chủ động dâng ra đến. Mấy cái lão đầu lúc này đều đã có ý nghĩ. Nếu như có thể đạt được Vương Tiểu Phi những kia truyền thừa mạnh mẽ, có lẽ bọn hắn đi được càng xa một chút. Lúc này một ông lão nói, con đường tu tiên xác thực khó đi. Thế nhưng, chúng ta cũng không thể làm vi phạm lương tâm sự tình. Có mấy người phải đắc tội lúc cũng muốn nhìn xem chính mình có hay không năng lực như thế. Thốt ra lời này, mọi người trong lòng rùng mình. Vương Tiểu Phi nếu biểu hiện ra như vậy năng lực mạnh mẽ, lại không chỗ nào lo lắng mà đem trận pháp đều làm đi ra rồi, hắn sẽ là một cái sợ phiền phức người sao? Nghĩ đến đây, mọi người thầm nghĩ pháp lại bị mài đi rất nhiều. Chúng ta vệ tinh đang quan sát, quốc gia một ít quốc gia vệ tinh đoán chừng cũng đang quan sát. Lại một ông lão làm có thâm ý nói một câu. Nghe nói như thế, ánh mắt của mọi người sáng ngời. Đúng vậy. Tuy rằng nước ta tại tu tiên trên sự tình vẫn là mạnh nhất. Thế nhưng, nước ngoài liên hợp lại sức mạnh cũng không phải là chúng ta có thể rất coi thường. Nếu là như vậy, để cho bọn họ thử một chút đi. Mọi người nói xong sau xem hướng về sĩ quan nói. Các ngươi mật thiết giám thị tình huống của nơi này, có chuyện gì lập tức báo cáo. Vương Tiểu Phi lúc này ngồi xếp bằng ở chỗ kia triển khai thôn phệ quyết. Đối với tổ tiên trận tụ tập mà đến tiên năng từng tia một cắn nuốt. Cắn nuốt một trận sau đó Vương Tiểu Phi cũng là thở dài. Tại trong giới tu tiên thôn phệ năng lượng đều là muốn thôn phệ bao nhiêu liền thôn phệ bao nhiêu. Ở nơi này lại là căn bản không thể. Chỉ có thể là từng tia một thôn phệ. Bất quá, Vương Tiểu Phi trong lòng cũng rõ ràng. Loại này thôn phệ số lượng đối với người trên tinh cầu này nhóm tới nói đã là phi thường lợi hại. Được rồi, trước tiên tăng lên tới tiên nhân tầng rồi hãy nói. Vương Tiểu Phi biết chỉ có đạt đến tiên nhân tầng mới có thể rời đi nơi này. Hướng về ngoại tinh tìm kiếm càng thêm nồng nặc tiên năng chi địa tiến hành thôn phệ. Tiên năng tuy rằng theo Vương Tiểu Phi rất ít. Thế nhưng, mấy ngày trôi qua sau đó Vương Tiểu Phi trong cơ thể năng lượng cũng đạt tới một cách độ cao. Tụ năng lượng tầng tu vi hiện tại cũng tiến vào trung đoạn. Đi xem lại nhận được chút dạng gì tiên thảo. Vương Tiểu Phi đứng dậy đi ra ngoài. Nhìn một cái, những kia gieo xuống dược liệu cũng bắt đầu bốc lên mầm rồi. Lại là một ít phù lấy ra. Tiến vào đến tiên năng được Vương Tiểu Phi đánh tan thành một ít càng nhỏ tơ mỏng dung nhập vào trong ruộng. Theo Vương Tiểu Phi như vậy một làm, những kia sinh trưởng tiểu mầm lần nữa hướng lên trên bốc lên rất nhiều. Vương Tiểu Phi lúc này thật đúng là tưởng niệm đạt được già yếu dịch thời gian. Nếu như nơi này có già yếu dịch lời nói, tất cả đạo tràng từ lâu dựng thành. Cái này cuộc thi địa phương đúng là một cách để cho người ta buồn bực địa phương. Vương Tiểu Phi cũng biết xuất hiện tại chính mình là ở y thuật thượng đạt tới được đỉnh phong. Nhưng là, đến nay đều không có để cho mình rời đi cảm giác. Này đã nói lên của mình cuộc thi chả không hợp cách. Chẳng lẽ còn cần mình ở những thứ khác khu vực làm ra thành tích? Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01351 Thiên Đạo Bảng. Liền ở Vương Tiểu Phi ở nơi này nghĩ sự tình lúc đột nhiên một thanh âm tại trong đầu óc của hắn mặt vang lên. Phù hợp thành tiên cơ sở điều kiện Thiên Đạo Bảng mở ra. Tình huống thế nào? Vương Tiểu Phi bị dọa đến lập tức liền nhảy lên. Theo Vương Tiểu Phi nhảy lên, một ít tin tức từ từ tiến vào Vương Tiểu Phi não vực. Sau đó Vương Tiểu Phi đứng ở nơi đó liền đang ngẩn người rồi. Thiên đạo. Vương Tiểu Phi lần thứ nhất phát hiện thiên đạo cũng là có ý thức đồ vật. Tại đây khối khu vực bên trong, thiên đạo không chỗ nào không có. Nắm trong tay tất cả. Hướng về đan trong biển nhìn lại lúc, Vương Tiểu Phi liền nhìn thấy một cái cự đại tản ra kim quang bảng danh sách xuất hiện tại bên trong. Thiên đạo bảng, ba cái càng thêm chói mắt đại tự sẽ ở đó trên bảng xuất hiện. Nguyên lai mình phù hợp một điều kiện mới có thể biết này thiên đạo bảng sự tình. Phàm là xây dựng đạo tràng người đều sẽ lấy nắm giữ đạo tràng mà biết thiên đạo bảng tồn tại. Thiên đạo bảng là một cái hết thầy tu tiên giả đạt đến tiêu chuẩn nhất định sau mới có thể xuất hiện tu tiên tầng thứ tình huống. Đối từng cái tu tiên giả đều có được lên cấp các loại yêu cầu. đồng thời chả phải là vào phàm chi người mới có thể nhìn thấy. Vương Tiểu Phi liền phát hiện thiên đạo bảng cũng chia rất nhiều tầng cấp. Đạo tràng kiến thiết là một cái cấp thấp tầng cấp. Chỉ cần là tu tiên giả đều hẳn là kiến thiết đạo trường của chính mình. Đây là một cái trụ cột tiêu chuẩn. Bất quá, đạo tràng nhưng cũng không là thành tiên trọng yếu phân đoạn. Mỗi một tầng cấp tăng lên vẫn là lấy hoàn thành các loại nhiệm vụ sau thiên đạo tại phán định tăng lên tiêu chuẩn. Dù sao Vương Tiểu Phi nhìn xem có chút phức tạp. Tạm lúc cũng không có đi quản nhiều như vậy. Hiện tại đối với hắn mà nói, hắn muốn biết nhất chính là mình đến cùng cần phải hoàn thành dạng gì nhiệm vụ. Vừa vặn có ý nghĩ như thế, sau đó Vương Tiểu Phi trong đầu liền có một ít hiểu ra. Hiện tại hắn là ở vào phàm cuộc thi giai đoạn. Cho nên, đối với hắn trong cuộc thi cho chính là nhất định muốn tại 10 cái phương diện đạt đến đỉnh cấp tiêu chuẩn. Loại này 10 cái lĩnh vực đạt đến đỉnh cấp tiêu chuẩn là có thể thông qua không ngừng luân hồi chuyển thế đến tích lũy. Chỉ cần gộp lại đạt đến cũng coi như là thông qua. Nhìn thấy tình huống này sau Vương Tiểu Phi cũng có chút bó tay rồi, nếu như không phải là mình biết tình huống này. Đổi một người vào phàm lời nói. Hắn đoán chừng vô số lần luân hồi cũng sẽ không biết cái này để thi yêu cầu. 10 lần đạt đến đỉnh phong. Đây đối với mọi người đến nói thật cũng không phải một chuyện dễ dàng. Cũng may chính mình xuất hiện tại trong vô tình làm ra một cách đạo tràng, vậy thì để mình biết rồi đạt tiêu chuẩn yêu cầu. Hướng về của mình hoàn thành tình huống nhìn lại lúc quả nhiên liền thấy y thuật nội dung biểu hiện chính là quá nửa. Vẫn không có đạt tiêu chuẩn. Vương Tiểu Phi lúc này cũng có chút giật mình. Mình bây giờ đã là toàn thế giới đều đã có tiếng tăm. Làm sao lại vẫn không có đạt tiêu chuẩn đâu này. Có ý nghĩ này sau đó Vương Tiểu Phi lại đạt được một chút nhắc nhở. Nguyên lai mình vẫn luôn ở quốc nội trị liệu cũng không hề đi khắp toàn cầu cho nên tự không tính là hoàn thành. Còn có yêu cầu như thế. Vương Tiểu Phi âm thầm lắc đầu. Vào phàm cuộc thi cực thấp không phải một cái dễ dàng hoàn thành sự tình. Hướng về mình ở thiên đạo trên bảng thứ tự nhìn lại lúc. Vương Tiểu Phi lại là phát hiện mình căn bản cũng không có lên bảng. Nói cách khác chính mình tu vi như thế chi người quá nhiều. Nhất định phải đem đạo này chàng bảo vệ mới được. Chí ít tại tên của mình lần tới bảng trước đó không thể để cho đạo chàng xuất hiện bất kỳ ý bên ngoài. Thiên đạo là cái gì Vương Tiểu Phi cũng không biết. Thế nhưng, trong lòng hắn rõ ràng, chính mình vẫn cứ tại trong phạm vi nhất định phát triển. Chí ít thiên đạo vẫn không có thể thoát ly. Cho nên, hết thảy tu luyện đều phải tăng nhanh mới được. Có thiên đạo bảng xuất hiện sau đó Vương Tiểu Phi lần thứ nhất đối với chính mình mục tiêu cũng sáng tỏ lên. Lại không giống như kiểu trước đây mù quáng làm việc. Có mục tiêu, Vương Tiểu Phi làm việc thì càng thêm dụng tâm lên. Đứng dậy, Vương Tiểu Phi cũng gấp ở phải biết hiện tại lại nhận được nhiều ít tài nguyên. Hướng về cái kia thu thập tài liệu địa phương đi đến lúc, rất nhanh Vương Tiểu Phi liền đi tới nơi cần đến. Một đến nơi này, Giang Minh Quý liền biểu hiện nghiêm nghị đi tới nói. Đại sư, ta đang muốn tìm ngươi. Xảy ra vấn đề rồi. Làm sao vậy? Đại sư, chúng ta góp nhặt không ít vật phẩm. Nhưng là... Hôm nay phát hiện có người phá tan rồi chúng ta phòng vệ tiến vào bên trong. Đem rất nhiều thứ đều cầm đi. Rất nhiều vật phẩm đều cầm đi. Vương Tiểu Phi nghĩ lại ở giữa cũng có chút đã minh bạch. Nơi này thu tập được nhiều như vậy tu luyện tài nguyên. Chỉ cần không phải người mù. Khẳng định có người hội nhìn chằm chằm. Hồ đồ a. Vương Tiểu Phi dù sao cũng hơi tự trách lên. Sớm biết là như thế này. Chính mình nên ở nơi này kiến tạo một tòa trận pháp mới là. Dựa vào bọn hắn loại kia phàm tục bảo an thủ đoạn. Đối với tu tiên giả đến nói thật không đáng chú ý. Không có chuyện gì. Việc này ta đến xử lý. Chỉ cần nhận được tài liệu của bọn hắn người. Coi như là tài liệu không thấy cũng cho bọn họ một cái danh ngạch được rồi. Giang Minh Quý lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nói. Nếu là như vậy liền dễ làm rồi. Nhìn thấy Giang Minh Quý rời đi, Vương Tiểu Phi lấy ra một loại phù đến lấy ra sau đó chỉ đạo bùa kia đã là hóa thành một vệt ánh sáng hướng về ngoài cửa mà đi. Vương Tiểu Phi đuổi theo đảo kia chỉ có hắn mới có thể nhìn thấy quang liền hướng bên ngoài hướng về đi. Truy tung phù nhưng không phải bình thường phù. Vương Tiểu Phi theo phù đuổi theo. Rất nhanh sẽ đã là đi tới một chỗ ngoại thành Sơn Trang. Nguyên đến nơi này. Đến nơi này sau đó Vương Tiểu Phi đầu tiên là đem mình phòng ngự lên, sau đó liền hướng Sơn Trang đi vào. Người nào mới vừa tiến vào đã đến Sơn Trang, Vương Tiểu Phi liền thấy lao ra mấy người. Hướng về những người này liếc mắt nhìn, Vương Tiểu Phi một cách lấp lói lúc, mấy người đã là bị hắn điểm ngã xuống đất. Rất tốt, ngươi rốt cuộc đã tới. Lúc này lại có 10 cái người nước ngoài xuất hiện tại Vương Tiểu Phi trước mặt. Hắc ám thế giới. Ngươi dĩ nhiên biết lai lịch của chúng ta, không sai, là Alice nói cho ngươi chứ. Trong khi nói chuyện, chỉ thấy Alice đã là được ném đi ra. Lại nhìn nữ nhân này lúc, cả người đã là người tàn tật vật. Nhìn qua đã là cách cái chết không xa. Kẻ phản bội hẳn phải chết. Trong khi nói chuyện, chỉ thấy cái kia người cầm đầu một cước liền đem Alice đá được bay ra ngoài. Sau đó chỉnh thân thể đã là nổ tung. Tuy rằng Vương Tiểu Phi đối với cái này nữ nhân cũng không có quá nhiều cảm giác. Thế nhưng, ở ngay trước mặt chính mình đem Alice giết chết. Điều này cũng làm cho Vương Tiểu Phi trong lòng dâng lên sát cơ nồng nặng. Các ngươi đã hắc ám thế giới muốn chết, ta không ngại đem các ngươi tất cả tổ chức xóa đi. Vương Tiểu Phi lần thứ nhất có đem cái tổ chức này triệt để xóa đi quyết tâm. Ha ha, khẩu khí thật là lớn, hôm nay ngươi hẳn phải chết. 10 người đều là sông tầng cao nhất người. Lần này bọn hắn cũng là hạ quyết tâm. Dù như thế nào cũng phải đem Vương Tiểu Phi chém giết. Có thể là cũng biết Vương Tiểu Phi lợi hại. 10 người hướng về Vương Tiểu Phi liền nhào tới. Trong khoảng thời gian ngắn các loại vũ khí đều tế ra. Sau đó chính là điên cuồng triển khai đối Vương Tiểu Phi công kích, thôn phệ. Cơ hội như thế quá hiếm có rồi. Vương Tiểu Phi cũng không muốn buông tha bọn hắn. Lập tức tựu đối bọn hắn triển khai thôn phệ thủ đoạn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01352. Diệt trừ hắc ám thế. Vương Tiểu Phi cũng biết hiện tại cách này bên trong muốn tu luyện độ khó rất lớn. Nếu như dựa vào chính mình từ từ tu luyện cũng không biết muốn tu luyện tới khi nào mới có thể trưởng thành. Nếu chính mình có thôn phệ quyết loại này thủ đoạn nghịch thiên, sao không đem loại thủ đoạn này vận dụng? Vương Tiểu Phi tốc độ quá nhanh rồi. Xông lên phía trước lúc, một cách liền giữ ở một người trong đó thủ. Sau đó thôn phệ quyết toàn lực triển khai. Đối phương tiên năng liền cuồn cuộn không đoạn hướng về Vương Tiểu Phi đan điền mà đi. Mạnh mẽ đả kích lực lượng đánh vào Vương Tiểu Phi trên người. Thế nhưng, Vương Tiểu Phi trên người lại là có thêm rất mạnh phòng ngự. Bất luận đối phương như thế nào công kích, Vương Tiểu Phi đều căn bản cũng không có bị thương tổn. Không chỉ có là như vậy, Vương Tiểu Phi một cái tay khác lại giữ ở một người khác thủ. Lần này Vương Tiểu Phi thôn phệ quyết liền điên cuồng cắn nuốt. Hai cái sông tầng cao nhất người tu luyện vô số thời đại mới có tu vi như thế. Nhưng là tại Vương Tiểu Phi thôn phệ quyết dưới, bọn hắn không chỉ có không có bất kỳ phản kháng sức mạnh, trong cơ thể tiên số lượng lại là đại lượng tuôn hướng Vương Tiểu Phi. Trên mặt của hai người lần thứ nhất lộ ra kinh hoàng tình. Vương Tiểu Phi hiện tại cũng không lo được đi luyện hóa những kia thôn phệ đến năng lượng. Chỉ có thể là trước tiên tập trung đến nhất định khu vực. Các loại đánh xong một trận rồi lại nói. Mấy hơi thở trong lúc đó, Vương Tiểu Phi đem nội lực chấn động lúc, hai người đã là được Vương Tiểu Phi sức mạnh đánh chết. Ngẩng đầu hướng về mặt khác 8 người nhìn lại, Vương Tiểu Phi nhìn thấy chính là bọn hắn loại kia sợ hãi biểu lộ. Hốn! Vương Tiểu Phi một đạo phù tế ra ngoài, đem những này người tất cả vây tại bên trong. Vây khốn 8 người này sau đó Vương Tiểu Phi hướng về một người trong đó lại nhào tới. Đừng tới đây. Đây là một cái ngoại quốc lão đầu, cả người đều kinh hãi. Hắn lần thứ nhất phát hiện đối địch với Vương Tiểu Phi đáng sợ. Vương Tiểu Phi lúc này đã là giữ ở hắn một chiếc tay phải. Phốc! Lão đầu cũng là một cái người quyết đoán, một đao liền đem tay phải của chính hắn chém. Nhìn thấy bắt được là một cái tay gãy lúc, Vương Tiểu Phi canh xông về phía trước, tránh được đối phương một đao. Sau đó đồng dạng lại giữ ở hắn một cái tay khác, thôn phệ. Đối với cái này dạng một ít kẻ địch, Vương Tiểu Phi căn bản cũng không có bất kỳ nhân từ ý nghĩ, những sát thủ này giết người đủ hơn nhiều. Sau đó thời gian chính là Vương Tiểu Phi từng cái chói lại những người này. Sau đó cắn nuốt năng lượng của bọn họ sau cũng không hề giết chết bọn hắn. Nhìn xem đầy đất lão đầu, Vương Tiểu Phi đối với chính mình sức chiến đấu tình huống cũng nhiều hơn một ít nhận thức. Đối mặt với sông tầng cao nhất người, Vương Tiểu Phi hiện tại không tiếp tục ý sợ hãi. Điều tức một lúc sau, Vương Tiểu Phi triển khai sư hồn thuật. Đối với này còn sống mấy cái lão đầu sư hồn sau đó rốt cuộc xem như là đem hắc ám thế giới cái tổ chức này tìm hiểu rõ ràng rồi. Đến mấy người này đều là trong tổ chức có thể biết một ít nội tình nhân vật trọng yếu. Hiện tại hắc ám thế giới tên sát thủ này tổ chức tại Vương Tiểu Phi trước mặt không tiếp tục thần bí có thể nói. Đánh giết mấy cái này lão đầu, Vương Tiểu Phi hướng về bên trong lục soát mà đi. Chỉ cần là có tu vi người Vương Tiểu Phi hoàn toàn đánh giết. Không có tu vi người bình thường viên. Vương Tiểu Phi áp dụng vẫn là xóa đi một ít ý thức thả bọn họ một con đường sống. Mấy cái lão đầu đều không có chữ vật đồ vật. Vương Tiểu Phi ở bên trong liền lục ra được một đống lớn bọn hắn trộm tới tu luyện vật phẩm. Làm xong những chuyện này, Vương Tiểu Phi lướt người đi lúc đã là rời đi. Liền ở Vương Tiểu Phi rời đi không lâu, mấy người đã là tới chỗ này sơn trang. Hướng về chết đi những lão đầu kia nhìn lại lúc, nhìn đến mấy người đều là biến sắc mặt. Rất nhanh, bọn hắn tiếp thông quốc gia tầng hạt nhân địa phương. Báo cáo, vừa nãy Vương Tiểu Phi cùng hắc ám thế giới sát thủ một trận chiến. Mấy cái kia lão đầu lúc này đã là đi tới quản chế đại sảnh. Chỉ tới lời này lúc, tất cả mọi người là tâm thần rùng mình. Đối với cái này tổ chức sát thủ, bọn hắn cũng là thống hận. Thế nhưng, cái tổ chức này quá thần bí. Coi như là quốc nội cũng có một chút là cái tổ chức này người. Đồng thời, cái tổ chức này phảng phất trà thẩm thấu đã đến cao tầng. Chỉ cần có đối hành động của bọn hắn đều sẽ trước tiên thoát đi. Hiện tại Vương Tiểu Phi cùng cái tổ chức này làm lên rồi. Mọi người cũng muốn biết Vương Tiểu Phi đến cùng có bao nhiêu khả năng của giảng. Một ông lão nói một câu. Tới là hắc ám thế giới trăm cái chấp sự bên trong 10 người được xưng hắc ám 10 sát. 10 người này tại sát thủ bên trong cũng là rất nổi danh người. Nghe được là 10 người này lúc mọi người cũng là cả kinh. Tình huống thế nào? Vương Tiểu Phi dùng thời gian rất ngắn liền đem bóng tối này 10 sát đánh giết. Hiện tại Vương Tiểu Phi đã rời đi. Cái gì? Nghe đến đó, các lão đầu lúc này nhìn nhau vọng. Đối với Vương Tiểu Phi sức chiến đấu tình huống lại nhiều hơn một chút nhận thức. Không nghĩ tới hắn dĩ nhiên lợi hại như vậy. Đúng vậy a, coi như là chúng ta xuất động cao thủ, muốn đánh giết 10 người này cũng không phải dễ dàng như vậy. Cũng không biết giết 10 người này sau hắc ám thế giới sẽ có dạng gì hành động trả thù. Nhìn lại một chút đi. Vương Tiểu Phi lúc này đã là về tới trong thôn. Lập tức cắn nuốt nhiều như vậy năng lượng. Vương Tiểu Phi cũng cần tiến hành tiêu hóa. Thôn phệ năng lượng có một cái vấn đề rất lớn. Cái kia chính là năng lượng hỗn tạp. Mọi người rất khó hấp thu. Rất nhiều năng lượng đều sẽ tản mát. Vương Tiểu Phi thôn phệ quyết từ lâu đem vấn đề thế này tiến hành rồi sửa chữa. Tự nhiên không tồn tại vấn đề như vậy. Bất quá. Muốn hoàn toàn hấp thu cũng cần một cái quá trình. Ngồi xếp bằng ở trong phòng. Vương Tiểu Phi một chút xíu chóc ra hỗn độn năng lượng. Đem những kia không tinh khiết năng lượng tiến một bước tinh luyện. Sau đó dung nhập vào trong cơ thể hắn. Thời gian từng giờ trôi qua. Mỗi người năng lượng thu nạp sau đó Vương Tiểu Phi đều rõ ràng cảm giác được tu vi của mình tăng lên rất nhiều. Tụ năng lượng trung kỳ. Tụ năng lượng hậu kỳ. Rất nhiều năng lượng tụ tập, Vương Tiểu Phi tu vi rõ ràng tại đẩy cao. Hiện tại đã đến sông đỉnh trước mắt. Đừng xem những người này là 10 người. Năng lượng làm sung túc. Thế nhưng, Vương Tiểu Phi muốn chính là bọn hắn tối năng lượng tinh thuần. tự nhiên là có rất nhiều vứt bỏ. Hiện tại thôn phệ đã đến người thứ 10 lúc, Vương Tiểu Phi đã là đạt đã đến bước ngoặt cuối cùng. Xong, rất nhiều năng lượng hướng về hàng rào mà đi. Liền nghe đến một thanh âm vang lên, âm thanh truyền đến lúc năng lượng đã là hoàn toàn vọt qua. Vương Tiểu Phi nhanh chóng đem hai người khác năng lượng tiến hành thu nạp. Làm hai người kia năng lượng hoàn toàn bộ thu nạp sau đó, Vương Tiểu Phi xông tầng cao nhất, tu vi đã là trở nên vững chắc. Rốt cuộc xông tầng cao nhất rồi. Vương Tiểu Phi nhìn xem chính mình tu vi kia tình huống, trên mặt cũng lộ ra nụ cười thỏa mãn. Ở nơi như thế này tu luyện phải đi đường tắt, đoán chừng chính là thôn phệ những cao thủ năng lượng. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi liền có càng nhiều hơn ý nghĩ. Hắc ám thế giới người nếu trêu chọc phải chính mình, bọn hắn cũng chỉ có thể là trở thành chính mình thôn phệ năng lượng, tăng cao tu vi đối tượng. Tin tưởng cắn nuốt năng lượng của bọn họ sau đó chính mình tự có khả năng tiến vào tiên nhân tầng. Đến lúc đó mới xem như là chân chính đi lên con đường tu tiên. Nhanh chóng điều tức sau đó Vương Tiểu Phi lại đứng dậy lúc, khí thế trên người đã là tăng mạnh. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01353. Xưởng thuốc. Kiểm lại một chút thu hoạch lúc, Vương Tiểu Phi phát hiện lần này đến cũng có mấy chu tiên thảo. Cũng coi như là khó được đồ vật. Đem tiên thảo trồng tại trong đất, Vương Tiểu Phi liền đi tới cái kia tòa nhà trước đại lâu. Giang Minh Quý từ lâu chờ đợi tại chỗ kia, vừa nhìn thấy Vương Tiểu Phi lại hỏi, thế nào, không sao rồi? Giang Minh Quý đối Vương Tiểu Phi sớm đã có phán đoán của mình, biết đây là một nhân vật lợi hại, đến cũng không có lại hỏi dò cái gì. Như vậy đi, yêu chết bệnh cùng ung thư thuốc có thể lượng lớn sinh sản. Bất quá, ta đây thuốc là dự phòng tính. Nếu như bị bệnh lời nói liền muốn dùng càng hiệu suất cao hơn thuốc đến trị. Tạm thời ta cũng không có thời gian làm những kia. Chỉ cần có thể hữu hiệu dự phòng liền đủ rồi. Xưởng thuốc sự tình phải nhanh một chút tiến hành. Ta tư nhân còn có rất nhiều sự tình, không có thời gian mỗi ngày đến chữa bệnh. Ta chính muốn nói việc này. Tỉnh thành một nhà xưởng thuốc chúng ta đã giải quyết. Đó là một nhà cỡ lớn xưởng thuốc. Một mực hao hụt trong. Được tất cả lấy ra nhập cổ phần. Chiếm 1/1000 cổ phần. Vương Tiểu Phi đối với bọn hắn cổ phần phân phối tình huống cũng không muốn hỏi đến. Khẽ gật đầu nói. Ngày mai ta đi cải tạo một cái bọn hắn thiết bị sau là có thể tiến hành sinh sản. Đối với việc này ngươi liền đại biểu ta nhậm chức. Giang Minh Quý tuy rằng một mực tại vội vàng làm việc, nhưng là Vương Tiểu Phi đều không có bổ nhiệm. Điều này cũng làm cho hắn có chút thấp thỏm. Hiện tại có được bổ nhiệm sau đó trong lòng hắn nhất thời hưng phấn lên. Vương Tiểu Phi đi đem những kia thu thập được vật khẩu thu sau khi đi, lập tức cũng làm người ta an bài đám này bệnh người tới trong đại sảnh. Đồng dạng phương pháp trị liệu dưới, Vương Tiểu Phi bỏ ra 2 giờ liền đem mấy trăm người lần nữa chữa khỏi. Sáng sớm ngày thứ 2 Vương Tiểu Phi theo Giang Minh Quý liền đi tới cái kia cỡ lớn xưởng thuốc. Tìm một gian lớn nhà xưởng. Đem Giang Minh Quý đám người đuổi ra ngoài sau đó Vương Tiểu Phi ngay ở chỗ này bố trí trận pháp. Sau đó lại cải tạo một cách một ít chế dược cơ khí bộ vị mấu chốt. Làm xong việc này sau đem Giang Minh Quý gọi vào nói. Nơi này ta lần nữa tiến hành một chút cải tiến. Ngươi phải nhớ kỹ, chế biến tốt nước thuốc nhất định muốn thông qua của ta loại thiết bị này mới hữu hiệu quả. Không trải qua lời nói, những thuốc nước kia chính là vậy nước thuốc. Giang Minh Quý kỳ thực đã sớm trong bóng tối đem Vương Tiểu Phi mở những phương thuốc kia tiến hành rồi thí nghiệm. Không chỉ có là hắn, quá nhiều người đều thí nghiệm qua rồi. Kết quả mọi người phát hiện chỉ có trải qua Vương Tiểu Phi sau đó, những thuốc kia mới có thể có hiệu quả. Mặc dù cũng không biết nguyên nhân, mọi người vẫn là biết rõ đây là Vương Tiểu Phi có thủ đoạn của mình. Bây giờ nghe Vương Tiểu Phi vừa nói như vậy lúc, Giang Minh Quý biết chỗ mấu chốt chính là chỗ này. Nơi này ta thiết trí một tòa trận pháp, coi như là quá lợi hại người cũng không cách nào tiến vào. Đây là một loại thông hành lệnh bài. chính ngươi thu cẩn thận. Bắt đầu từ bây giờ cũng chỉ có ngươi có thể tiến vào. Coi như là người khác lấy được lệnh bài này, bọn hắn cũng tương tự không cách nào tiến vào. Nói xong, Vương Tiểu Phi để Giang Minh Quý nhỏ một giọt huyết tại cái kia trên lệnh bài. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi loại này diễn xuất, Giang Minh Quý cũng có chút choáng váng cảm giác. Nhìn xem lệnh bài kia thật sự không biết nói cái gì cho phải rồi. Vương Tiểu Phi cũng là muốn giải thích quá nhiều, nhìn về phía Giang Minh Quý nói. Ngươi đi theo ta. Mang theo Giang Minh Quý đi tới ngoài tường một nơi, sau đó Vương Tiểu Phi chỉ vào một cách liền tiếp đất mới nói. Đây là tiến nước thuốc lối vào. Các ngươi đem thiết bị ở nơi này tiến hành liên tiếp, sau đó nước thuốc liền từ nơi này tiến vào. Sau đó thông qua được bên trong thiết bị sau liền sẽ đem nước thuốc gia công đi ra. Sau đó từ khác một cái cửa ra ngoài. Đến lúc đó chính là thành phẩm thuốc. Giang Minh Quý dùng sức gật gật đầu. Vương Tiểu Phi càng làm hai loại thuốc phương pháp phối chế sao cho Giang Minh Quý nói. Được rồi. Thuốc này xưởng sự tình ngươi phụ trách làm là có thể. Ta gần nhất đoán chừng muốn tới nước ngoài một chuyến. Không biết lúc nào trở về. Những kia chữa bệnh người nếu như cầm ta công bố đồ vật đến đây có thể cho danh ngạch. Hai loại bệnh tạm thời sẽ không nhận. Cái khác nếu như muốn danh ngạch cũng muốn cùng bọn hắn nói rõ ràng. Ta gần nhất không cách nào làm nghề y. Đại sư yên tâm. Từ khi chị này mấy tốt sau đó có tiền có thế lực người vẫn là thiếu đi rất nhiều. Trong khoảng thời gian ngắn áp lực giảm nhiều. Nếu như chúng ta xưởng thuốc bắt đầu sinh sản tiêu thụ. Cái kia hai loại bệnh nhân giảm nhiều dưới. Áp lực liền sẽ giảm nhiều. Vương Tiểu Phi khẽ gật đầu nói. Vậy cứ như vậy đi. Trong khi nói chuyện, Vương Tiểu Phi lắc người một cái lúc đã là biến mất rồi. Nhìn xem Vương Tiểu Phi liền tại trước mặt chính mình biến mất. Giang Minh Quý trong mắt lộ ra ngạc nhiên tình. Chấn động trong lòng. Biết Vương Tiểu Phi là cố ý tại trước mặt chính mình làm loại chuyện này. Liền là muốn cho tự mình biết hắn cũng không phải người bình thường. Thiếu đánh một ít xấu chủ ý. Thần bí cao nhân à. Hiện tại Giang Minh Quý xem như là tiến một bước xác nhận Vương Tiểu Phi tình huống. Đối với Vương Tiểu Phi cái này xưởng thuốc liền càng thêm để tâm lên. Lúc này Vương Tiểu Phi đã là hướng về sân bay mà đi. Tuy rằng Vương Tiểu Phi cũng biết quốc gia cao tầng người nhất định sẽ biết mình rời đi chuyện trong nước. Thế nhưng, chuyện này hắn vẫn là muốn đi làm. Hắc ám thế giới người không ngừng quấy rối. Đối với cái này việc Vương Tiểu Phi đương nhiên sẽ không bỏ qua bọn hắn. Diệt trừ cái tổ chức này đã thành Vương Tiểu Phi một việc lớn. Quả nhiên, làm Vương Tiểu Phi ngồi ở trên phi cơ lúc, quốc gia khu vực nồng cốt những lão nhân kia cũng biết tình huống của hắn. Hắn đến Trung Đông đi rồi. Phải là nhằm vào hắc ám thế giới tổ chức sát thủ mà đi. Chúng ta cũng tìm được một chút tình báo. Hắc ám thế giới tổ chức sát thủ liền ở cái nào đó chiến loạn quốc gia. Nơi đó mới là bọn hắn tổng bộ. Hắc ám thế giới sở dĩ quản lý bộ xây dựng ở cái kia chiến loạn quốc gia. Liền là bởi vì bọn hắn có thể ảnh hưởng đến quốc gia quân đội. Thêm vào bọn hắn bản thân thế lực. Cái kia đúng là vô cùng mạnh mẽ. Vương Tiểu Phi một người thật sự có thể diệt trừ được cái tổ chức kia. Việc này thật sự không tốt lắm nói. Thực lực bây giờ của hắn đến cùng là cái dạng gì? Chúng ta vẫn luôn nhìn không ra a. Mệnh lệnh mật thiết quản chế cái kia Trung Đông quốc gia tình huống. Ta đến là muốn nhìn một chút hắn đối mặt với như vậy một tổ chức sẽ có dạng gì biểu hiện. Người tài cao gan lớn a. Cái kia hắc ám thế giới người không chỉ có chỉ là sông tầng cao nhất người. Có người nói còn có một cái dấu giếm tiên nhân tầng người. Đó mới là bọn hắn mạnh mẽ nhất cùng tối sức mạnh thần bí. Cũng là bọn hắn sinh tồn căn bản. Đúng vậy. Rất nhiều thế lực đều muốn giết chết bọn hắn. Kết quả lại là được cái kia thần bí cao thủ thu thập. Vương Tiểu Phi lần này không biết tình huống rồi. Chúng ta cũng không giúp được hắn cái gì. Được rồi. Quan sát đi. Cũng có thể biết hắn đến cùng có bao nhiêu khả năng của. Chúng ta không phải một mực không thăm dò rõ ràng thực lực của hắn sao. Lần này cũng đủ để nhìn ra. Mọi người ở nơi này nghị luận Vương Tiểu Phi tình huống. Về phần nói đi trợ giúp chuyện của hắn liền không có quá nhiều suy nghĩ. Chỗ kia quá loạn. Rất nhiều cao thủ cũng sẽ ở nơi đó hoạt động. Quốc gia sức ảnh hưởng căn bản là không cách nào ảnh hưởng đến nơi đó. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01354. Tiểu quốc hỗn loạn. Thế giới này cũng không phải trên địa cầu tình huống. Tuy rằng cũng có Trung Đông. Thế nhưng, nơi này nhưng còn xa so với trên địa cầu Trung Đông đại quá nhiều. Một cái tiểu quốc quốc thổ diện tích cũng có nửa cái Hoa Hạ lớn như vậy. Ô Lạp Tư nước ngay tại chỗ nằm ở nơi này. Vương Tiểu Phi máy bay hạ cánh thả mắt nhìn đi lúc. Nơi này một phái quạnh quẽ. Vẻ mặt của mọi người trong đều là lộ ra nghiêm nghị. Vương Tiểu Phi cứ như vậy phảng phất không có thứ gì mang tựa như đi ra. Thú vị là nơi này ngôn ngữ cùng huyễn giới bên trong Bắc Cực quốc ngữ nói như thế. Vương Tiểu Phi cũng không tồn tại ngôn ngữ trao đổi vấn đề. Bản thân đến nơi nào? Một người trẻ tuổi đi tới hỏi một câu. Sa Ga. Làm Vương Tiểu Phi nói ra cái này địa danh lúc, người tuổi trẻ cặp mắt ngưng lại. Vương Tiểu Phi tuy rằng nhìn thấy vẻ mặt của hắn biến hóa, lại cũng không hề để ý. Nơi đó tình huống phức tạp, rất là nguy hiểm, 10.000 ô tệ. Được, theo người trẻ tuổi này đi ra phía ngoài dừng một chiếc xe con thượng lúc. Liếc nhìn chính là bên trong chả ngồi một cái tóc vàng mắt xanh mỹ nữ. Nhìn qua vóc người rất tốt. Nàng cũng muốn đi phía trước Thải Lâm trấn tiện đường. Người trẻ tuổi nói một câu. Mỹ nữ kia hướng về Vương Tiểu Phi liếc mắt nhìn, mỉm cười nói. Tiên sinh muốn đi đâu? Hắn muốn tới Sa Ga. Người trẻ tuổi nói một câu. Nữ nhân lúc này cũng là sắc mặt cứng lại, hướng về Vương Tiểu Phi nhìn nói. Vậy thì thật là tiện đường rồi. Hướng về hai người này nhìn một chút. Vương Tiểu Phi trong lòng hiểu rõ rồi. Hai người này hẳn là cùng cái kia hắc ám thế giới tổ chức là có thêm quan hệ. Bất quá, Vương Tiểu Phi căn bản cũng không lưu ý những này. Lần này Vương Tiểu Phi còn có một cái ý nghĩ. Chính là lớn tứ thôn phệ một cái. Hết khả năng đem tu vi của mình tăng lên. Xe ở trong vùng hoang dã tiến lên. Có thể là chiến loạn nguyên nhân. Dọc theo đường đi còn thật sự ít có thiếu tử ở trên đường. Coi như là ở trên đường tiến lên cũng không phải là quá nhanh. Thỉnh thoảng còn có một ít đường cái chính giữa hú to. Tiên sinh đi làm cái gì? Người phụ nữ kia nhìn về phía Vương Tiểu Phi hỏi. Tiêu diệt hắc ám thế giới. Vương Tiểu Phi làm có thâm ý mà nhìn về phía hai người. Không nghĩ tới Vương Tiểu Phi trực tiếp liền nói ra lời ấy. Hai người biểu hiện cũng đều là cứng đờ. Tiên sinh nói đùa. Hai người lại không nói. Vương Tiểu Phi trong bóng tối đem một đạo phù lấy ra đem toàn thân của chính mình phòng ngự ở. Đến cũng không có đi quản ý nghĩ của bọn họ. Lại đi tiếp một đoạn sau đó vừa qua một cái chuyển biến chỉ thấy mấy chiếc xe lập tức liền tại phía trước ngừng lại. Vương Tiểu Phi xe của bọn họ cũng tương tự lập tức ngừng lại. Vương Tiểu Phi một quyền liền đánh giết lái xe người trẻ tuổi kia đưa tay liền nhéo mỹ nữ cái cổ. Muốn nói cái gì, mỹ nữ này lại là không nói ra được. Vương Tiểu Phi chỉ tay phong bế nữ nhân thân thể, sau đó từ trên xe đi xuống. Lúc này, phía trước trên xe đã là đi ra hơn 20 người. Những người này từng cái tay trong đều là các loại vũ khí. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi lạnh nhạt dáng vẻ lúc, mấy người kia hướng về xe liền vọt tới. Vương Tiểu Phi cũng không có ngăn cản bọn hắn, liền nhìn bọn họ mở cửa xe ra. Hắn giết chết Billy. Nghe được thanh âm này lúc, này hơn 20 người hướng về Vương Tiểu Phi liền nhìn sang. Ngươi là người nào? Vương Tiểu Phi cũng không nói nhiều, hướng về bọn hắn liền đi tới. Đánh! Theo người cầm đầu một tiếng mệnh lệnh lúc các loại vũ khí hướng về Vương Tiểu Phi liền xả kích lên. Nhưng là... Bọn hắn những vũ khí này lại tại sao có thể là Vương Tiểu Phi đối thủ? Đạn bắn vào Vương Tiểu Phi trên người sau đó phòng ngự phù từ lâu đem những này đạn đả kích điều khiển đi. Vấy tay một cái, Vương Tiểu Phi trong tay đắt là nắm một cái đạn, hướng về những người này liền đánh ra ngoài. Phúc phúc tiếng không ngừng truyền ra, mỗi một viên đạn đều từ đối phương người cái chán xuyên qua. hơn 20 người lập tức chỉ còn dư lại cầm đầu mấy người đứng ở nơi đó. Hắc ám thế giới quả nhiên ở nơi này vẫn có một ít thế lực. Mặc dù là vòng ngoài thế lực, Vương Tiểu Phi bao nhiêu vẫn là cảm giác được nơi này đã nhận lấy hắc ám thế lực khoảng không chế. Quay người lại, mấy người liền hướng xe chạy đi, nghĩ thông xe thoát đi. Vương Tiểu Phi thì lại làm sao hội để cho bọn họ chạy mất, trong tay đầu đạn hướng về bọn hắn liền đánh ra ngoài. Đối mặt với như vậy một ít người phàm tục, Vương Tiểu Phi căn bản cũng không tất hoa quá nhiều tâm tư. Mỗi người đều là não đầu bắn ra, tất cả đều bị giết đã bị chết ở tại nơi đó. Đến nơi này lúc, Vương Tiểu Phi mới trở lại buồng lái. Đem cái kia lái xe thanh niên kéo xuống xe. Sau đó liền nhìn hướng từ lâu đầy mặt hoảng sợ mỹ nữ. Khởi động xe lúc, Vương Tiểu Phi đã là đem xe hướng về phía trước mở ra ngoài. Quá rồi một trận, Vương Tiểu Phi dừng xe lại sau, nhìn về phía nữ nhân nói. Nói đi, hắc ám thế giới ở nơi này là cái dạng gì tình huống? Ngươi đừng giết ta. Nữ nhân sợ hãi nói một câu. Vương Tiểu Phi giải trừ người nữ nhân này huyệt vị nói. Chỉ cần đem ngươi cũng biết tình huống nói ra, ta có thể không giết ngươi. Nữ nhân này đến cũng thật sự sợ hãi. Không thể làm gì khác hơn là hướng về Vương Tiểu Phi nói đến hắc ám thế giới ở nơi này tất cả trường hợp. Kỳ thực, Vương Tiểu Phi cũng không phải thật sự muốn tìm hiểu tình huống. Đối với hắn mà nói, hiện tại cũng chỉ là muốn một cái hướng đạo mà thôi. Ngươi lái xe. Vương Tiểu Phi nghe nàng sau khi nói xong liền tránh ra chỗ ngồi lái xe, để nữ nhân này lái xe. Trong lòng khiếp đảm, nữ nhân này không thể làm gì khác hơn là lái xe về phía trước mà đi. Vương Tiểu Phi lúc này nhắm mắt ngồi ở phía sau suy tính lấy được một ít tin tức. Cái này hắc ám thế giới tổ chức sát thủ đến cũng rất là mạnh mẽ. Khu vực này gần như liền thành quốc gia của bọn hắn. Không người nào dám phản kháng. Phía trước chính là Saga. Người phụ nữ nói lời này lúc trên mặt càng nhiều hơn một chút cảm giác sợ hãi. Vương Tiểu Phi tại trên người nàng bóp một cái nói. Ngươi tìm một chỗ chờ đợi. Nếu như ngươi chạy, không có ai giải được mở ta cho ngươi bỏ xuống cấm chế. Ngươi chỉ có một con đường chết. Nói xong lúc, Vương Tiểu Phi hướng về cái kia trong thành phố đi vào. Kỳ thực Vương Tiểu Phi đến cũng không có làm cái gì cấm chế, cũng chính là dọa mỹ nữ kia một cái. Bất quá, mỹ nữ hay là thật bị dọa sợ rồi, lớn tiếng nói. Ta liền ở chỗ này chờ ngươi. Nàng vừa vặn nói xong lúc, ngẩng đầu nhìn lên lúc, Vương Tiểu Phi sớm đã biến mất. Hảo lợi hại. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi bóng lưng biến mất. Nữ nhân này càng thêm khiếp đảm lên. Phát hiện cái này Đông Phương người tới căn bản cũng không phải là mình có thể đối phó được. Lúc này nàng thậm chí nghĩ tới hắc ám thế giới bên trong những trưởng lão kia. Cũng không biết người trẻ tuổi này phải chăng có thể sống đi ra. Trong lòng buồn khổ, nữ nhân không thể làm gì khác hơn là tìm một nơi ẩn thân. Nàng biết chỉ có người trẻ tuổi này sống sót suốt đến mình mới có đường sống. Nhưng là, người trẻ tuổi này có thể hay không sống sót đi ra đây này? Nghĩ tới trong tổ chức mạnh mẽ, nữ nhân phát hiện mình hôm nay thật chính là bi ai. Vương Tiểu Phi lúc này đã rõ ràng cảm nhận được trong thành phố cường giả khí tức. Các loại phòng ngự lần nữa ra chỉ một cái. Hắn biết rất nhanh sẽ là một hồi kịch chiến. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 1355. Cỡ lớn khốn trận. Đi rồi một đoạn đường lúc, Vương Tiểu Phi hướng về nhìn chung quanh một lần, trong lòng chính là hơi động. Thời gian thật dài Vương Tiểu Phi đều không có bố qua phong thủy trận pháp. Địa thế của nơi này tình huống làm phù hợp một loại phong thủy trận. Có lẽ có thể dùng trận pháp đến công kích một cái. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi sẽ không có tiếp tục tiến vào. Đem một vài từ lâu luyện chế tốt trận bàn đổi nhúc nhích một chút. Sau đó liền hướng chung quanh an trí lên. Nơi này là nước một dòng sông, thế núi cũng vừa hay tạo thành một cái long mạch. Một xem đến tình huống của nơi này, Vương Tiểu Phi liền biết vì sao nơi này hội bình thường chiến loạn. Nguyên lai là nơi này khắp nơi đều có to to nhỏ nhỏ khác nhau long mạch. Chính là bởi vì có được nhiều như vậy long mạch, này mới tạo thành nhiều như vậy thế lực xuất hiện. Hiện tại Vương Tiểu Phi chính là muốn sửa chữa một cái long mạch hướng đi, đem người ở bên trong trên người số mệnh hóa đi, đồng thời dùng này long mạch đến đối thành người ở bên trong tiến hành công kích. Theo Vương Tiểu Phi bố trí, vốn là rất là bình thường địa mạo cũng đang phát sinh biến hóa. Một hàng dài phảng phất sống đồng dạng đột nhiên liền bay lên không. Đi! Vương Tiểu Phi một đạo thủ quyết đánh ra, sau đó cái kia trường long thật sự liền hướng trong thành mà đi. Lúc này trong thành, hắc ám thế giới đám người sớm đã biết có một cái người phương Đông đến, đồng thời trả giết bọn hắn không ít người. Bất quá! Bọn hắn cũng không hề đem một cách như vậy người phương Đông để ở trong mắt. Chỉ là phái ra một đám người đang chuẩn bị lái xe đi ra. Ngay ở chỗ này chỉ thấy từ ngoài thành có một hàng dài xuất hiện, sau đó chính là cát bay đá chạy. Này trường long cũng không phải bình thường tình huống, mà là mang theo một loại mạnh mẽ uy thế sức mạnh mà đến. Trong giây lát, một nguồn sức mạnh liền đập vào trong đám người. Sau đó cái kia trường long không ngừng đối với trong thành tiến hành công kích. Vương Tiểu Phi lúc này cũng đã là tiến vào trong thành. Nhìn xem cái kia nghĩ hóa đi ra ngoài trường long công kích tình huống lúc, khóe miệng cũng lộ ra nụ cười. Này trường long chỉ có đem toàn bộ long mạch bên trong năng lượng toàn bộ tiêu hao sạch sẽ sau mới sẽ dừng lại. Trường long phát ra một tiếng kinh thiên giống dài, sau đó chỉ thấy từng viên một đại thủy cầu từ long trong miệng phun ra. Sau đó liền hướng sai người nhóm đập tới. Bên trong tu tiên giả lúc này cũng đều ngồi không yên. Không ít tu tiên giả vọt ra, các loại đả kích hướng về trường long mà đi. Bất quá, đây chính là đại địa long mạch lực lượng sức mạnh. Liều mạng ai cũng không đấu lại trường long, mọi người cũng chỉ có hướng về các nơi lao nhanh. Được rồi, đem người phàm tục đánh đuổi là được rồi, Vương Tiểu Phi mục tiêu chính là những người tu tiên kia. Giết! Một đội người xuất hiện tại Vương Tiểu Phi phía trước, thấy là người phương Đông lúc, mọi người hướng về Vương Tiểu Phi liền đánh tới. Người cầm đầu chính là một cái sông tầng cao nhất người cầm trong tay đại đao, hướng về Vương Tiểu Phi một đao liền bổ tới. Vương Tiểu Phi lúc này lại cũng không có né tránh. Đồng dạng vọt tới phía trước, đưa tay lúc liền quyền ở trên thân thể người này. Sau đó Vương Tiểu Phi trong tay xuất hiện một cây đại đao, hướng về những này hắc ám thế giới bọn sát thủ liền công kích mà đi. Đại đao lấp lóe trong, Vương Tiểu Phi đã là đánh chết xông tới bọn sát thủ. Tại sức mạnh tuyệt đối trước mặt, những sát thủ này nhóm coi như là có quá nhiều giết người bản lĩnh cũng vô dụng. Vọt tới Vương Tiểu Phi trước mặt, coi như là đánh trúng vào Vương Tiểu Phi, đây đối với Vương Tiểu Phi tới nói lại là căn bản cũng không có bất kỳ ảnh hưởng. Giết chết những sát thủ này, Vương Tiểu Phi cũng đã là đi tới sông tầng cao nhất người trước mặt. Thôn phệ! Vương Tiểu Phi một đao đập bay đối phương đại đao, đưa tay ra lúc, tay của đối phương đã là được Vương Tiểu Phi nắm lấy. Một lát sau, cái này sông tầng cao nhất người đã là hướng về Vương Tiểu Phi cống hiến rất nhiều năng lượng. Lại nhìn cái kia trường long lúc, không ngừng oanh kích, sau đó năng lượng cũng đã tiêu hao không sai biệt lắm. Xuất hiện tại thân hình trở nên phai nhạt. Vương Tiểu Phi mới mặc kệ cái kia long tình huống, một đường liền giết tới. Tốt vào lúc này bọn sát thủ đều đi đối phó cái kia thật dài long rồi. Vương Tiểu Phi đến cũng không có giết bao nhiêu cái người phàm tục, đã là đi tới khu vực hạch tâm. Cảm thụ phía trước truyền tới khí tức cường đại, Vương Tiểu Phi ánh mắt hướng về phương vị này liếc mắt nhìn lúc, run tay chính là một ít trận bàn đánh ra ngoài. Trước khi đến Vương Tiểu Phi thì có ý nghĩ của mình, chính là muốn dùng khốn trận đến khốn ở người nơi này. Chỉ cần khốn trận đem bọn họ nhốt lại, Vương Tiểu Phi là có thể tự nhiên đà kích. Vương Tiểu Phi động tác rất nhanh, liền người ở bên trong nhóm chả chưa kịp phản ứng lúc, Vương Tiểu Phi đã là vòng quanh địa phương này một vòng, dọc theo đường đi đều đánh vào một ít trận bàn. Khởi, theo cuối cùng một khối trận bàn đánh ra, Vương Tiểu Phi thủ quyết đánh ra lúc, một cái cử đại khốn trận đã xuất hiện tại nơi đó. Dẫn, Vương Tiểu Phi đối với giữa bầu trời kia trường long nhất chỉ lúc, chỉ thấy trường long hóa thành một đạo khí tức tiến vào dưới đất. Sau đó Vương Tiểu Phi nhìn thấy khốn trận cung có thể đã giải quyết. Tuy rằng tiêu hao rất nhiều long mạch chi lực. Thế nhưng, này khốn trận đến cũng không cần quá nhiều năng lượng là có thể sản sinh làm uy lực mạnh mẽ. Khốn trận đồng thời, người ở bên trong đã là xông giết tới. Đến nơi này, Vương Tiểu Phi từ lâu lói lên thân hình vọt tới. Các loại đánh ra pháo, vũ khí nặng đều bị Vương Tiểu Phi cầm tới. Sau đó đều không ngừng hướng về bên trong oanh kích lên. Đây là một cách đối cho thế giới nhân dân đều có được uy hiếp tổ chức sát thủ. Vương Tiểu Phi mục đích lần này chính là hiểm người phàm tục. Phàm là có tu luyện qua người đều tuyệt diệt. Vừa nãy buông tha một ít người phàm tục. Bây giờ bị vây ở bên trong cơ bản cũng là một ít có quyền nhân vật. Vương Tiểu Phi cũng không có ý định buông tha bọn hắn rồi. Súng máy hạng nặng không ngừng xả kích, những kia đánh ra pháo, ốm phóng rúc. Kết các loại đồ vật cũng hướng về một ít tra xét đến khu vực hạch tâm tiến hành đả kích. Bên trong hắc ám thế giới đám cấp cao bây giờ là tức giận rồi. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đối với bọn hắn như vậy tiến hành uy hiếp qua. Bất quá! Bọn hắn mặc dù biết Vương Tiểu Phi tại đứng nơi đó, lại là phát hiện mình công kích không có tác dụng. Tới gần Vương Tiểu Phi đồng dạng không thể. Thời gian chậm chậm trôi qua. Bọn sát thủ chỉ có thể ở bên trong tán loạn. Căn bản là không cách nào vọt tới Vương Tiểu Phi trước mặt. Tối để cho bọn họ buồn bực là rõ ràng nhìn thấy Vương Tiểu Phi tại đứng nơi đó. Dùng các loại vũ khí lại cũng không thể đánh tới Vương Tiểu Phi. Không chỉ có là như vậy. Những kia đánh ra ngoài đạn dược nhưng là bị một loại sức mạnh xoay chuyển sau hướng về bọn hắn mà đi. Trong khoảng thời gian ngắn tự mình đánh mình tình huống liên tục phát sinh từ lâu là có thêm mảng lớn người ngã xuống. Này đều người nào a? Hắc ám thế giới người lần thứ nhất cảm nhận được tử vong cách mình là gần như vậy. Nhìn thấy đối phương tự mình đánh mình. Vương Tiểu Phi lại tiến một bước ra chỉ một cái trận pháp. Đem hết thảy long mạch chi lực đưa vào đã đến trong trận pháp. Lần này trận pháp càng thêm mạnh mẽ. Vương Tiểu Phi ngay ở chỗ này không ngừng hướng về bọn sát thủ bắn phá. 2 giờ sau đó bên trong sát thủ cũng gần như ngã xuống, lúc này một ít tụ năng lượng tầng người đã xuất hiện. Nhìn thấy bọn hắn rốt cuộc đi ra. Vương Tiểu Phi lại tinh tế vừa nhìn lúc. Cái kia tiên nhân tầng người hiện tại cũng không có bị ảnh hưởng. Đồng dạng chưa từng xuất hiện. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện. Đỉnh phong tiểu nông dân. Chương 01356. Tu vi trên diện rộng đề. Nơi này là hắc ám thế giới tập đoàn sát thủ tổng bộ. Bọn hắn chưa từng có nghĩ tới ai dám trêu chọc một sát thủ tập đoàn người. Phải biết coi như là rất nhiều giết chết tập đoàn sát thủ người. Chỉ cần một số ít sống sót, bọn hắn trả thù cũng là khó lòng phòng bị. Cho nên, lúc bình thường dưới, mọi người đều có ý định tránh đi sát thủ như vậy tổ chức. Có thể không trêu chọc liền không trêu chọc. Chính là do ở mọi người đều có như vậy tâm lý, tổ chức sát thủ mới là càng ngày càng càn rỡ. Hôm nay việc này lại là để cho bọn họ hoàn toàn vô ngữ, này tất cả đi ra một cái dạng gì người a? Ở hạch tâm một cái quan sát ở giữa mặt thủ lĩnh cùng các trưởng lão đều đang nhìn đến người tới. Là Vương Tiểu Phi. Một cái phụ trách đông phương khu vực trưởng lão rốt cuộc nhận ra Vương Tiểu Phi người này. Người nào? Đại đa số người cũng không quen biết có một nhân vật như vậy. Người trưởng lão kia liền đem Vương Tiểu Phi tình huống giới thiệu một chút. Người nói hắn chỉ là một cái thần y. Chỉ vào bên ngoài một nhóm kia phê ngã xuống bọn sát thủ, một trưởng lão không rõ hỏi một câu. Đúng vậy. Chúng ta hiểu được tình huống chính là hắn là một cái thần y. Thế giới các quốc gia cầu hắn chữa bệnh người khá nhiều. Còn có chính là hắn có một ít phương thuốc đưa tới các phe đỏ mắt. Hoa Kỳ nước lần này ra giá cao cho chúng ta. Chính là muốn đem hắn chỉ ung thư cùng yêu chết bệnh phương thuốc đều làm được. Chúng ta vốn là cho rằng cũng không phải một cách nhiều chuyện khó khăn. Liền phái ra sát thủ. Nghe nói như thế, mọi người lại nhìn về phía Vương Tiểu Phi phương hướng lúc cũng không biết nói cái gì cho phải rồi. Hắn sẽ không sợ sự trả thù của chúng ta hành động. theo chúng ta biết, hắn là cô nhi một cái, cũng không hề thân thích. Chẳng trách a. Mọi người lúc này cũng đều biết một ít Vương Tiểu Phi tình huống. Biết là biết. Nhìn thấy nhiều như vậy thủ hạ đều bị giết, bọn hắn cũng ngồi không yên. Thủ lĩnh nói, trước tiên không cần hỏi đến những kia. Hiện tại chúng ta cần phải làm là đem hắn chém giết ở nơi này. Chấp sự cấp người toàn bộ cho ta xuất động. Đánh giết với hắn. Trưởng lão cũng xuất động hai người đi. Chiến lực như vậy đối với cái này tổ chức sát thủ đã là phi thường mạnh mẽ rồi. Tại thủ lĩnh nghĩ đến. Đánh giết Vương Tiểu Phi nên vấn đề không lớn. Theo mệnh lệnh của hắn truyền đạt. Hai cái tổ năng lượng tầng cao thủ dẫn theo mười mấy linh động đến tổ năng lượng tầng người liền vọt tới. Vương Tiểu Phi vừa nhìn những người này cũng không hề được đấu súng giết chết sau liền biết đến là cao thủ rồi. Hướng về những người này nhìn lại lúc. Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng. Đối phương hiện tại vẫn cứ cũng không hề coi trọng chính mình. Nếu là như vậy. Cái kia chính là mình tăng lên tu vi rất lớn lúc. Nghĩ tới đây. Vương Tiểu Phi phòng ngự sau khi bố trí xong liền vọt vào trong trận pháp. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi chủ động giết vào. Hai cái tổ năng lượng đỉnh phong cao thủ hô lớn một tiếng. Hướng về Vương Tiểu Phi liền nhào tới. Rầm rầm rầm. Liên tục không ngừng oanh đánh vào Vương Tiểu Phi trên người. Bất quá để cho bọn họ không nói là căn bản liền không phá ra được Vương Tiểu Phi phòng ngự. Đúng lúc này. Vương Tiểu Phi đưa tay liền lập tức giữ ở một cái tổ năng lượng trung kỳ người. Sau đó thôn phệ quyết triển khai lúc. Người này năng lượng đã là được Vương Tiểu Phi tất cả thôn phệ. Liền ở cắn nuốt người này năng lượng lúc. Vương Tiểu Phi không quan tâm thừa nhận khác người ngoài công kích. Lại vọt tới giữ ở một cái linh động đỉnh phong chi tay của người. Đồng dạng cũng là trắng trợn tiến hành thôn phệ. Những sát thủ này nhóm xưa nay chưa từng nhìn thấy Vương Tiểu Phi như vậy đấu pháp. Vừa đối mặt sau đó bọn hắn nhìn đến là Vương Tiểu Phi lôi kéo hai người đi mấy bước tựu buông ra. Lại nhìn hai người kia lúc. Hai người đã là chết đến mức không thể chết thêm rồi. Đây là cái gì thủ đoạn? Tất cả mọi người chấn kinh rồi. Vương Tiểu Phi mới sẽ không đi lưu ý ý nghĩ của bọn họ tiếp tục vọt tới. Theo Vương Tiểu Phi xung kích lại là hai người thủ được Vương Tiểu Phi trói lại. Hắn có tà pháp, chú ý không nên bị hắn tóm lấy tay. Lúc này mới có người phát hiện tình huống. Nhưng là lúc này Vương Tiểu Phi đã là cắn nuốt 6 người năng lượng. Luyện thể. Vương Tiểu Phi biết hiện tại thôn phệ năng lượng quá tạp. Tạm thời cũng chỉ có số ít có thể hóa vào của mình hỗn độn năng lượng bên trong. Liền dứt khoát triển khai luyện thể quyết. Cái này cũng là Vương Tiểu Phi sáng tạo ra công quyết. Theo năng lượng cuồn cuộn không đoạn tiến vào thân thể. Vương Tiểu Phi lợi dụng thôn phệ mà đến năng lượng không ngừng tăng cường phòng ngự của mình. Lúc bắt đầu dựa vào phù sức mạnh đến tiến hành bảo vệ. Theo thôn phệ năng lượng tăng nhanh sau đó Vương Tiểu Phi thân thể đều đủ để đạt đến chống cự công kích trình độ. Đến nơi này lúc, Vương Tiểu Phi thì càng thêm sẽ không để ý sự công kích của bọn họ rồi. Thân hình triển khai lúc, thân pháp của hắn đều là một ít tu tiên giới đỉnh cấp thân pháp. Những người này coi như là muốn tránh ra cũng không cách nào rồi. Lại là mấy người năng lượng được Vương Tiểu Phi sau khi cắn nuốt. Vương Tiểu Phi liền phát hiện mình đã là chạm tới sông tầng cao nhất rồi. Lần này Vương Tiểu Phi đưa tầm mắt nhìn qua lúc liền nhìn thấy người trưởng lão kia. Hướng về trong đó một cái vọt tới lúc. Vương Tiểu Phi tránh được một cây đại đao chém giết. Một cách liền giữ ở ông lão kia. Đối phương vừa nhìn Vương Tiểu Phi giữ ở chính mình. Ánh mắt ngưng lại. Toàn thân khí tức chấn động lúc. Cánh tay kia lại bị chính hắn miễn cưỡng đánh gãy. Vương Tiểu Phi cũng không nghĩ đến lão đầu này còn có như vậy quyết đoán lực lượng. Bất quá. Coi như là như vậy thì lại làm sao? Vương Tiểu Phi lần này là trực tiếp một bước tiến lên. Đưa tay liền theo ở đối phương đan điền. Cánh tay thôn phệ vẫn là chậm một chút. Lần này Vương Tiểu Phi trực tiếp chính là từ đối phương trong đan điền đem năng lượng thôn phệ mà ra. Quả nhiên. Vương Tiểu Phi này vô tình vừa nghĩ cũng thực sự là chính xác. Ông lão kia năng lượng trực tiếp đã bị Vương Tiểu Phi thôn phệ không thừa. Có sự phát hiện này sau đó Vương Tiểu Phi liền không chỗ nào không cần thôn phệ thủ đoạn rồi. Cũng không cực hạn tại nắm lấy tay của đối phương. Chỉ cần Vương Tiểu Phi thủ đặt tại trên người của đối phương. Năng lượng dĩ nhiên là hóa thành Vương Tiểu Phi năng lượng. Hiện tại coi như là Vương Tiểu Phi chỉ có thể chuyển hóa một phần năng lượng cũng không ngăn được những năng lượng này khổng lồ tình huống. Liền ở lại cắn nuốt mấy người sau đó Vương Tiểu Phi tu vi rốt cuộc được tăng lên. Một tiếng vang nhỏ sau đó Vương Tiểu Phi toàn thân chính là chấn động. Sau đó hắn liền biết chính mình đã là tiến vào sông tầng cao nhất. Lúc này cuồn cuộn không đoạn năng lượng đang tiến hành chuyển hóa, Vương Tiểu Phi tu vi cũng đã nhận được đại phúc tăng lên. Lại nhìn những kia vọt tới bọn sát thủ lúc, Vương Tiểu Phi lắc lắc đầu. Khi đối mặt sức mạnh tuyệt đối lúc, sát thủ nhiều thêm thủ đoạn cũng đều đã vô dụng. Những kia giám thị các trưởng lão xưa nay liền chưa từng nhìn thấy cường đại như vậy tu tiên giả. Nhìn thấy từng cái ngã vào Vương Tiểu Phi người trước mặt lúc, sắc mặt của mọi người lần thứ nhất có biến hóa. Hắn mới vừa tiến vào sông tầng cao nhất rồi. Các vị, hiện tại chúng ta chỉ có thể cùng tiến lên đi đem hắn đánh chết. Nếu như chúng ta những này sông tầng cao nhất người đều không thể đem hắn giết chết lời nói, chúng ta này hắc ám thế giới liền muốn xong. Đại trưởng lão lúc này liếc mắt nhìn thủ lĩnh nói. Môn chủ, ngươi phải đi mời thái thượng rồi, bằng không chúng ta liền thật sự xong. Môn chủ sắc mặt cũng là không dễ nhìn địa lại liếc mắt nhìn sau đó dùng sức gật đầu một cái nói. Các ngươi kiên trì một cái. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01357 Cùng Tiên Nhân Tầng Đại. Hắc ám tập đoàn người cũng không biết Vương Tiểu Phi có thể thôn phệ người khác năng lượng lớn mạnh chính mình. Bọn hắn cho rằng Vương Tiểu Phi là dùng độc đem người tiêu diệt. Lúc này các trưởng lão đều từ bên trong đi ra. Đã chết hai người tu vi kém nhất trưởng lão sau đó đến tám cái trưởng lão tất cả đều là sông tầng cao nhất người. Kỳ thực, coi như là cho tới bây giờ những trưởng lão này cũng không có đem Vương Tiểu Phi để ở trong mắt. Dưới cái nhìn của bọn họ, Vương Tiểu Phi bất kể thế nào lợi hại. Dù sao tầng thứ ở nơi đó, cũng chính là mới vừa tiến vào sông tầng cao nhất người mà thôi. Đối mặt với bọn hắn tám cái sông đỉnh đỉnh phong người, Vương Tiểu Phi căn bản cũng không khả năng có bất kỳ sức phản kháng. Đương nhiên rồi, bọn hắn cũng đều có chút một ít cảnh giác, lo lắng Vương Tiểu Phi có thủ đoạn đặc biệt. Cho nên, một sau khi đi ra liếc nhìn nhau lúc, đại trưởng lão nói, cùng tiến lên. Theo tiếng nói của hắn, tám cái trưởng lão đều phân biệt lấy ra một chút pháp khí, hướng về Vương Tiểu Phi liền đánh tới. Tại một giới này, pháp khí đã là phi thường thứ lợi hại rồi. Có thể có được pháp khí người đều là không bình thường mấy nhân vật. Trong khoảng thời gian ngắn, âm phong thảm thảm, cát bay đá chạy, hàn khí lăng không. Những người này pháp khí đều là một ít có chứa sức mạnh công kích đồ vật. Đặc biệt là còn có một loại ảnh hưởng nghiêm trọng sức mạnh thần thức pháp khí. Tám người một đạo thi pháp dưới, Vương Tiểu Phi tựu như cùng được rơi vào đã đến một loại trong tuyệt cảnh. Để cho bọn họ không có nghĩ tới là Vương Tiểu Phi sắc mặt đều không có bất kỳ biến hóa nào. Trong tay một cây đại đao triển khai lúc, hướng về những pháp khí kia liền bổ tới. Theo Vương Tiểu Phi cây đại đao kia đến, một cái đang tải phun ra hỏa diễm pháp khí lại bị Vương Tiểu Phi một đao liền phách được thành hai nửa. Thừa dịp người trưởng lão này sững sờ lúc, Vương Tiểu Phi đã vọt tới trước mặt hắn. Tay trái lập tức liền theo ở ngực của hắn. Thôn phệ, liền ở Vương Tiểu Phi tránh ra thời gian, người trưởng lão này đã là ngã xuống. Hiện tại Vương Tiểu Phi đối mặt với sông tầng cao nhất người đánh lên đã là thuận buồm xuôi gió. Lần này là thừa dịp đối phương không đề phòng mà làm. Một lần liền giết chết một cái. Những trưởng lão khác nhóm lúc này giận dữ rồi, giống to hướng về Vương Tiểu Phi liền nhào tới. Trong khoảng thời gian ngắn chỉ thấy đại đao tung bay, Vương Tiểu Phi du tẩu cùng trước người bọn họ. Pháp khí như thế nào là Vương Tiểu Phi loại này tiên khí đối thủ, chỉ cần là đụng phải Vương Tiểu Phi đại đao, pháp khí đều sẽ bị cắt mở. mấy cái lấp lóe, sau đó Vương Tiểu Phi đã là đem mỗi người pháp khí đều cho một đao. Nhất thời chỉ thấy vùng trời này lần nữa khôi phục nguyên dạng. Mạnh như vậy, các trưởng lão phát hiện đối mặt với Vương Tiểu Phi lúc bọn hắn căn bản cũng không có bất kỳ phần thắng rồi. Vương Tiểu Phi lúc này lại là run tay một cái cỡ nhỏ khốn trận lấy ra. Bảy cái trưởng lão một không chú ý liền sa vào đến khốn trong trận. Bọn hắn lại căn bản không hiểu trận pháp, chỉ có thể ở bên trong từng người tự chiến, không ngừng cùng vây trong trận một ít biến ảo vũ khí công kích tranh đấu. Vương Tiểu Phi lúc này cũng không nhàn rỗi, hắn biết cái kia tiên nhân tầng người sẽ tới rất nhanh, hết khả năng tăng cường tu vi của mình mới là then chốt. Truy cập để đọc tru. Yen lần lượt nhảy vào đã đến khốn trong trận, mỗi một lần Vương Tiểu Phi đều có thể thôn phệ một người năng lượng. Mấy cái lấp lóe sau đó bảy cái trưởng lão cũng chỉ còn dư lại một cái đại trưởng lão trả ở bên trong giấy rùa. Lần nữa nhảy vào đến bên trong, sau đó Vương Tiểu Phi cùng này cái đại trưởng lão lẫn nhau liều mạng một trận, sau đó đại đao đắt là đem đối phương chém ngã xuống đất. Sau đó Vương Tiểu Phi một cái tay đặt tại đối phương đan điền, thôn phệ. Theo công quyết triển khai, cái này đại trưởng lão cũng không thể may mắn thoát khỏi. Đúng lúc này, Vương Tiểu Phi rõ ràng liền cảm nhận được một cổ khí thế cường đại từ tầng hạt nhân dưới nền đất mà tới. Tiên nhân tầng người mau tới. Vương Tiểu Phi cũng không có bất kỳ động tác gì, mà là tiến vào trong trận pháp ngồi xếp bằng xuống. Cắn nuốt nhiều như vậy năng lượng. Hiện tại Vương Tiểu Phi cần phải làm là hết khả năng đem thôn phệ năng lượng hóa thành năng lượng của mình. Nạp năng quyết triển khai, sau đó Vương Tiểu Phi nhanh chóng vận chuyển của mình công quyết. Tiên năng biến liền là một loại có thể rất nhanh chuyển hóa năng lượng công quyết. Áp xúc tinh luyện. Vương Tiểu Phi hoàn toàn không có đi quản chuyện của ngoại giới. Theo rất nhiều năng lượng được chuyển hóa, Vương Tiểu Phi tu vi cũng đang đại phúc tăng lên. Sông đỉnh sơ kỳ. Sông đỉnh trung kỳ. Chẳng được bao lâu, bởi năng lượng đã nhận được đại phúc chuyển hóa, sau đó Vương Tiểu Phi đã là đạt đến sông đỉnh đỉnh phong. Còn thiếu một chút. Vương Tiểu Phi lúc này dù sao cũng hơi tiếc nuối. Nếu như tiến vào tiên nhân tầng, mình cùng cái kia tiên nhân tầng ở giữa chiến đấu liền sẽ tốt đánh một ít. Đáng tiếc là vẫn cứ thiếu một chút. Dù sao tiên nhân tầng mới thuộc về tiên thiên tầng cấp tu vi, giữa hai người chênh lệch vẫn còn có rất lớn. Từ trong trận pháp nhìn lại lúc, Vương Tiểu Phi liếc mắt liền thấy được hai người cao thủ đến. Một cái chính là tiên nhân tầng lão đầu, còn có một cái là sông đỉnh đỉnh phong. Liền thiếu một chút tiến vào tiên nhân tầng cao thủ. Phải là tên sát thủ này tập đoàn trọng yếu nhất sức mạnh. Cái kia tiên nhân tầng ngoại quốc lão đầu liếc nhìn chết khắp nơi tình huống. Trong mắt lộ ra nhất cổ sát khí. Đứng ở nơi đó hướng về Vương Tiểu Phi trận pháp nhìn sang. Tiểu bối muốn chết. Lão đầu giơ tay một cái, hướng về Vương Tiểu Phi trận pháp chính là một quyền đánh ra. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, sau đó trận pháp còn thật sự bị hắn phá hủy. Vương Tiểu Phi đứng dậy nhìn về phía cái này tiên nhân tầng người. Nếu như là tại trong giới tu tiên, một vị tiên nhân tầng người tại Vương Tiểu Phi trước mặt thật không đủ xem. Thế nhưng, tại tình huống như vậy sau đó Vương Tiểu Phi cũng không dám khinh thường. Dù sao mình hiện tại cũng không hề tu vi của đối phương cao. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi ra ngoài, lão đầu hướng về Vương Tiểu Phi liếc mắt nhìn lúc trên mặt cũng lộ ra giật mình tình nói. Ngươi không phải là nói hắn chỉ có sông đỉnh sơ kỳ sao? Môn chủ lúc này cũng hướng về Vương Tiểu Phi liếc mắt nhìn. Nhìn một cách lúc. Hắn phát hiện Vương Tiểu Phi dĩ nhiên đạt đến sông đỉnh đỉnh phong tầng cấp. Người này đến cùng là cái dạng gì tu vi thật sự đâu này. Hiện tại hắn thật sự nhìn không ra rồi. Quá dài. Ta cũng không biết tình huống. Hắn mới tới thời điểm chỉ có tụ năng lượng tầng. Cũng không hề tu vi cao như vậy. Lão đầu nắm lên một bộ được Vương Tiểu Phi thôn phệ mà đánh chết thi thể nói. Dĩ nhiên là một loại có thể những khác công pháp. Vương Tiểu Phi lúc này cũng phải kiểm tra phòng ngự của mình tình huống, sau đó liền đem là một hồi tính quyết định đại chiến. Bất quá! Vương Tiểu Phi biết mình kém tiên nhân tầng liền một chút như vậy. Nếu như có thể đạt đến tiên nhân tầng lời nói, Đánh giết cái này tiên nhân tầng người liền không thành vấn đề rồi. Nhưng là, muốn thế nào mới có thể tăng cao tu vi đâu này? Vương Tiểu Phi ánh mắt đột nhiên liền quăng đã đến môn chủ trên người. Vương Tiểu Phi tin tưởng chính mình chỉ cần đem người môn chủ này năng lượng thôn phệ hết sạch. Chính mình tiến vào tiên nhân tầng liền thành khả năng. Người khác tu luyện cần đại lượng thời gian đánh bóng năng lượng. Vương Tiểu Phi lại cũng không có yêu cầu như thế. Chỉ cần cắn nuốt đối phương năng lượng. Lại vận chuyển một cái công quyết. Đoán chừng lập tức liền sẽ đạt được tăng lên. Rất nhanh. Vương Tiểu Phi một cái tranh đấu phương án đã là xuất hiện. Lần này Vương Tiểu Phi là dù như thế nào cũng phải đem chính mình làm thành tiên nhân tầng người. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01358 Tiên Nhân Tầng. Hắc ám thế giới môn chủ cùng thái thượng thủ lĩnh đứng ở nơi đó nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Trên mặt của hai người rõ ràng lộ ra tức giận. Ngươi đáng chết. Cái kia thái thượng thủ lĩnh liếc mắt nhìn chung quanh chết đến mức không thể chết thêm thủ hạ. Trong lòng loại kia phẫn nộ tình thực sự là khó mà diễn tả bằng lời. Kinh doanh nhiều năm như vậy tổ chức dĩ nhiên cũng làm được một người như vậy tiêu diệt. Vương Tiểu Phi lại là hướng về cái này tiên nhân tầng cao thủ nhìn một chút, biểu hiện trên mặt lạnh nhạt nói. Nói nhảm nhiều như vậy, muốn đánh thì đánh đi. Hai người cũng không phải người lỗ mãng, cũng biết Vương Tiểu Phi lợi hại thái thượng thủ lĩnh nói. Cùng tiến lên. Hai người hướng về Vương Tiểu Phi liền nhào tới. Trận khởi. Vương Tiểu Phi lúc này lại là cũng không có cùng bọn hắn liều mạng. Một cái trận pháp lại là hướng về thái thượng thủ lĩnh mà đi. Vừa vặn đem thái thượng thủ lĩnh vây tại trong trận pháp, Vương Tiểu Phi liền vọt tới môn chủ trước mặt. Không tốt. Môn chủ lúc này liền biết rồi Vương Tiểu Phi đấu pháp là muốn trước tiên đem mình tiêu diệt. Trong lòng dưới sự kinh hãi trên người một ánh hào quang lóng lánh, một cái lồng phòng ngự trong nháy mắt ra ngoài. Vương Tiểu Phi đại đao lúc này đã là bổ vào hào quang của hắn bên trên. Răng rắc một tiếng trong, hai người đã là tách ra. Oanh! Lúc này, một thanh âm vang lên âm thanh truyền đến. Cái kia thái thượng thủ lĩnh đã phá tan rồi trận pháp. Giống dần xuất hiện tại phía trước. Vương Tiểu Phi lắc lắc đầu, không nghĩ tới môn chủ còn có một loại phòng ngự rất mạnh tiên khí. Hướng về cái kia môn chủ nhìn một chút. Vương Tiểu Phi cũng không thể không gật đầu. Làm một tên thủ lĩnh. Lại làm sao có khả năng không có một ít lá bài tẩy. Bất quá. Vương Tiểu Phi còn nhiều mà loại này khốn phù. Coi như là thái thượng thủ lĩnh là tiên người tầng người. Chính mình vẫn có một ít thủ đoạn. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi như vậy mà được à lợi hại. Thái thượng thủ lĩnh liếc mắt nhìn môn chủ, nhìn thấy đối phương cũng không có chuyện thì giã là thở phào nhẹ nhõm. Thái thượng thủ lĩnh lúc này từ trên người lấy ra một loại nhìn như trường thương tiên khí nói. Ta thật nhiều năm không có sử dụng tới vũ khí. Tiểu tử, ngươi nên tự hào. Vương Tiểu Phi cười cười nói. Chỉ ngươi cái kia phá tiên khí. Muốn chết. Thái thượng thủ lĩnh hướng về Vương Tiểu Phi lần nữa đánh tới. Na Di. Vương Tiểu Phi một đạo Na Di phù lấy ra lúc cả người đã là đã đến môn chủ bên cạnh. Chính muốn xông tới môn chủ không nghĩ tới Vương Tiểu Phi lập tức liền đi tới trước người của mình. Vội vàng ở giữa liền đánh một quyền ra đi. Lúc này, Vương Tiểu Phi trong tay từ lâu chuẩn bị phá có thể con thoi đã tế ra. Đây là Vương Tiểu Phi từ cái kia đông đảo tài liệu trong làm được tài liệu luyện chế mà thành. Hôm nay tính là lần đầu tiên sử dụng. Phá có thể con thoi một mực chính là Vương Tiểu Phi thích nhất một loại tiên khí. Đối với phá tan đối phương tiên khí, công kích đối phương tiên thể là có thêm uy lực mạnh mẽ. Lần này cũng tương tự không có ngoài ý muốn, phá có thể con thoi trực tiếp liền đem môn chủ phòng ngự tiên khí phá tan. A, môn chủ hét thảm một tiếng. Thái thượng thủ lĩnh lúc này đã là phát hiện tình huống này, chính xoay người đánh tới. Khốn, Vương Tiểu Phi lần này là 10 cách liên hoàn khốn trận tế ra ngoài. Theo khốn trận lấy ra, Vương Tiểu Phi đã vọt tới môn chủ trước mặt. Đối phương tiên khí phá tan sau đó phá có thể con thoi từ lâu đâm xuyên qua thân thể của đối phương. Vương Tiểu Phi thủ lập tức liền theo ở môn chủ trên người. Thôn phệ. Một bên thôn phệ, một bên hướng về thái thượng thủ lĩnh chỗ đó lại là một cái mê trận lấy ra. Dù sao mình là thấp tu lúc chế phù, vẫn còn có chút không được a. Vương Tiểu Phi bây giờ có thể làm chính là lấy số lượng thủ thắng. Cái kia thái thượng thủ lĩnh coi như là có thể rất cường lực phá tan khốn trận. Thế nhưng, hắn dù sao cần thời gian. Hiện tại Vương Tiểu Phi cướp chính là thời gian. Trong tay môn chủ đã sớm bị Vương Tiểu Phi hạn chế, cũng không còn sức phản kháng. Theo thôn phệ quyết triển khai, người môn chủ này đầy mặt sợ hãi tình. Lại là căn bản không có biện pháp thoát khỏi Vương Tiểu Phi đối trong cơ thể hắn năng lượng thôn phệ. Phốc, Vương Tiểu Phi thôn phệ xong đối phương tiên năng sau đó một chưởng liền đem đối phương đập chết ở nơi đó. Đập sau khi chết, Vương Tiểu Phi lại thỉnh thoảng tế một đạo trận phù đi ảnh hưởng thái thượng trưởng lão đi ra. Na Di, Vương Tiểu Phi một cách Na Di sau đó sớm đã đến nơi xa. Xếp bằng ở một khối trên tảng đá lớn, Vương Tiểu Phi nhanh chóng hấp thu năng lượng. Vốn là kém một chút như vậy là có thể tiến vào tiên nhân tầm. Hiện tại thu được đã đến năng lượng khổng lồ sau đó Vương Tiểu Phi đạo kia hàng rào chỗ đã là đang chậm chậm phá tan. Vốn là trải qua tiến vào tiên nhân tầng sự tình. Hiện tại cái này việc đối với Vương Tiểu Phi đến nói thật cũng không phải một cái nhiều việc phức tạp. Năng lượng đến. Hàng rào trong nháy mắt đã là biến mất. Oanh! Vương Tiểu Phi biết mình đã là tiến vào tiên nhân tầng cấp. Liền ở Vương Tiểu Phi tiến vào tiên nhân tầng cấp lúc, một loại thiên đạo tin tức lại đang lúc này xuất hiện. Tiên nhân đạo tràng nhất định phải hóa thành tiên nhân thế giới. Chỉ có tiên nhân thế giới trưởng thành thành vì thế giới chân chính sau mới có thể có được lấy ảo biến thật khả năng. Tin tức này xuất hiện sau đó Vương Tiểu Phi cũng là đờ ra một lúc. Rất nhanh. Vương Tiểu Phi liền kích động không thôi. Từ tin tức này bên trong có thể biết. Nếu như mình thật sự đem mình tiên nhân thế giới làm thành chân chính tiên giới. Hết thảy biến ảo đồ vật đều có thể biến thành chân thực. Vương Tiểu Phi lúc này liền nghĩ đến huyễn giới bên trong sự tình. Nếu quả như thật có thể thực hiện, chính mình có được hay không đem địa cầu cùng mình trải qua các giới đều biến thành chân thật tồn tại. Chuyện này đối với Vương Tiểu Phi tới nói liền là một kiện chuyện lớn bằng trời rồi. Làm sao mới có thể đem đạo tràng làm thành tiên nhân thế giới đâu này? Lúc này Vương Tiểu Phi liền tinh tế biết một chút. Một ít tin tức đến lần nữa. Lần này là đạo tràng hóa thành tiên nhân giờ quốc tế cần có một ít nội dung. Đầu tiên chính là 100 loại tài liệu. Mỗi một loại tài liệu nhất định phải đạt đến 1 tấn. Thứ hai chính là thực vật số. Cũng là ít nhất 100 loại. Thứ ba là tiên cỏ số. Chí ít ngàn loại. Động vật mấy ngàn loại. Mặt khác chính là tức những. Nhìn xem những yêu cầu này. Vương Tiểu Phi cũng là giật mình. Cái khác đều tốt nói. Tiên thảo số không phải là một cái dễ dàng hoàn thành sự tình. Nếu như tại tiên giới đến là dễ dàng. Nơi này là chốn phàm tục a. Bất quá, có yêu cầu như thế dù sao cũng là một chuyện tốt, chỉ cần tìm cách hẳn có thể đạt đến. Năng lượng ở trong người không ngừng chuyển hóa, Vương Tiểu Phi tiên nhân tầng đã củng cố. Đứng dậy lúc. Vương Tiểu Phi liền phát xuất hiện toàn thân của chính mình trên dưới tràn đầy một loại phi thường năng lượng khổng lồ. Chạy trốn nơi đâu? Lúc này cũng không biết vậy quá trên cùng lính dùng dạng gì thủ đoạn đã là đuổi đi theo. Nhìn thấy thái thượng thủ lính đến rồi. Vương Tiểu Phi cũng là cười cười. Chính mình chính muốn đi tìm hắn. Không nghĩ tới hắn chính mình đưa tới cửa. Nếu như là trước đó không có trở thành tiên nhân tầng lúc. Vương Tiểu Phi khả năng còn có thể né tránh một cái lão đầu này. Hiện tại Vương Tiểu Phi đồng dạng cũng là tiên nhân tầm. Căn bản cũng không hồi lại tránh đi. Đứng ở nơi đó nhìn xem nhào tới thái thượng trưởng lão. Vương Tiểu Phi một đạo phòng ngự phù lấy ra che ở chính mình. Đại đao dương ra. Hướng về đối phương cũng là vọt tới. Lão đầu cũng không biết Vương Tiểu Phi đã là tiên nhân tầm. Nhìn thấy môn chủ cũng bị giết sau đó đúng là giận dữ công tâm. Hạ quyết tâm muốn đem Vương Tiểu Phi chém giết. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 1359. Chấn động các nơi. Thái thượng thủ lĩnh là muốn chém giết Vương Tiểu Phi. Đáng tiếc là hắn cũng không biết hiện tại Vương Tiểu Phi đồng dạng cũng là tiên nhân tầng tu vi. Không tới tiên nhân tầng lúc cũng không sợ hắn. Hiện tại thì càng thêm không thể sợ hắn rồi. Ngươi, vọt tới phủ cận lúc Thái thượng thủ lĩnh mới phát hiện đối phương khí thế cũng không kém hơn so với mình. Lại vừa nhìn lúc đó liền sợ đến bay ngược. Vương Tiểu Phi lúc này lại là không lùi mà tiến tới, đi theo liền vọt tới. Phá có thể con thoi. Vương Tiểu Phi lấy ra phá có thể con thoi. Lão đầu cũng không biết Vương Tiểu Phi này phá có thể con thoi đủ để phá tan tiên khí. Ỷ vào trên người mình có tiên khí phòng ngự. Căn bản cũng không lưu ý Vương Tiểu Phi công kích. Mà là cơ múa một cây trường thương hướng về Vương Tiểu Phi liền đâm tới. Lão đầu tại phương thế giới này cũng là đỉnh cấp nhân vật. Trường thương bên trên tản mát ra chính là mạnh mẽ sát khí. Thương mang càng là mang theo nhất cổ mãnh liệt mùi máu tanh. Nhưng là ai bảo hắn đụng phải là Vương Tiểu Phi đây này. Liền ở hắn trường thương đến lúc Vương Tiểu Phi đại đao cũng cùng hắn trường thương đụng phải. Hai người đều là tiên nhân tầng. Vương Tiểu Phi hiện tại cũng không yếu ở đối phương. Năng lượng khuấy động dưới. Đại đao một đao liền đem đối phương trường thương gọt kế. Không chỉ có là như vậy, phá có thể tùng lúc này đã là đồng thời đánh tới lão đầu trên thân thể. Phốc, một tiếng phá thể thanh âm sau đó phá có thể tùng đã là đâm vào. Năng lượng khổng lồ tại lão đầu trong cơ thể bừa bãi tàn phá. Vương Tiểu Phi lúc này càng là từng đao bổ vào lão đầu trên người. Cái này phòng ngự tiên khí nếu như là Vương Tiểu Phi những này tiên khí đối thủ, rất nhanh sẽ tản đi. A, hét thảm một tiếng lúc, Vương Tiểu Phi đại đao cũng rốt cuộc bổ vào trên người của đối phương. Vương Tiểu Phi càng là nhanh chóng tiến lên. Một quyền đánh vào lão đầu trên người. Sau đó tiến thêm một bước. Đưa tay liền theo ở lão đầu đan điền. Thôn phệ. Theo Vương Tiểu Phi thôn phệ quyết triển khai. Rất nhiều năng lượng liền tiến vào Vương Tiểu Phi trong cơ thể. Lão đầu dù sao cũng là tu luyện nhiều năm người. Trong cơ thể tiên năng đúng là quá to lớn rồi. Vương Tiểu Phi đang thu nạp một trận sau đó rõ ràng cũng cảm giác được tu vi của mình đang nhanh chóng đẩy cao. Tiên nhân sơ kỳ, tiên nhân trung kỳ, liên tục liền đẩy cao hai cái tiểu nhân tầng cấp. Thôn phệ sau khi xong, Vương Tiểu Phi trưởng đánh chết lão đầu. Vương Tiểu Phi bất ngờ liền phát hiện lão đầu vẫn còn có một chiếc nhẫn. Cầm lên vừa nhìn lúc. Quả nhiên là một chiếc không gian giới chỉ. Chỉ là so với mình dùng cái này không gian nhỏ đi một chút mà thôi. Bất quá bên trong đến là có thêm rất nhiều tài nguyên tu luyện. Nhìn xem đống kia để đó tài nguyên tu luyện. Vương Tiểu Phi cũng là cao hứng. Những thứ đồ này đối với Vương Tiểu Phi thật sự chính là món đồ hữu dụng. Sau đó thời gian chính là Vương Tiểu Phi ở nơi này thu tập các loại vật phẩm rồi. Súng ốm các loại đồ vật Vương Tiểu Phi thu rồi một đống lớn. Phàm là có thể tìm được tiền cũng thu rất nhiều. Không hổ là một sát thủ tập đoàn. Trong phòng kho thu gom đổi một người thật sự muốn ngất đi. Quá nhiều đồ vật. Vương Tiểu Phi cũng không biết rốt cuộc là chút đồ vật như thế nào. Chỉ là trước tiên bỏ vào trong nhẫn. Làm xong những chuyện này, Vương Tiểu Phi dùng một chút bảo tạc phù dẫn nổ rồi nơi này lưu trữ một ít bom các loại vũ khí, đem tất cả căn cứ phá hủy. Làm xong những chuyện này sau mới hướng về Hoa Kỳ nước mà đi. Vương Tiểu Phi cũng không biết là quá nhiều người đang chú ý tình huống của nơi này. Theo cái kia dẫn nổ rồi căn cứ sự tình phát sinh, mỗi cái khu vực nồng cốt mọi người đều là trên mặt thất sắc địa ở nơi đó đờ ra. Không ai từng nghĩ tới Vương Tiểu Phi liền thật sự dựa vào sức mạnh của mình đem một cái khổng lồ như vậy tổ chức sát thủ giết chết. Hắn rốt cuộc là tu vi gì? Ai nhiều người đều tại hỏi thăm việc này. Coi như là Hoa Quốc người cũng đều có chút chấn kinh rồi. Tuy rằng biết rõ Vương Tiểu Phi là một nhân vật lợi hại. Nhưng là Vương Tiểu Phi một mực biểu hiện ra chính là một cái thần y hình thái. Hiện tại được rồi. Tiểu tử này giết người lên đến vậy là không chút nào nương tay a. Mấy cái vốn là vẫn còn đang đánh Vương Tiểu Phi chủ ý lão đầu lúc này cũng là biến sắc mặt. Hắn làm sao đến Hoa Kỳ nước đi rồi. Có người nhìn thấy Vương Tiểu Phi tiến lên đi tuyến đường sau liền hỏi một câu. Lời này vừa hỏi suốt lúc, mọi người cũng phát hiện Vương Tiểu Phi thật sự chính là hướng về Hoa Kỳ nước phương hướng mà đi. Lẽ nào? Mọi người lúc này lập tức liền nghĩ đến Vương Tiểu Phi đến Hoa Kỳ nước nguyên nhân. Tên sát thủ kia tập đoàn sở dĩ đi trêu chọc Vương Tiểu Phi. Phải là Hoa Kỳ nước bỏ tiền sự tình. Chẳng lẽ nói hắn muốn cùng Hoa Kỳ nước đối nghịch? Nghĩ tới đây quá nhiều người đều kinh hãi. Không thể nào. Vừa nghĩ tới Vương Tiểu Phi có khả năng sẽ đi trêu chọc Hoa Kỳ nước lúc, mọi người đều có chút không cách nào bình tĩnh. Lúc này Vương Tiểu Phi ngự không mà đi, đã là đi tới trên một ngọn núi. Bày trận pháp sau đó Vương Tiểu Phi liền bắt đầu thanh lý lên lấy được đồ vật. Thu hoạch lần này nhiều lắm. Đạt được nhiều Vương Tiểu Phi đều cảm thán tên sát thủ này tập đoàn nội tình. Đổi một người thật sự không nhất định có thể đem như vậy một tổ chức diệt trừ. Đầu tiên là đem kho tàng món đồ bên trong vậy lấy ra coi. Nhìn một hồi sau đó Vương Tiểu Phi lắc lắc đầu cũng không hề hắn chỗ muốn đồ vật. Kể từ khi biết đạo tràng muốn chuyển hóa thành tiên nhân thế giới sau đó Vương Tiểu Phi hiện tại cần nhất liền là một loại cơ sở vật phẩm. Cái kia chính là tức những đạo tràng chuyển hóa thành tiên nhân thế giới. Không có tức những liền không cách nào tiến hành. Có thể nói tức những liền là căn bản. Vương Tiểu Phi cũng không lo lắng này không có tức những. Nếu thiên đạo ý chí có yêu cầu như thế, thứ này là khẳng định tồn tại. Chỉ là khó tìm mà thôi. Bất quá, Vương Tiểu Phi vừa nghĩ tới tổ chức sát thủ như vậy lực lượng cường đại lúc. Trong lòng thì có một ít chờ đợi. Có lẽ nơi này thật sự có thể tìm tới. Kho núp bên trong tìm một trận, Vương Tiểu Phi cũng không hề phát hiện tức những tồn tại. Lúc này Vương Tiểu Phi liền nhìn hướng lấy được chiếc nhẫn kia. Lão đầu nhưng là đã sống quá nhiều năm nguyệt người. Hắn thu gom phong phú hơn. Thậm chí tại chất lượng thượng vượt qua tổ chức kho tàng. Vương Tiểu Phi hướng về bên trong nhìn lại lúc chỉ thấy từng cái ngọc hạp để lại đưa ở trong đó. Vương Tiểu Phi cũng rất có kiên nhẫn từng cái mở những ngọc hạp đó. Theo ngọc hạp mở ra, Vương Tiểu Phi liền nhìn thấy các loại vật phẩm đều rót vào bên trong. Mở ra trên trăm cái ngọc hạp sau đó Vương Tiểu Phi tùy ý đem một cái hộp ngọc mở ra lúc. Ánh mắt đầu tiên là ngưng lại. Tùy theo liền đại hỉ, tức những. Phóng tầm mắt nhìn bên trong dĩ nhiên giả bộ tràn đầy một hộp tức những. Lão đầu này rõ ràng cũng không biết tức những là đồ vật như thế nào. Chỉ là cảm giác rất trọng yếu. Lúc này mới cẩn thận mà chứa. Hiện tại được rồi, có hộp này tức những sau đó Vương Tiểu Phi liền hoàn toàn có thể bắt đầu chuyển hóa quá trình rồi. Tức những, chỉ cần đi vào đến trong đạo trường. Đạo tràng thổ địa liền sẽ tiến hành một loại chuyển hóa. Đồng thời, tức những chả là một loại có thể theo người nắm giữ tu vi tăng cao mà không ngừng tăng trưởng tiên vật. Vương Tiểu Phi cảm giác được thu hoạch lần này lớn nhất khả năng chính là cái này một hộp tức những. Đây mới là chính mình phát triển căn bản. Có vật này, tiên nhân thế giới bắt đầu tạo ra. Bước kế tiếp lại hóa vào những kia vật cần thiết. Làm tiên nhân thế giới chuyển hóa sau khi thành công. Phát triển của chính mình liền sẽ càng như ý một chút. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01360. Dung hợp tức những. Lấy ra cái kia một hộp tức những, Vương Tiểu Phi dựa theo thiên đạo ý chí một ít tin tức, liền bắt đầu cắn nuốt. Đầu tiên là đem tức những tất cả đưa vào đã đến trong đan điền, sau đó hướng về cái kia nơi đạo tràng mà đi. Việc này cũng không phải nhất kiện đơn giản sự tình cần chính là khổng lồ tiên lực đến hóa tan. Cũng may Vương Tiểu Phi cắn nuốt thái thượng thủ lĩnh tiên năng. Hiện tại cũng đã đến tiên nhân tầng trạng thái đỉnh cao. Đến cũng không thiếu tiên năng. Thời gian chậm chậm trôi qua, Vương Tiểu Phi hoàn toàn chìm vào đến dung hợp bên trong. Hắn ở nơi này làm việc này, ngoại giới từ lâu là đại loạn. Hắc ám thế giới là cường đại cỡ nào một sát thủ tổ chức. Hắn bị hủy giết hết việc tự nhiên là đã kinh động quá nhiều thế lực. Từng cái thế lực phái người đi tới chỗ đó. Mọi người thấy chính là tập đoàn sát thủ thật sự được tiêu diệt. Trong khoảng thời gian ngắn, các nước đều chọn dùng bất đồng con đường đi tra xét Vương Tiểu Phi tình huống. Thông qua tra xét sau đó mọi người liền càng không rõ ràng lên. Theo lý thuyết cái này Vương Tiểu Phi cũng không có gì lai lịch. Thời gian dài như vậy vẫn là một cái nhân viên vệ sinh. Hắn vì sao phải làm thời gian dài như vậy nhân viên vệ sinh đâu này? Còn có chính là cái này Vương Tiểu Phi vì sao đột nhiên liền lợi hại như vậy? Này cùng hắn trước kia điệu thấp phảng phất là hai loại nơi giới thái độ. Mọi người cũng biết hắn này thần y lợi hại gần như chính là tay đến bệnh trừ. Đương nhiên rồi. Đối với Vương Tiểu Phi y thuật sự tình, những người tu tiên kia nhóm đến cũng không có quá nhiều ý nghĩ. Tu tiên giả nhưng không phải người bình thường. Nếu như dùng tu tiên thủ đoạn đến chữa bệnh lời nói, việc này vẫn có thể nói xuôi được. Mọi người ở nơi đó phân tích Vương Tiểu Phi sự tình, Hoa Kỳ nước người lại là ngồi không yên. Phải biết xuất tiền mời sát thủ chính là Hoa Kỳ nước làm ra tới sự tình. Hiện tại tập đoàn sát thủ người đều bị diệt. Vương Tiểu Phi không thể không biết việc này cùng Hoa Kỳ quốc hữu quan đi. Biết sau hắn liền hướng Hoa Kỳ nước mà đến. Hắn muốn làm cái gì mọi người đều trong lòng rõ ràng. Đem hết thảy có thể tìm được tu tiên giả đều tìm đến. Còn có những kia tu tà người cũng tìm đến. Lần này không xử lý tốt lời nói, có thể là liền Hoa Kỳ nước một cái sống còn sự tình. Tổng thống đối với Vương Tiểu Phi khả năng sẽ tới sự tình là hoảng sợ. Rất nhanh, không ít người tu luyện đã là đến. Hướng về những người này nhìn lại, Tổng thống nói. Vương Tiểu Phi sự tình tất cả mọi người là biết rõ chứ. Xem đến mọi người đều tại gật đầu lúc, Tổng thống nói. Mời sát thủ cướp đoạt phương thuốc sự tình là người phía dưới làm ra tới sự tình. Thế nhưng, Vương Tiểu Phi không thể đi tìm người bình thường. Hắn bây giờ tiến lên nơi cần đến chính là chúng ta Hoa Kỳ nước. Chúng ta không biết hắn vì sao ở nơi đó tu luyện. Thế nhưng, khi hắn tu luyện hoàn thành thời gian, đoán chừng chính là hắn công kích chúng ta Hoa Kỳ nước thời điểm. Việc này trước khi đến đại nhà liền tại cân nhắc. Vẫn đúng là như vậy một trường hợp. Nếu như Vương Tiểu Phi đến, một trận đại chiến liền sẽ triển khai. Tổng thống, không phải là một vị tiên nhân tầng người mà thôi. Chúng ta Hoa Kỳ nước cũng là có mấy cái tiên nhân tầng cao thủ thờ phụng. Mời bọn họ đi ra đủ để đem Vương Tiểu Phi tiêu diệt. Đúng vậy, ta cũng là ý nghĩ như thế. Cái kia Vương Tiểu Phi coi như là lợi hại đến đâu thì lại làm sao? Không ngoài chính là một vị tiên nhân tầng người. Chúng ta nơi này tiên nhân tầng xuất động sau đó nhất định có thể đem hắn đánh giết. Tổng thống nhìn lại lúc, nhìn đến là một vị tiên nhân tầng cao thủ. Mọi người đều đồng ý nói. Chúng ta nhìn chiến lực của hắn tình huống. Không ngoài chính là ẩn giấu một ít tu vi mà thôi. Hiện tại tu vi của hắn đã bạo lộ ra rồi. Không ngoài chính là một vị tiên nhân tầng. Nhiều nhất chính là có một ít chế phù cùng trận pháp thủ đoạn. Tổng thống yên tâm. Ở phương diện này chúng ta cũng có người tài ba. Vận dụng chúng ta một ít lá bài tẩy sau đó đủ để đem hắn tiêu diệt. Một ông lão nói. Từ hắn ở nơi đó không nhúc nhích tình huống suy đoán. Hắn đoán chừng cũng là bị trọng thương. Đang ở nơi đó điều dưỡng. Thừa cơ hội này đối với hắn tiến hành công kích. Làm dễ dàng là có thể đem hắn đánh giết. Đúng vậy. Hắn cùng với một vị tiên nhân tầng người đánh nhau chết sống. Tuy rằng lấy được thắng lợi, chúng ta đoán chừng cũng chính là thắng thảm mà thôi. Bây giờ là đánh giết hắn có lợi thời cơ. Chỉ cần chúng ta nắm chắc được rồi, đem hắn đánh giết cũng không khó khăn. Này đề nghị lập tức dẫn tới mọi người tán thành. Một người phụ nữ nói. Tiên nhân tầng ở giữa chiến đấu là có tính chất hủy diệt. Hắn nếu ở chỗ đó, chúng ta nên chủ động xuất kích. Đem nơi đó biến thành chiến trường. Tin tưởng có thể đem hắn đánh chết. Lại một ông lão nói. Kiến nghị vận dụng đạn đạo đối chỗ đó tiến hành bao trùm tính oanh kích. Tuy rằng không nhất định đánh cho giết hắn, nhưng cũng là có thể ảnh hưởng đến hắn khôi phục. Nếu như có thể dao động tâm trí của hắn, vậy thì hiệu quả tốt hơn rồi. Nghe mọi người phân tích, Tổng thống trên mặt rốt cuộc lộ ra nụ cười nói. Việc này hoàn toàn có thể được, Nếu quả như thật có thể đem hắn đánh giết, đối với Hoa Quốc cũng là một cái uy hiếp. Đúng vậy. Cứ như vậy làm. Đừng sợ các quốc gia dư luận. Tin tưởng mọi người đối với xuất hiện một nhân vật như vậy cũng là lo lắng. Cùng mấy cái quốc gia điện thoại cho. Tuyệt đối không thể để Hoa Quốc có một nhân vật như vậy tồn tại. Cái kia liền quyết định rồi, vận dụng đạn đạo hướng về Vương Tiểu Phi chỗ ở địa điểm tiến hành bao trùm tính oanh kích. Tổng thống cũng hạ quyết tâm rồi. Vậy thì tốt. Chúng ta vậy thì hướng về cái kia bên trong chạy đi. Đợi chúng ta đến sau thông báo ngươi. Sau đó lại tiến hành oanh kích. Lần này nhất định có thể đem hắn đánh giết. Mọi người nhao nhao rời đi. Tổng thống tâm tình không tệ đối với cùng ở bên cạnh một người phụ nữ nói. Lần này Vương Tiểu Phi hẳn phải chết. Vừa nói chuyện, ôm người phụ nữ kia liền hôn một cái. Vương Tiểu Phi lúc này cũng không biết Hoa Kỳ nước đã là đối với hắn có một loại đả kích sắp xếp. Dung hợp sự tình cũng đã đến thời điểm mấu chốt. Tức những khi hắn tiên năng bên dưới biến thành một loại trạng thái lỏng, sau đó liền như mặt nước dung nhập vào đạo tràng trong đất. Vương Tiểu Phi có thể cảm nhận được tức những biến hóa. Cũng có thể nhìn thấy đạo tràng chính đang phát sinh một loại biến hóa đặc biệt. Có chút giống như chính mình trước đây đan trong biển biến hóa. Nhìn thấy huyễn giới bên trong có rất nhiều sự tình đều là cùng này việc tương thông. Vương Tiểu Phi bây giờ đối với ở làm ra huyễn giới người cũng có một gây nên suy đoán. Đoán chừng vẫn là một ít đại năng giả đang làm việc. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Vương Tiểu Phi rõ ràng cảm nhận được là đạo tràng đang phát sinh biến hóa. Nhanh, chỉ cần lại qua một trận là có thể thành công. Đúng lúc này, Vương Tiểu Phi trong lòng một kinh sợ. Ngẩng đầu hướng lên bầu trời nhìn lại lúc. Nhanh chóng liền đem từng cái trận bàn tế ra ngoài. Sau đó một cái Nazi phủ lấy ra lúc. Hắn đã là chuyển qua nơi xa. Còn chưa đủ. Vương Tiểu Phi lại là một đạo Nazi phủ lấy ra, người đã là xa hơn. Liền ở Vương Tiểu Phi sau khi rời đi từng tiếng nổ vang vang lên. Hướng về nơi xa chỗ kia tra xét mà đi lúc. Vương Tiểu Phi cũng là biến sắc mặt. Không nghĩ tới Hoa Kỳ nước dĩ nhiên vận dụng nhiều như vậy đạn đạo tiến hành oanh kích. Tuy rằng Vương Tiểu Phi đến cũng không phải là quá sợ đạn đạo. Thế nhưng, nếu như xoay người ở cách này bên trong năng lượng của mình cũng sẽ rất nhiều tiêu hao. Xem ra đối phương đã chủ động đánh ra. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01361 Tiên cơ xây thành. Cũng may Vương Tiểu Phi trong cơ thể tiên năng sung túc, bằng không lần này thật sự liền sẽ ảnh hưởng đến hắn dung hợp. Giết! Đúng lúc này, một tiếng sống to sau đó mấy người tiên tầng cao thủ hướng về Vương Tiểu Phi liền giết tới. Ngẩng đầu nhìn đến vọt tới những người nước ngoài này lúc. Vương Tiểu Phi trong mắt cũng lộ ra sát cơ. Những người này chính mình cũng vẫn không có tìm tới đi. Bọn hắn dĩ nhiên chạy tới. Bất quá. Vương Tiểu Phi nhìn xem trong đan điền lúc. Liếc nhìn chính là đạo tràng còn chưa có xảy ra biến hóa tình huống. Biết tiên nhân thế giới còn chưa hoàn thành. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi lói lên thân hình liền hướng nơi xa phi hành mà đi. Truy. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi tình huống như vậy lúc. Những Hoa Kỳ đó nước cao thủ ngược lại là trở nên hưng phấn. Dưới cái nhìn của bọn họ. Này Vương Tiểu Phi hẳn là nhận lấy ảnh hưởng. Tu luyện ra vấn đề. Căn bản cũng không dám cùng bọn hắn tác chiến. Song phương bắt đầu truy kích lên. Vương Tiểu Phi một bên chạy, một bên điều chỉnh năng lượng tiến vào trong biển đan thôi thúc dung hợp tiến hành. Suy nghĩ một chút lúc. Vương Tiểu Phi liền nghĩ đến từ Thái Thượng Thủ lĩnh nơi đó còn chiếm được không ít bọn hắn luyện chế viên thuốc. Mặc dù đối với chính mình tác dụng cũng không phải quá lớn. Thế nhưng, hiện tại nhiều một chút tiên năng cũng là tốt. Đem những thuốc kia liền cầm trong tay không ngừng cắn nuốt. Vẫn không được. Nhìn thấy tiên năng hao tổn quá đại lúc. Vương Tiểu Phi liền hướng phía sau liếc mắt nhìn. Nếu như có thể làm một vị tiên nhân tiên có thể đi vào. Việc này khẳng định là có thể hoàn thành. Nghĩ tới đây. Vương Tiểu Phi một đạo Nazi phù lấy ra lúc. Không lùi mà tiến tới. lập tức liền chuyển qua những người này phía sau. Hoa Kỳ nước tiên nhân tầng những cao thủ căn bản cũng không có nghĩ đến Vương Tiểu Phi không chạy. Trái lại là đi tới sau lưng của bọn họ. Lập tức liền xông ra một đoạn dài. Lúc này Vương Tiểu Phi đối với một cái cuối cùng lão đầu liền lấy ra trận pháp. Sau đó tại trong trận pháp liền lẫn vào phá có thể con thoi. Cái này chạy tới phía sau nhất người tự nhiên chính là đối phương bên trong yếu nhất một cái. Hắn cũng không nghĩ tới Vương Tiểu Phi đem mục tiêu công kích ổn định ở trên người hắn. Thân ở mọi người phía sau. Hắn đến là làm yên tâm. Cũng không hề dùng quá nhiều tiên năng đi hộ thể. Trận pháp lập tức đến lúc hắn sợ hết hồn. Vội vàng liền đi oanh kích cái kia trận bàn. Nhưng là lúc này Vương Tiểu Phi trọng điểm lại là đặt ở phá có thể con thoi thượng. Chỉ thấy này phá có thể con thoi trong nháy mắt liền phá vào đi vào, sau đó liền từ đối phương ngực xuyên qua. Kêu thảm thiết đều còn chưa phát hiện, người này đã là ngã xuống. Vương Tiểu Phi tốc độ quá nhanh rồi, lúc này cũng vọt tới trước mặt hắn. Lấy tay bên trong liền đem người này nắm lên, sau đó tay liền theo ở đan điền của hắn. Một bên chạy, Vương Tiểu Phi một bên tiến hành thôn phệ. Lần này Hoa Kỳ nước đám người càng tức giận hơn. Không nghĩ tới Vương Tiểu Phi dĩ nhiên đánh lén bọn hắn một người. Này hoàn toàn chính là đối với bọn hắn không nhìn. Giống to, mấy cái này Hoa Kỳ nước tiên nhân tầng cao tay liều mạng hướng về Vương Tiểu Phi đuổi tới. Phi hành một đoạn sau đó Vương Tiểu Phi đã là đem người này năng lượng tất cả thôn phệ đã đến trong đan điền. Đem người ném đi, Vương Tiểu Phi nhanh chóng vận chuyển công quyết tiến hành chuyển hóa. Liền ở Vương Tiểu Phi chuyển hóa rất nhiều năng lượng tiến vào đạo tràng sau đó tất cả quá trình dung hợp đã là hoàn thành. Tiên cơ xây thành. Một tin tức liền xuất hiện tại Vương Tiểu Phi não vực. Tiên cơ. Vương Tiểu Phi lúc này mới biết chân chính con đường thành tiên cũng không bình thường. Nếu như không có tiến hành tiên cơ kiến trúc, thành tiên liền sẽ trở thành không có căn cơ sự tình. Hiện tại hắn mới coi là có căn cơ. Bắt đầu từ bây giờ mới xem như là cất bước rồi. Lúc này, Vương Tiểu Phi tu vi cũng không hề biến hóa, rất nhiều tiên năng là tiến vào trong đạo trường. Trúc cơ xem như là hoàn thành. Nhưng là Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng, tiên nhân thế giới cũng chỉ là hoàn thành một bộ phận, còn có rất nhiều điều kiện chưa hoàn thành. Không kịp nghĩ nhiều, Vương Tiểu Phi lúc này đã là có thể đánh một trận. Một bên điều chỉnh hơi thở của mình, một bên tra xét đến những tiên nhân này tầng cao tay. Nhìn một cái lúc, thậm chí có 9 người nhiều. Lần này Hoa Kỳ nước có thể nói là nghiêng tiêu diệt phát động rồi. Vừa nãy là vì trúc cơ mà chạy. Hiện tại Vương Tiểu Phi đã là dự định cùng những người này đại chiến một trận. Thông qua khoảng thời gian này cùng nước ngoài những cao thủ này kịch chiến phát hiện, nơi này luyện khí tri thức thật sự không ra sao. Ở trên người tăng cường một đạo phòng ngự sau đó Vương Tiểu Phi một đạo phù lấy ra sau đó đã là chuyển qua một người trong đó trước mặt. Người này mặc dù có đề phòng, lại cũng không nghĩ tới Vương Tiểu Phi trực tiếp liền chuyển qua trước mặt hắn. Vừa định dừng thân hình lúc, Vương Tiểu Phi phá có thể con thoi đắt là hướng về hắn đánh tới. Phốc, một tiếng phá thể tiếng vang trong, người này đắt là ngã xuống. Vương Tiểu Phi trên người lúc này được hai cái tiên nhân tầng cao thủ nặng nề đánh. Liên tục hai kích dưới, Vương Tiểu Phi tầng kia phòng ngự cũng bị đánh cho tản đi. Bất quá, Vương Tiểu Phi liều mạng thừa nhận lấy hai kích sau đó trong tay đại đao tại cổ hai người thượng xẹp qua. Ba cái cao thủ chỉ trong nháy mắt này trong thời gian ngã xuống. Những này Hoa Cờ nước người rốt cuộc cảm nhận được Vương Tiểu Phi lợi hại. Đặc biệt là đối với Vương Tiểu Phi cái loại này có thể na di phù cũng là khó lòng phòng bị. Từng cái sắc mặt cũng thay đổi. Bốn người cứ như vậy được đối phương giết. Vương Tiểu Phi lúc này từ lâu chuyển qua nơi xa. Một lần nữa lấy ra phòng ngự sau nhìn về phía những này Hoa Cờ nước người. Đến Hoa Kỳ nước cao thủ có 9 người. Xuất hiện đang giết chết 4 người sau đó còn có Vương người đứng ở nơi đó cuối cùng không có có can đảm truy kích. Hiện tại hẳn là đã đến ta đến công kích lúc. Vương Tiểu Phi nói một câu sau đó hướng về này Vương người liền vọt tới. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi quả nhiên vọt tới lúc. 5 cái Hoa Kỳ nước trong mắt người rốt cuộc có sắc mặt vui mừng. hướng về Vương Tiểu Phi liền vây quanh. Một người phụ nữ đột nhiên liền hóa thành một đầu hung lang. Giống một tiếng lúc, một đạo băng bắn ra liền hướng về Vương Tiểu Phi bay đi. Đây là người nào? Vương Tiểu Phi vừa nhìn lúc mới biết đây là một loại tu tà công quyết biến ảo ra tới. Đối mặt với như vậy biến ảo, Vương Tiểu Phi đại đao trong tay một đao liền gọt tới. Băng bắn ra được Vương Tiểu Phi đập bay, sau đó Vương Tiểu Phi đã là vọt tới người nữ nhân này phổ cận. Phốc, nữ nhân đề phòng chính là Vương Tiểu Phi đại đao. Lại là không nghĩ tới Vương Tiểu Phi vận dụng là phá có thể con thoi. Một con thoi lực lượng phá tan rồi phòng ngự của nàng. Sau đó biến ảo đầu kia lang đã là tản đi. Vương Tiểu Phi đại đao lúc này đã là vung ra. Một cái đầu lâu đã bị Vương Tiểu Phi gọt phi. Lại chém giết một người, sau đó Vương Tiểu Phi thật khí thế tăng mạnh. Hắn hiện tại biết mình cũng không lại sợ mấy người này rồi. Khốn! Vài đạo phù lấy ra, bốn người toàn bộ được Vương Tiểu Phi vây tại bên trong. Sau đó Vương Tiểu Phi đại đao dương ra trong, lập tức liền vọt vào một cái khốn trong trận. Đại đao lấp lóe, sau đó Vương Tiểu Phi giữ ở tay của người này, sau đó chính là thôn phệ quyết triển khai. Chọn dùng thủ đoạn giống nhau, ba người khác cũng không có tránh được Vương Tiểu Phi thôn phệ. Bốn người tiên có thể tiến vào Vương Tiểu Phi trong cơ thể, sau đó Vương Tiểu Phi không có ngoài ý muốn lại lần nữa tu vi tăng lên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 01362. Rát ra tộc. Đánh chết mấy người, Vương Tiểu Phi rõ ràng cũng cảm giác được tu vi của mình đã nhận được tăng lên thêm một bước. Thiên tiên tầng. Theo một cái hàng rào mở ra, Vương Tiểu Phi đã là tiến vào thiên tiên tầng. Hướng về cái kia thiên đạo trên bảng nhìn lại lúc, Vương Tiểu Phi cũng không nhìn thấy trên mình bảng. Thế nhưng, nhìn thấy là tên của mình có một loại hào quang màu đen. Nhìn ra được, người tu tiên đúng là nhiều lắm, tại phía thế giới này cũng không thiếu. Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng. Đoán chừng cái này thiên đạo bảng chính là cái này khối vũ trụ một cái bảng danh sách. Phía trên tu tiên giả đoán chừng cũng đều là một ít trong vũ trụ này nhân vật. Coi như là thiên tiên tầng tu vi. Cùng những cường giả kia so ra căn bản cũng không đủ xem. Thiên đạo trên bảng hiện tại đến là có một ít đạt đến tiêu chuẩn nhân viên số lượng biểu hiện. Vương Tiểu Phi nhìn một chút sẽ không có đi nhìn thêm. Dù sao hắn mặc dù có danh tự, hiện tại kết nối với bảng đều vẫn không có. Ánh mắt lăng hướng những kia chết đi thi thể. Vương Tiểu Phi đi qua kiểm tra rồi một trận lúc. Bất ngờ là phát hiện ba túi chứ vật cùng bốn cái nhẫn. Đem những này vật khẩu cất đi, sau đó Vương Tiểu Phi phát hiện mình lại phát ra một số lớn tài. Điều tức một trận sau đó Vương Tiểu Phi liền nhìn hướng đạo tràng. Bây giờ đạo tràng đã không còn là đạo tràng, mà là một vị tiên nhân thế giới. Bất quá, Vương Tiểu Phi trong lòng là rõ ràng. Này bất quá chỉ là một vị tiên nhân thế giới cơ sở, còn cần hoàn thành rất nhiều điều kiện. Đem những kia thu hoạch được vật phẩm lần nữa kiểm lại, sau đó Vương Tiểu Phi liền mở màn hướng về tiên nhân trong thế giới đặt vật phẩm. Trước đây thu hoạch được tiên thảo cùng hạt sống, Vương Tiểu Phi bây giờ là toàn bộ trồng tại tiên nhân trong thế giới. Hắn cũng không biết những này có thể hay không còn sống. Dù sao tiên thảo số lượng cần đạt đến hơn 1000. Về sau chỉ cần là phát hiện tiên thảo liền chuyển qua này tiên nhân trong thế giới. Làm xong những chuyện này, Vương Tiểu Phi đem thu hoạch được cái kia đông đảo tài liệu đều hướng về tiên công trong thế giới tập trung vào. Tuy rằng mỗi một loại cần 100 tấn, Vương Tiểu Phi cũng không lo được những này. Trước tiên để vào bên trong sớm muộn gặp qua đến tiêu chuẩn. Này mấy lần đại chiến, thêm vào nguyên lai Vương Tiểu Phi thu hoạch tài liệu có hơn 10 loại đến là đạt đến bách tấn số lượng. Sau đó chính là thực vật cùng động vật trăm loại số lượng. Việc này đến cũng không phải là quá khó khăn. Vương Tiểu Phi cũng không vội vã lung tung đem những này cỏ dại gì gì đó lồng tiến đi. Hắn nghĩ tới là có một ít đối với mình tu tiên thứ hữu dụng lại để vào đến bên trong. Vương Tiểu Phi ở nơi này làm việc này lúc, Hoa Kỳ nước thủ lĩnh nhóm lúc này tất cả đều hoảng rồi. Vốn là bọn hắn cho rằng phái ra cái kia 9 cao thủ đi tới cũng đủ để đem Vương Tiểu Phi tiêu diệt. Nhưng là, từ vệ tinh thượng nhìn đến chính là 9 cao thủ tại Vương Tiểu Phi thủ hạ căn bản là không có bao nhiêu sức đánh trả đã bị đối phương diệt. Xong, Hoa Kỳ nước đám người trong lòng rõ ràng, tên sát tinh kia chỉ đã tới rồi Hoa Kỳ nước, vấn đề thật sự liền quá lớn. Làm sao bây giờ đâu này? Hoa Kỳ nước Tổng thống đem thế lực khắp nơi người cũng gọi đã đến phủ Tổng thống. Các vị, tình huống bây giờ mọi người đều đã biết, các ngươi nói đi, chúng ta nên làm thế nào mới tốt? Nghe được Tổng thống hỏi dò, một người trung niên cau mày nói. Rốt cuộc là ai muốn đoạt người ta phương thuốc? Ai chọc sự tình người nào chịu trách nhiệm? Đừng đem chúng ta đều kéo thượng chiến xa. Lời nói này được rất nhiều người đều tán đồng lên. Đúng vậy. Nếu tự cho là thế lực lớn, để gia tộc của bọn họ đi cùng Vương Tiểu Phi đấu được rồi. Đối với cái kia vẫn đứng tại Tổng thống sau lưng mạnh mẽ thế, mọi người sớm đã có lời oán hận. Bây giờ thấy ra chuyện như vậy, sau đó mọi người lửa giận trong lòng cũng đang thiêu đốt. Tổng thống cười khổ một tiếng nhìn về phía một ông lão nói. Cách vị tư, các ngươi thấy thế nào? Rat nói. Tổng thống không cần phải lo lắng việc này. Hoa Quốc không phải đã nói sao? Có tiền có thể ma xui dược khiến, gia tộc chúng ta biết dùng tiền tài đánh bại hắn. Nói xong, Rat đã là rời đi. Mọi người thấy cách vị tư gia tộc vẫn cứ cường thế như vậy lúc, lẫn nhau nhìn sang đều rời khỏi. Rất nhanh, Rat gia tộc ở thế giới tính một cái tu tiên trên website liền ban bố một cái treo giải thưởng quảng cáo. Rat gia tộc treo giải thưởng đánh giết Vương Tiểu Phi. Hoa Quốc tầng hạt nhân trước tiên liền biết rồi chuyện này. Bây giờ Hoa Quốc tầng hạt nhân vẫn cứ không có từ kinh ngạc. Bên trong tỉnh lại, hắc ám thế giới là cường đại cỡ nào một cái thế lực. Để ngoài ý liệu của mọi người là Vương Tiểu Phi thế nhưng không dùng sức khỏe lớn đến đâu liền đem như vậy một thế lực diệt trừ. Vừa nghĩ tới Vương Tiểu Phi biểu diễn ra thế lực lúc, mọi người đúng là chấn kinh rồi. Bây giờ thấy Rat gia tộc cũng ngồi không yên. Phát ra treo giải thưởng quảng cáo lúc, bọn hắn liền hiểu thêm Vương Tiểu Phi mạnh mẽ. Đúng vậy, Rat gia tộc treo giải thưởng thật sự khiến người không thể buông tha việc này. 1 tỷ hoa kim treo giải thưởng đánh giết Vương Tiểu Phi. Tin tưởng bọn sát thủ đều sẽ hướng về Vương Tiểu Phi mà đi. Bọn hắn cũng quá lái nổi giới a. Có người nói hiện tại rất nhiều cao thủ đều động tâm roi. Cũng không vẻn vẹn là cái kia treo giải thưởng tiền tài nội dung. Mà là một bộ tu tiên tông quyết theo biếu tặng. Hướng về vệ tinh trong hình Vương Tiểu Phi nhìn lại. Mọi người đều thầm thở dài một tiếng. Tình huống như thế Hoa Quốc đều không thể nhúc tay. Chỉ có thể là dựa vào Vương Tiểu Phi chính mình rồi. Không biết hắn là không có thể chống đỡ được thế lực khắp nơi công kích. Có người lo lắng nói một câu. Nói cho mọi người, Vương Tiểu Phi là ta Hoa Quốc người, phàm người Trung Quốc viên không được công kích Vương Tiểu Phi. Số một thủ trưởng liền nói một câu. Hai nước ở nơi này nhìn xem. Cái kia tu tiên trên website tất cả các thế lực nhìn thấy nhiều như vậy tiền truy nã sau đều bắt đầu hiểu rõ Vương Tiểu Phi tình huống. Đối với cái này vừa vặn nhô ra Vương Tiểu Phi, tu tiên thế lực kỳ thực cũng không hề đem hắn xem thành một cái uy hiếp. Trong khoảng thời gian ngắn cao thủ xuất động, mọi người đều hướng về Vương Tiểu Phi chỗ ở khu vực mà đi. 1 tỷ hoa tệ cũng không tính là một con số nhỏ rồi. Nếu như có thể đem Vương Tiểu Phi tiêu diệt, này thu nhập cũng là khả quan. Vương Tiểu Phi lúc này cũng không biết Rat gia tộc làm như vậy một kiện sự tình. Đem có thể đưa vào tiên nhân thế giới vật phẩm đều thả sau khi đi vào. Vương Tiểu Phi lần nữa đứng dậy. Một đạo thủy quyết đánh ra. Vương Tiểu Phi dọn dẹp một chút thân thể của mình. Nghĩ đến một trận. Vương Tiểu Phi đi tới trên một ngọn núi. Tiến vào một cái lỗ tử bên trong sau đó đem trận pháp bày lên. Đem cái kia lấy được đông đảo tài liệu lấy ra. Lần này Vương Tiểu Phi muốn lần nữa luyện chế một ít vật phẩm. Trước đây luyện chế vật phẩm là tại tiên nhân tầng bên dưới lúc luyện chế. Đối với tiên nhân nhân chi thượng. Đặc biệt là đối với thiên tiên tầng chi người trên sẽ không quá nhiều uy lực. Hiện tại Vương Tiểu Phi tiến vào thiên tiên tầng. Dĩ nhiên là muốn tiến một bước tăng cường tiên khí của mình uy lực. phá năng toa là Vương Tiểu Phi trọng yếu nhất một cách tiên khí, lần này Vương Tiểu Phi muốn tăng lên uy lực của nó. Luyện lô thiêu đốt, Vương Tiểu Phi đem rất nhiều tài liệu đầu nhập vào luyện trong lò, càng làm phá năng toa đi vào. Sau đó lại bắt đầu hắn luyện khí. Lần này đến cũng không phức tạp. Hơn một canh giờ sau đó một cách đối với kim tiên tầng đều có được uy hiếp phá năng toa đã là luyện chế ra đi ra. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01363 Tiên trận uy lực. Lần này Vương Tiểu Phi muốn luyện chế chính là một tòa tiên trận. Cùng này chút hắc ám thế giới người đánh một trận xong, Vương Tiểu Phi cũng có chút bắt đầu cẩn thận. Cũng không ai biết trên tinh cầu đến cùng có còn hay không càng cao hơn tu vi người. Đối với Vương Tiểu Phi tới nói, hắn cho tới nay đều là đem an toàn trở thành một việc lớn tới bắt. Bây giờ là thiên tiên tầng, còn không dám nói mình liền mạnh mẽ đến đâu. Đặc biệt là nhìn thấy thiên đạo bảng sau đó Vương Tiểu Phi mới phát hiện mình cũng không phải lợi hại như vậy. Cho nên, hiện tại Vương Tiểu Phi cần phải làm là luyện chế một tòa tiên trận. Tư không dẫn đường trận. Đây là một loại bên trong tiên trận uy lực rất lớn trận pháp. Trọng tải phòng ngự. Chỉ cần là đối tiên trận phát động tấn công lúc, năng lượng đều sẽ được dẫn lưu mà đi. Vương Tiểu Phi nhìn một chút chính mình thu hoạch tài liệu. Tuy rằng không thể đem tiên trận luyện chế trở thành đỉnh cấp. Thế nhưng, lợi dụng bây giờ tài liệu làm ra một tòa trước mắt mới thôi sức mạnh phòng ngự khá cao trận pháp cũng không tệ. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi đem tài liệu không ngừng đầu nhập vào luyện trong lò. Hai canh giờ sau đó Vương Tiểu Phi đã là đem hết thảy trận bàn đều luyện chế ra đi ra. Sau đó một cái mắt trận cũng hoàn thành. Được rồi, liền không biết uy lực như thế nào. Tinh tế xem xét nhìn một chút đại trận này sau đó Vương Tiểu Phi thử tế ra ngoài. Theo Vương Tiểu Phi đem trận pháp bày lên chỉ thấy một tầng hào quang nhàn nhạt lóe lên sau liền biến mất. Xong rồi, Vương Tiểu Phi tinh tế xem xét nhìn một hồi cảm giác được trận pháp này sức mạnh phòng ngự vẫn là có thể. Không tốt, đúng lúc này, Vương Tiểu Phi trong lòng một trận khiếp đảm cảm giác truyền đến. Muốn dùng Na Di phù lúc rời đi mới phát hiện mình là ở trong sơn động căn bản là không cách nào vận dụng Na Di. Không có cách nào dưới, Vương Tiểu Phi không thể làm gì khác hơn là kích phát rồi trận pháp sức mạnh phòng ngự. Sát theo đó, liền nghe đến từng tiếng kinh thiên tiếng vang truyền ra. Đạn đạo, Vương Tiểu Phi hiện tại biết rồi, lại có người hướng về hắn nơi này bắn đạn đạo. Các loại đạn đạo đã rơi vào Vương Tiểu Phi chung quanh. Tòa kia cũng không tính quá lớn tiểu sơn tại dạng này một ít đà kích xuống trong nháy mắt liền biến mất rồi. Rất nhiều lửa đạn công kích coi như là một ngọn núi cũng bị gọt bằng. Lúc này cách xa ở Hoa Kỳ nước phủ tổng thống bên trong, mọi người trên mặt đều lộ ra ý cười. Tiểu tử thúi kia lần này thất sách, dĩ nhiên chạy tới trong sơn động, a a. Một ông lão bắt đầu cười lớn. Mọi người cũng là cười cười, một cách khác quan chức nói. Hắn có thể đủ một loại thủ đoạn rất xa rời đi. Chúng ta lần này oanh kích trọng điểm chính là cửa động. Hắn chỉ cần có can đảm đi ra, trực tiếp cũng sẽ bị đánh giết. Hắn xong, muốn đến những kia đạo uy lực của đạn. Lại nghĩ tới tại đầu đạn thượng còn gắn thêm một ít uy lực càng lớn đồ vật lúc. Mọi người tin tưởng Vương Tiểu Phi lần này là căn bản không khả năng có bất kỳ sinh cơ. Vẫn là Tổng thống cao minh. Cầu người không bằng cầu đắc. Lần này nhiều như vậy đạn đạo tiếp tục đánh trong. Coi như là hắn lợi hại đến đâu cũng chỉ có thể là một con đường chết. Tổng thống cũng là khuôn mặt lộ ra ý cười nói. Chỉ cần giết hắn đối với chúng ta quốc gia liền là một chuyện tốt, nếu để cho hắn đi tới nước ta. Tai nạn đã tới rồi. Mọi người ở nơi này tán dương Tổng thống lúc. Hoa quốc tầng hạt nhân các nhân viên cũng đều ở nơi đó nhìn xem vệ tinh truyền tới hình ảnh. Chuyên cua tôi đốt nem. Bọn hắn dĩ nhiên vận dụng nhiều như vậy đạn đạo oanh kích Vương Tiểu Phi. Xem ra bọn hắn cũng cảm nhận được Vương Tiểu Phi đối ở uy hiếp của bọn hắn rồi. Xong. Vương Tiểu Phi tại cường đại như vậy đả kích bên dưới thì không cách nào may mắn thoát khỏi. Đáng tiếc nước ta lại mất đi một cường giả. Không có một người cho rằng Vương Tiểu Phi sẽ ở cái kia mạnh mẽ đả kích xuống sống sót đi ra. Số một thủ trưởng nhìn về phía một ông lão nói. Nếu như là ngươi như vậy thiên tiên tầng người chịu đựng đến đả kích như vậy sao còn có thể mạng sống sao? Lão đầu lắc đầu nói. Những kia lửa đạn quá mạnh mẽ. Đặc biệt là bọn hắn lại thêm một ít gì đó ở bên trong. Uy lực liền càng mạnh mẽ hơn. Nếu như ta chịu đựng công kích như vậy lời nói, đoán chừng là sống không được. Lão đầu này bản thân đã là rất mạnh cao thủ. Hắn đều đã nói như vậy sau đó mọi người sẽ hiểu. Vương Tiểu Phi căn bản cũng không nhưng có thể sống. Mau nhìn. Đúng lúc này, một. Cái quân nhân chỉ vào hình ảnh quát to một tiếng. Mọi người hướng về cái kia cái hình ảnh vừa nhìn lúc. Tất cả đều ngẩn người. Chỉ thấy khói bụi tan hết sau đó ở bên trong lại là xuất hiện một cái bàn người đang ngồi. Là Vương Tiểu Phi. Không sai, hiện tại mọi người đều thấy rõ rồi, đúng là Vương Tiểu Phi xếp bằng ở chỗ kia. Hắn vì sao không có chuyện gì? Tất cả chứng kiến người đều trợn tròn mắt. Tinh tế vừa nhìn lúc quả nhiên Vương Tiểu Phi ngồi xếp bằng ở chỗ kia một chút chuyện cũng không có. Hoa quốc các lãnh đạo lúc này lẫn nhau nhìn tới, lại đều nhìn về ông lão kia. Lão đầu lắc đầu nói. Ta cũng không biết hắn là làm sao vượt qua tai nạn này. Theo lý thuyết coi như là kim tiên tầng người ở đằng kia dạng pháo kích bên dưới đều đủ để hủy diệt. Nhưng là. Chúng ta tinh cầu này trên có kim tiên tầng chi người trên sao? Không có ai biết Vương Tiểu Phi tại sao lại hoàn hảo vô sự. Lại nhìn Vương Tiểu Phi lúc. Chỉ thấy Vương Tiểu Phi lúc này đã là đứng lên. Lợi hại a. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi thật đứng lên lúc. Mọi người đối với Vương Tiểu Phi đánh giá lại cao rất nhiều. Đây mới là một cái cao thủ chân chính. Hoa quốc những người ở nơi này đều trở nên cao hứng. Nhưng là. Hoa Kỳ nước phủ tổng thống bên trong. Chính đang chuẩn bị chúc mừng đám người đột nhiên đều tĩnh lặng lại. Nhìn xem Vương Tiểu Phi đứng lên lúc. Mọi người mới phát hiện cũng không hề đem Vương Tiểu Phi tiêu diệt. Không thể. Một cái quân đội thủ lĩnh lúc này hét to một tiếng. Hắn quá rõ ràng lần này công kích tình huống. Thậm chí còn thêm một chút uy lực kinh người đồ vật. Coi như là thiết đều đủ để hóa tan. Coi như là mạnh mẽ tu tiên giả cũng không khả năng thoát được này số phận phải chết đi. Nhưng là. Này Vương Tiểu Phi đến cùng dùng dạng gì thủ đoạn đâu này. Hoàn toàn không hiểu Vương Tiểu Phi sự tình rồi. Thượng đế. Một số người kêu lớn lên. Đối với cái này đánh không chết người. Mọi người trong lòng lần thứ nhất hiện lên một loại cảm giác sợ hãi. Tổng thống nói. Chỉ có thể hy vọng rát gia tộc có thể tìm tới tiêu diệt Vương Tiểu Phi người thật là đáng sợ. Đúng vậy a, bây giờ đối với ở mọi người tới nói. Vương Tiểu Phi sự đáng sợ là đại phúc tăng lên. Rất nhiều quốc gia người lúc này cũng đều coi trọng. Bọn hắn biết cái này gọi Vương Tiểu Phi người một nhất định có quá thức thủ đoạn. Vương Tiểu Phi lại cũng không hề để ý nghĩ của mọi người. Trận pháp lập tức bày lên sau liền thừa nhận lấy cái kia khổng lồ đà kích lực lượng. Thậm chí bên trong trả thả ra rất nhiều độc khí. Nếu không phải mình dùng trận pháp đến loại bỏ đối phương độc dược công kích. Đoán chừng hơi sơ suất không đề phòng bên dưới thật sự xảy ra đại sự. Hoa này cờ nước người còn thật sự dám làm a. Liền ở Vương Tiểu Phi ở nơi này suy đoán là Hoa Kỳ nước Việt làm lúc. Cũng cảm giác được chung quanh truyền đến một ít chấn động. Hướng về nhìn chung quanh một lần lúc. Vương Tiểu Phi xem như là trong lòng đã minh bạch. Có người nhất định là rơi xuống số tiền lớn muốn mạng của mình. Nếu là như vậy. Vậy thì cho bọn họ một điểm màu sắc nhìn xem. Có siêu cực phòng ngự trận pháp sau đó Vương Tiểu Phi đã không lại đem đối phương những người này để ở trong mắt.